Hoàng Kim Đồng chương 541 tới chương 571. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Định Quang Kiếm. Bành Phi bị lời này của Trang Duệ dọa kêu lên, vội vàng dùng hai tay tiếp lấy các bức họa từ tay Trang Duệ, trong nội tâm nói thầm, những bức tranh này nhìn thì không có gì, chẳng đẹp hơn các bạn gái của hắn, thật sự đáng giá như vậy sao? Trang Duệ, có tin tức truyền tới, anh nên xem một chút. Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng của Tần Huyên Băng, Trang Duệ sững sờ một chút. Hắn không ngờ hiệu suất của Eriksen tiên sinh này thật nhanh, lúc hắn rời đi tới bây giờ mới qua nửa giờ, không ngờ đã có danh mục đồ cổ rồi. Trang Duệ nào biết rằng, Eriksen sợ Trang Duệ tìm người mua khác, lúc này mới vội vàng đem những món đồ cổ tốt nhất mà mình có, truyền tới cho Trang Duệ xem. Trong tay Trang Duệ có rất nhiều bức họa của Picasso, sức nặng của nó còn nặng hơn đồ cổ của Trung Quốc rất nhiều, bởi vì sức nặng lớn như vậy, mặc kệ Trang Duệ có đồng ý trao đổi hay không, Eriksen đều liệt kê ra những món đáng giá nhất, không chút tư tàn. Nam Tống Quang Diệu bút tẩy. Tống Quân Diêu, Diêu Biến Ngoãn. Bắc Tống, Định Diêu Hoa Văn Bình. Vô Thanh Hoa, Ngư Táo Văn Đại Quán. Thành Hóa Đấu Thải Yêu Tự Quán. Nam Tống Long Tuyền Diêu. Vạn Lịch Ngũ Thải Đại Bình. Vô Thanh Hoa Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn Đồ Quán. Cầm tờ phát trong tay, thân thể Trang Duệ nhịn không được rung lên, nhất là tay phải đang cầm tờ giấy, run rẩy rất rõ ràng. Bành Phi và Tần Huyên Băng nhìn thấy, không rõ ràng lắm nên mở to mắt ra. Trang Duệ, Trang ca, anh làm sao thế? Tần Huyên Băng và Bành Phi cùng hỏi, làm cho Trang Duệ đang ở trạng thái ngẩn ngơ, tỉnh táo lại. Không có. Không có gì, hai người đừng nên nói chuyện, để cho ta an yên tĩnh một chút. Trang Duệ có chút không thể tin được liếc nhìn hình ảnh và tên của những thứ này, đúng vậy, hắn không có hoa mắt, đúng là có hai kiện Thanh Hoa, hai kiện Tống Định Diêu Từ Khí, rõ ràng còn có một kiện Diêu Biến Ngoãn. Chẳng lẽ Eriksen đào mộ tướng quân nhà Tống? Đồ sứ của Bắc Tống năm đó rất nổi danh, mà thứ trên tờ phát này lại chính là Diêu Biến Ngoãn, giá trị của nó còn cao hơn các bình diêu biến thông thường. Phải biết rằng, cổ nhân đốt hầm lò, đối với đồ sứ trong hầm lò rất mê tín, như Thanh Ba tạp chí có nói, nhiều châu cảnh đức trấn, trong hầm lò có biến, chu sa đỏ hồng, làm cho những vật khác bị nhiễm theo, sau này hầm lò đó không còn dùng đến nữa. Sau khi hầm lò không dùng được nữa, phần lớn các loại sứ không dùng được nữa, cho nên những kiện đồ sứ còn lưu truyền tới nay cực nhỏ, mà Tông Quân Diêu, Diêu Biến Ngoãn càng hiếm thấy trong hiếm thấy. Đồ sứ này không cần nói nữa, thế nhân đều biết, hầm lò dùng sứ trắng để làm sứ, đều dùng đất sét trắng, nung sứ ở nhiệt độ cao, sau đó còn phải đốt hắc men, tương men và lục men, cho nên văn hiến gọi là hắc định, tử định và lục định, danh truyền thiên hạ. Trên tờ giấy này còn vài loại đồ sứ, đều là thứ ở trong nước khó nhìn thấy, có đôi khi nhìn thấy mảnh sứ đã là không tệ rồi, mà danh sách của Eriksen, tùy tiện viết là xong. Trang Duệ tin tưởng, những thứ này tuyệt đối là toàn bộ nội tình của Eriksen. Nhắc tới mấy món đồ sứ đời Tống Diêu Biến, cộng thêm hai món Thanh Hoa, đã làm cho Trang Duệ khiếp sợ. Tuy đồ số đời Tống rất ít, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ở các nhà bảo tàng nước ngoài, nhưng Thanh Hoa thì khác, giống như phượng mau lân giác, rất khó gặp. Nhất là món cuối cùng trong danh sách, chính là Vô Thanh Hoa Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn Đồ Quán. Trang Duệ biết rõ, nhân vật được vẽ lên đồ sứ Thanh Hoa, trên thế giới này tuyệt đối không nhiều hơn 10 món tay, đương nhiên, vài món này trải qua khai quật chứng minh. Nhưng người trong nước vô cùng đau đớn chính là, trong bảo tàng mỹ thuật British có Chiêu Quân Xuất Tắc, bảo tàng Hermit có Tam Cố Mao Lư, trong bảo tàng Pompidou có Chu Á Phu Trung Tế Liễu Doanh Bình, bảo tàng Boston nước Mỹ có Quý Trị Cung Cứu Chủ, một nhà sưu tập châu Á có Tây Sương Ký Phần Hương, bảo tàng Tết Mô Đen có Bách Hoa Đình, các loại này chính là đồ sứ Thanh Hoa, không ngờ lại có một kiện trong tay người này. Trong lòng Trang Duệ hét lớn, giống như tiếng sấm, tuy giá cả của đồ sứ Thanh Hoa năm đó được phóng đại rất nhiều, cũng không thiết người nước ngoài lăng xê, nhưng đồ sứ Thanh Hoa đúng là thưa thớt. Đây chính là sự thật. Ít nhất, trong rất nhiều viện bảo tàng lớn trong nước mà Trang Duệ biết, không có bất cứ kiện đồ sứ Thanh Hoa nào, phần lớn đều là đời Minh Thanh, bây giờ có thể có cơ hội được cầm một kiện Thanh Hoa, trong lòng Trang Duệ kích động tột đỉnh. Điện thoại, danh thiếp Rekener vừa đưa đâu rồi? Trang Duệ phục hồi tinh thần lại, trở lại bên bàn trà, cho dù Trang Duệ có đem toàn bộ phác họa của Picasso để lấy Vô Thanh Hoa Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn Đồ Quán từ trong tay Rekener, Trang Duệ cũng cam tâm tình nguyện. Lão đệ, Eriksen chuyển bàn phát ngươi nhận được chưa? Đang lúc Trang Duệ tìm danh thiếp của Eriksen, thời điểm lòng hắn nóng như lửa đốt và định gọi đi, điện thoại của Hoàng Phủ Vân đã tới. Nhận được rồi, Hoàng Phủ Huynh, tôi cho anh biết, Eriksen có đến hai kiện Thanh Hoa, đúng, là hai kiện. Trang Duệ sợ Hoàng Phủ Vân không tin, cho nên cố ý tăng thêm âm lượng, chỉ cần là dân chơi đồ sứ, sẽ biết đồ sứ Thanh Hoa có địa vị với người trong nước thế nào, nó đại biểu cho tiêu chuẩn vô địch quét ngang vương triều nghệ thuật đỉnh cao của châu. Lão đệ, trước đừng kích động, Eriksen truyền phát cho lão đệ, anh cũng thu được một phần, danh sách đồ vật trên đó, anh đã xem qua.

Bác tiên sinh, ngài khỏe, mời ngồi. Biểu hiện của Trang Duệ cũng không phải rất nhiệt tình, nhưng cũng không lạnh nhạt, nhưng đãi ngộ vẫn tốt hơn Erkener tối qua rất nhiều, tối thiểu cũng được Tần Huyên Băng mời một ly cà phê. Erkener có tổ tiên là cường đạo, mà tổ tiên của bác lại tương đối trong sạch, chính vì điều này, Trang Duệ mới mời cà phê và nước trà. Trang Duệ đã từng đi tới bảo tàng lịch sử Mu, từ đó hắn cũng biết Mu chính là người sáng lập bảo tàng, hắn vốn là một vị quý tộc của Pháp, trong bảo tàng Mu, chủ yếu trưng bày cổ vật Ai Cập, thời La Mã cổ đại, Hy Lạp và văn hóa tôn giáo ở châu Á, mà phần lớn đồ cất giữ trong bảo tàng Mu cũng là do Mu đi qua Ai Cập, Hy Lạp, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ thu được và sưu tầm lại. Mới đầu, bảo tàng này chủ yếu trưng bày Ai Cập, thời La Mã cổ đại, Hy Lạp và văn hóa tôn giáo châu Á, nhưng về sau, bởi vì thám hiểm khảo sát một loạt di tích ở phương Đông, nhà bảo tàng chỉ giữ lại cổ vật Ai Cập, càng ngày càng chú ý tới châu Á. Đã 7 thập niên, bảo tàng Mu hiện giờ lấy Pháp làm tổng bộ, sau đó tiếp nhận một nhóm lớn nhà thám hiểm ở Trung Á và Trung Quốc khảo sát và thám hiểm, đạt được nhiều tác phẩm nghệ thuật. Về sau, nhà bảo tàng trước sau thu được bảo vật ở Ấn Độ, sau đó đem chính phẩm trở về trưng bày ở Pháp. Đoàn khảo sát ở Afghanistan cũng cung cấp rất nhiều vật phẩm, nhà bảo tàng Mu rất thích thú với các tác phẩm nghệ thuật và văn hóa của Ấn Độ. Đến một thập niên trước, nước Pháp quốc hữu nhà bảo tàng và thu giữ rất nhiều cổ vật tổng hợp, mà bảo tàng Mu đã đem đại bộ phận cổ vật chuyển cho cung Louvre, thứ hai trao trả cổ vật cho các quốc gia xem như quà đáp lễ châu Á, cho nên danh vọng của bảo tàng Mu có danh vọng rất cao, sau này rất chú ý tới cổ vật châu Á. Cũng chính vì nguyên nhân này, trong bảo tàng Mu có đại lượng cổ vật trân quý của Trung Quốc, đương nhiên, trong đó không thiếu cổ vật cho hậu nhân liên quân tám nước, mà trong lần tặng cho cung Louvre có nhiều vật trân quý của Trung Quốc, cho nên Trang Duệ mới chịu bàn bạc với bảo tàng Mu, nhưng bác Giang tự mình tới đây đã làm cho Trang Duệ cảm thấy kinh ngạc. Nước Pháp có không ít nhà bảo tàng, nhưng chủ yếu triển lãm phần lớn châu Á hoặc cổ vật Trung Quốc, mà nhà bảo tàng Mu có thể nói là số một. Với xu hướng trọng tâm là các nhà bảo tàng về châu Á, Trang Duệ vốn định trao đổi cổ vật với bọn họ, nhưng cũng không có quá nhiều chờ mong, nhưng khi thấy bác Giang đến, Trang Duệ cảm giác được chuyện này đã chuyển cơ. Bác tiên sinh, xin thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, ngài là người điều hành bảo tàng, hẳn là có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật của châu Á, không biết ngài đối với tác phẩm của Picasso có cái nhìn thế nào? Đầu tiên Trang Duệ muốn làm rõ địa vị của tác phẩm Picasso trong lòng của hắn, lúc này mới có thể cò kè mặt cả, hơn nữa hắn cũng biết người ngoại quốc đàm luận rất ngay thẳng, nếu như mình nói chuyện khách sáo với hắn, chỉ sợ đến xế chiều, bác cũng không hiểu ý của hắn. Trang tiên sinh, tuy Picasso tiên sinh là người Tây Ban Nha, nhưng cả đời của hắn, phần lớn thời gian đều sinh sống ở Pháp, hắn cũng có thể xem như là một người Pháp, mà lực ảnh hưởng của hắn ở Pháp còn cao hơn bất cứ người nào ở Pháp, kể cả tổng thống cũng không bằng. Bác ca ngợi Picasso không chút che giấu, làm cho Trang Duệ đại hỉ, chỉ cần hắn xem Picasso như lão tổ tông, như vậy ra giá cũng cao hơn một chút. Với tư cách là một nhà bảo tàng có lịch sử hơn trăm năm, chúng ta cũng có rất nhiều con đường để phát triển, có thể kinh doanh tác phẩm nghệ thuật của châu Á, cũng có thể khai quật các tác phẩm nghệ thuật hiện đại của châu Âu, mà tác phẩm Picasso tiên sinh, mỗi nhà bảo tàng đều mơ ước. Trang Duệ không biết, tuy bảo tàng Mu thuộc sở hữu của Pháp, nhưng đây chẳng qua là danh nghĩa, các loại chi phí và lợi nhuận, bảo tàng Mu tự túc, mà cuộc bán ngày hôm nay hoàn toàn liên quan tới phương hướng phát triển của bảo tàng, không hề nghi ngờ, nó nhất định hấp dẫn người ta nhất. So sánh với văn hóa Trung Quốc, tác phẩm của Picasso không thể nghi ngờ còn hấp dẫn ánh mắt của lữ khách khắp nơi trên thế giới hơn tất cả, cũng có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của bảo tàng, mở rộng và đổi mới rất nhiều hạng mục, càng tăng thêm thu nhập cho bảo tàng, lại có thể tu sửa bảo tàng và bảo dưỡng các cổ vật. Mà mấu chốt nhất là, trong viện bảo tàng Mu, trong kho có rất nhiều đồ cổ của Trung Quốc, thậm chí có cổ vật mấy chục năm chưa từng mang ra ngoài. Nếu như dùng những thứ này để đổi với tác phẩm của Picasso, bác rất tin tưởng, kiến nghị này nhất định sẽ được mọi người đồng ý, dù sao để trong kho cũng không làm gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể sử dụng để sinh ra giá trị thì tác dụng của những đồ cổ Trung Quốc này mới lớn nhất, đổi lấy một tác phẩm nổi tiếng của Picasso, từ phương diện. Xin ý mà nói, bác Giang cảm thấy mình không lỗ lã. Đương nhiên, Trang tiên sinh, đầu tiên tác phẩm của Picasso trong tay của ngài phải là bút tích thật, chúng ta mới có khả năng hợp tác. Bác nhìn Trang Duệ bắt tay với mình. Sau đó khí định thần nhàn ngồi xuống, không khỏi mở miệng nhắc nhở Trang Duệ một câu. À, đó là đương nhiên, thực xin lỗi, bác tiên sinh, tôi lại nghĩ đến một việc khác, Picasso tiên sinh có một bộ tác phẩm ở đây, ngài và giám định sư của ngài có thể lập tức xem xét. Trang Duệ khoát khoát tay, bành phi xuất 6 tấm vẽ đồ vật bất động ra, mặt khác còn có 6 tấm vẽ các đứa trẻ vui đùa. Trang Duệ cân nhắc đối tượng là đại biểu của một nhà bảo tàng, nhu cầu có lẽ khá lớn, cho nên đem 12 tác phẩm ra. Nếu như bác Giang có thể xuất ra giá tương ứng, hơn nữa Trang Duệ lại để ý tới đồ cổ Trung Quốc, Trang Duệ sẽ không để ý mà lấy toàn bộ các bức phác họa còn lại của Picasso ra. Đương nhiên, 6 bức phác họa nữ nhân của Picasso, Trang Duệ đã chuẩn bị lưu lại cho Erkener, dù sao Erkener cũng có 2 món thanh hoa, là thứ mà Trang Duệ thèm nhỏ dãi, đã sớm hạ quyết tâm trong lòng, nhất định phải một kiện trở về. Nhìn thấy bác Jaime và vị giám định sư kia, đều đặt sự chú ý của mình lên các bức phác họa của Picasso, Trang Duệ tiến đến bên cạnh, nói ra, Hoàng Phủ Huynh, lần này hơi phiền toái, đúng rồi, hai vị này có biết Hán ngữ không? Sẽ không, bác là giáo sư hóa học, cũng không phải là một nhà ngôn ngữ. Hoàng Phủ Vân lắc đầu, ngay sau đó tức giận nói ra, ta nói Trang lão đệ, cứ chém thẳng tay, phải lấy thật nhiều thứ, như vậy đi, nếu thấy bảo tàng mua có đao kiếm cổ đại, lão đệ tìm giúp anh một thanh, đương nhiên, anh sẽ xuất tiền mua, chỉ cần đừng quá quý là được. Nhìn thấy Trang Duệ đầu cơ kiếm lợi, cầm tác phẩm của Picasso đi đàm phán với người khác, trong lòng của Hoàng Phủ Vân cứ như bị mèo cào, bất đắc dĩ cảm thán mình không có vận khí như Trang Duệ, lúc này mới bảo Trang Duệ ăn thịt, cũng nên nghĩ cách cho mình uống súc a hh, chuyện này dễ thôi, quá dễ, thật sự không được, em sẽ lấy định quang kiếm ra. Trang Duệ nhìn Hoàng Phủ Vân cười, chỉ nói đến định quang kiếm, nhìn thấy bộ dạng kích động của Hoàng Phủ Vân, Trang Duệ vừa cười vừa nói, thật sự không được, thanh định quang kiếm không thể a, nó quá quý. Hoàng Phủ Vân phiền muộn chen ngang lời nói của Trang Duệ. Hoàng Phủ Huynh đừng nói như vậy, chỉ cần bảo tàng mua có đao kiếm tốt, em nhất định sẽ lấy cho Huynh một thanh. Trang Duệ gật đầu đồng ý, nếu không phải có Hoàng Phủ Vân, chỉ sợ hắn không thể lăn lộn ở Paris, ai cũng không nhận ra, Ezekener và bác đều do Hoàng Phủ Vân giới thiệu tới, đừng nói Hoàng Phủ Vân muốn mua đao kiếm cổ, ngay cả cho hắn tiền, Trang Duệ cũng nguyện ý, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bảo tàng mua có đao kiếm, nhưng nếu có bảo vật cùng cấp bậc với định quang kiếm, nếu như vậy, Hoàng Phủ Vân có muốn mua cũng mua không nổi, đưa tiền. Đổi thành ngươi, ngươi sẽ đem một thanh vũ khí có giá hơn 100 triệu tặng người khác sao? Sau khi nói chuyện với Hoàng Phủ Vân, Trang Duệ đưa mắt liếc nhìn bác và vị giám định sư kia, hạ giọng nói ra, Hoàng Phủ Huynh, em có nghe nói, bảo tàng mua có cổ vật Trung Quốc, nhiều đến hơn 2 vạn kiện, anh nói xem bọn họ sẽ xuất thì tốt đây. Trang Duệ đối với việc này đã vào đầu bứt tai, thời điểm hắn tới bảo tàng mua, hắn đã nhìn thấy một khối bạch ngọc hổ thời Tây Hán, nhưng đó là một lần bảo tàng trưng bày đồ cổ của Trung Quốc. Nhưng đó chỉ là một phần cực nhỏ, Trang Duệ sợ mình bỏ qua thứ tốt. Hoàng Phủ Vân cười hắc hắc, nói ra, chuyện này đơn giản, lão đệ, anh nói cho chú biết, bảo tàng mua nội tình thâm hậu, cung lao vợ đều đem bảo vật châu Á chuyển tới cho bảo tàng mua, cho nên có rất nhiều thứ tốt. Cung lao vợ thì không cần phải nói, chắc mọi người cũng đều biết, đó là bảo tàng xưa nhất, lớn nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới, hoàn toàn có thể đánh đồng với cố cung của Trung Quốc. Đồ mà cung lao vợ cất giữ, chính là những thứ có một không hai trên thế giới, có được tam bảo của thế giới như pho tượng Venus, bức tranh Mona Lisa và pho tượng nữ thần chiến thắng. Bức tranh Mona Lisa của Da Vinci thì không cần nhiều lời, nó đã thoát ly khỏi phạm trù của nghệ thuật, trở thành minh tinh nổi tiếng, chỉ sợ là một hài tử mới 3 tuổi cũng đã nghe nói tới cái tên Mona Lisa này, nụ cười như mộng như mị kia, đã có không ít sử gia ví nó thành nụ cười thần bí. Còn tượng Venus cục tay cũng trở thành pho tượng nữ thần nổi tiếng thế giới, sau khi nó được phát hiện năm 1820 ở Hy Lạp trong một cổ mộ, thì bức tượng nữ thần trần nửa thân trên và cục tay này đã tản ra mị lực chấn động thế giới. Cả pho tượng cao tới 2m, khuôn mặt thanh tú, dáng người cân xứng, quần áo chạy xuống đến xương hông, tuy cánh tay phải không được trọn vẹn, nhưng vẫn tản ra thần thái nữ tính vũ mị và đoan trang. Nước Pháp đã bỏ ra một số tiền lớn để thu mua và trưng bày trong một căn phòng đặc biệt ở cung Louvre. Từ đó về sau, bức tượng nữ thần Venus đã trứ danh hậu thế, trở thành biểu tượng của tình yêu và sắc đẹp. Về phần bức tượng chiến thắng, đã từng có một nhà điêu khắc đại sư của nước Pháp tán thưởng rằng đây mới chính là cơ bắp thực, vuốt ve nàng có thể cảm nhận thấy nhiệt độ cơ thể. Có được 3 món tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới, địa vị của cung Louvre không người nào có thể lay động. Các tác phẩm nghệ thuật từ thời cổ đại của Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, cho đến tác phẩm nghệ thuật của các quốc gia phương Đông, các tác phẩm điêu khắc từ thời Trung Cổ cho tới hiện đại, còn có đại lượng đồ chơi quý giá của vương thất và tinh phẩm hội họa, cho đến tận ngày nay, cung Louvre đã trở thành cung điện nghệ thuật nổi tiếng thế giới. Nếu chỉ đơn thuần là số lượng đồ cổ, đã có thể so sánh với cố cung. Nhưng nếu bàn về đồ vật nó cất giữ và quốc gia liên quan, chỉ sợ trên thế giới không có bất kỳ một nhà bảo tàng nào có thể so sánh với cung Louvre. Theo công tác thống kê, trước mắt cung Louvre trưng bày hơn 40 vạn tác phẩm nghệ thuật của các quốc gia trên thế giới. Người Pháp đem những trân phẩm nghệ thuật này căn cứ theo lãnh thổ và chủng loại mà phân biệt, sau đó triển lãm, từ phương Đông, Hy Lạp cổ, thời La Mã cổ đại, Ai Cập cổ ra triển lãm, trân bảo, hội hoa và điêu khắc. Đồ mà cung Louvre cất giữ, thời điểm ban đầu, phần lớn đều do tư nhân quyên tặng. Mà tác phẩm nghệ thuật phương Đông, phần lớn đều do hậu nhân quân xâm lược nước ngoài quyên tặng. Freyr đã từng nhiên lần quyên tặng bảo vật cho cung Louvre, quyên tặng đồ cổ cướp được từ viên minh viên năm đó, Hoàng Phủ Vân mới có thể nhắc nhở Trang Duệ một câu. Cung Louvre năm đó từng đem cả bộ đồ cổ châu Á ra trưng bày, toàn bộ chuyển giao cho bảo tàng mỹ thuật, có thể nghĩ, bảo tàng mua này có bao nhiêu tinh phẩm, chủng loại phong phú đến cỡ nào. Trang tiên sinh, không hề nghi ngờ, hơn 20 bức phác họa này chính là phúc tinh, đều là tác phẩm của Picasso, toàn bộ đều là bút tích thực. Lúc này, bác và vị giám định sư kia cũng đã hoàn thành công tác xem xét tác phẩm, dù là niên đại của giấy cho tới phong cách hội họa, những tác phẩm này không thể nghi ngờ đều do Picasso vẽ, huống chi trong đó có 3 bức phác họa có bút tích do Picasso ký tên. Hoàng Phủ đã từng nói với tôi, Trang tiên sinh có được tác phẩm của Picasso, đổi lấy một ít cổ vật của Trung Quốc, không biết Trang tiên sinh đã nhìn trúng tác phẩm gì, nói ra để chúng ta hiệp thương một chút. Bác nói liên tục, dù bảo tàng Mu của hắn không thể sánh bằng cung Louvre, bản thân có cất chứa tác phẩm của Picasso, cho nên lần này bác cũng mang theo thành ý tới, chính là nhìn trúng tác phẩm của Picasso trong tay của Trang Duệ, trao đổi lấy. Bác tiên sinh, tôi còn chưa đi thăm bảo tàng của ngài bao giờ, nhưng đã sớm nghe nói bảo tàng của ngài có trưng bày rất nhiều cổ vật Trung Quốc, hiện tại những thứ đem ra để triển lãm, chỉ sợ chỉ là một góc của núi băng A, Trang Duệ nói dối, đầu tiên hắn thổi phồng về đồ mà bác cất giữ, sau đó nói tiếp, tác phẩm của Picasso đã được toàn thể nhân loại thừa nhận, bác tiên sinh muốn có những tác phẩm này cũng không khó, nhưng phải xuất ra tác phẩm nghệ thuật tương ứng, chúng ta mới có khả năng hợp tác. Tác phẩm nghệ thuật tương ứng. Trang tiên sinh, phải biết rằng, chúng ta sưu tập rất nhiều cổ vật châu Á, đều có lịch sử và rất trân quý, ta muốn, ngài có thể lựa chọn một chút. Tuy Trang Duệ còn trẻ tuổi hơn bác 10 tuổi, nhưng bác nói chuyện với Trang Duệ đều dùng kính ngữ, không có biện pháp, hiện giờ đang bàn chuyện giao dịch tác phẩm nghệ thuật trên thị trường, mà hàng trong tay đối phương mới là chủ đạo. Lựa chọn. Trang Duệ trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, bác tiên sinh, nếu như vậy, tôi muốn xem một lục cổ vật mà bảo tàng của ngài nhận được từ cung Louvre trước năm 1945, còn có cổ vật mà Freyer quyên tặng cho bảo tàng Mu, ngài thấy có thể không? Trung Quốc hơn 100 năm trước, đồ cổ có giá trị đều được các vị hoàng đế cất giữ trong viên minh viên, mà những món đồ đó do hậu nhân của người xâm lược quyên tặng, giá trị đều rất cao, cho nên Trang Duệ đi thẳng vào vấn đề. Có thể, nếu Trang tiên sinh có thời gian, buổi chiều có thể tới bảo tàng Mu, tôi sẽ cho ngài xem những cổ vật này. Bác chỉ do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng, đã quyết định thu tác phẩm của Picasso vào trong bảo tàng Mu, cho nên quyết định phải trả một cái giá lớn tương ứng, bác cũng không cho rằng Trang Duệ còn trẻ tuổi mà có thể hồ lộng. Buổi chiều, được rồi, giữa trưa tôi sẽ tới bác tiên sinh, tôi có thể mời ngài một bữa cơm hay không? Trang Duệ gật đầu đồng ý, hơn nữa còn mời bác. Trang Duệ đứng ra mời, tuy nước Pháp uống rượu đỏ, nhưng chỉ vài chén rượu hạ đổ, không phải có thể kéo gần quan hệ một chút, nói không chừng lão gia hỏa trước mặt sẽ cao hứng, đến lúc đó mình có thể kiếm thêm một ít đồ. Bác nghe Trang Duệ nói ra, thật đáng tiếc buông tay, khẽ cười nói, Trang tiên sinh, tuy tôi muốn cùng ngài và vị phu nhân xinh đẹp này dùng cơm, nhưng đáng tiếc, hiện tại tôi phải trở về sửa sang văn bản, ngài phải biết rằng, có chút hồ sơ, đã mấy chục năm không có người động tới A, có lẽ bọn người như Freyer quyên tặng tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc là tác phẩm vô giá, nhưng đối với bảo tàng Mu của bác, những vật kia không được coi trọng, số lượng tác phẩm bày ra trong bảo tàng, còn không. Tới 1/10 số còn trong kho. Hơn nữa bác còn biết, có rất nhiều đồ cổ đến từ Trung Quốc, đều bị bảo tàng Mu bỏ vào trong gác xó, đừng nói là cất trong nhà kho cổ vật, ngay cả thứ mục lục cổ vật, chỉ sợ cũng phải mất một thời gian mới có thể tìm được. Thế thì thôi vậy, bác tiên sinh, trưa nay 2 giờ, tôi sẽ tới bái phỏng ngài. Trang Duệ nghe thấy hắn phải làm chính sự, cho nên không miễn cưỡng, đứng dậy tiễn bác và giám định sư ra khỏi phòng. Phục hồi tinh thần lại, Trang Duệ nhìn Hoàng Phủ Vân, nói ra, Hoàng Phủ ca, buổi chiều anh đi cùng em chứ? Nói nhảm, tiểu tử ngươi không nên nghĩ qua sông đoạn cầu nhé, anh còn muốn kiến thức đồ cổ do bảo tàng Mu cất giữ đấy. Hoàng Phủ Vân tức giận liếc nhìn Trang Duệ, ở vài quốc gia châu Âu, trừ các bảo tàng lớn và một ít bảo tàng khác ra, chỉ sợ không có bảo tàng nào có thể so sánh với bảo tàng Mu về cổ vật của Trung Quốc, cho dù hắn không thể vào trong túi, hắn được đi xem cũng là một loại cơ duyên. Giữa trưa Trang Duệ bị Hoàng Phủ Vân kéo đến một nhà hàng lớn ở Pháp dùng bữa, sau đó nghỉ ngơi một chút, an vị bước lên xe, cùng Tần Huyên Băng và Hoàng Phủ Vân ba người đi cùng một chỗ, tiến vào bảo tàng Mu. Về phần Bành Phi, hắn thành thành thật thật đứng ở trong khách sạn, trông coi những bức phác họa của Picasso có giá trị liên thành, những thứ này chính là bảo bối để Trang Duệ và người nước ngoài thích sưu tầm đàm phán với nhau, không được phép đi ra bên ngoài. Trang tiên sinh, hoan nghênh. Bác sớm nhận được điện thoại, đã sớm chờ ở cửa ra vào của bảo tàng, lần trước khi tiến vào bảo tàng Mu, cần phải tốn 8 bảng Anh vào cửa, nhưng lần này dưới sự dẫn dắt của bác, đi thẳng vào văn phòng của hắn ở lầu 2. Văn phòng của bác rộng khoảng 70-80 mét vuông, vừa vào cửa đã gặp một phòng tiếp khách, lúc này bọn Trang Duệ ngồi xuống ghế sa trong phòng, đánh giá bài trí trong văn phòng. Kháo, thật là xa xỉ. Với ánh mắt của Trang Duệ, đương nhiên có thể nhìn ra những thứ này đều là đồ cổ, toàn bộ đều là đồ thật. Trong này có một bức tượng điêu khắc pha ra ông bằng gỗ, có tượng Phật bằng đồng thời Tần, có thảm lông cừu Ba Tư, đương nhiên, còn có đồ sứ của Trung Quốc. Những vật này làm cho toàn thân Trang Duệ nóng lên, phát nhiệt, hắn không thể biến thành Spider-Man, đem những thứ này nhét vào trong túi. Bác tiên sinh, không ngờ văn phòng của ngài lại có nhiều tác phẩm nghệ thuật như vậy à, sau khi nhìn sơ văn phòng một lượt, một thư ký có dáng người nóng bỏng bước vào hỏi thăm bọn họ uống gì, Trang Duệ tùy tiện chọn một ly cà phê, trực tiếp đưa ra yêu cầu với bác. nghĩ đến những cổ vật trân quý bị cướp đi hơn trăm năm trước, trong nội tâm Trang Duệ lúc này rất kích động. Trường hạo kiếp trăm năm trước, không ai có thể biết rõ, rốt cuộc có bao nhiêu cổ vật bị đưa ra nước ngoài, lúc này có thể nhìn thấy những cổ vật quốc bảo qua ghi chép trên sách vở, trên mặt Trang Duệ và Hoàng Phủ Vân, đều không kìm nổi hưng phấn trong lòng. Tốt rồi, Trang tiên sinh, đây chính là tất cả tư liệu về các cổ vật được quyên tặng, trong đó có cả văn bản do Tổng thống Pháp ký tên đại biểu cho quốc gia tiếp nhận cổ vật, tất cả đều có trong này. Bác nghe được Trang Duệ nói thế, liền đặt một phong thư thật lớn bị phong kín lên bàn. Trang Duệ phát hiện, trên bàn công tác, trong đó có một phong thư, chính là những cổ vật châu Á do cung Lao Vờ tặng. Bác đặt chồng giấy này lên bàn, đưa cho Trang Duệ, nói ra, Trang tiên sinh, năm đó vợ chồng Freyer quyên tặng và do bảo tàng Lao Vờ quyên tặng, đều trong này, ngài xem trước một chút. Bác đã tìm kiếm những thứ này rất lâu, từ trong phòng hồ sơ tìm được những tư liệu này, bản thân hắn còn chưa kịp lật xem, Trang Duệ đã đi tới nơi này. Trang Duệ tiếp nhận túi giấy, từ cảm giác cũng có thể biết được, bên ngoài của mặt giấy, vẫn còn lưu một tầng bụi mỏng, chắc hẳn trong túi hồ sơ này, đã bị phủ một tầng bụi rất dày. Thở sâu ra, Trang Duệ từ từ mở cái giấy, trong nháy mắt, Trang Duệ cảm giác giống như mình mở ra một cánh cửa đi thẳng vào đại môn Viên Minh Viên bị thiêu cháy trăm năm trước. Viên Minh Viên bị phá hủy, làm cho rất nhiều chuyện của lịch sử không thể khảo chứng, mà nơi đó đã biến mất đại lượng cổ vật của các triều đại lịch sử Trung Quốc, biến thành một bí ẩn. Đến cùng đã có bao nhiêu thứ bị liên quân tám nước cướp đi, đến nay vẫn còn là một chủ đề đang tranh luận trong nước. Nhưng Trang Duệ hiện tại cảm giác được mình đã đụng chạm tới lịch sử năm đó, tuy chỉ là một chút cổ vật, nhưng có thể suy đoán và đưa ra kết luận, tin tưởng còn chuẩn xác hơn các chuyên gia suy đoán. Mở hồ sơ phong kín này, Trang Duệ thò tay vào bên trong lấy ra một chồng văn bản, thông qua ánh sáng từ cửa sổ, Trang Duệ có thể nhìn thấy rõ ràng, tờ văn kiện nằm ở trên cùng, đó là một tờ chính lệnh, dùng hai ngôn ngữ Anh và Pháp ghi lên, mà ở dưới có ký tên, chính là tướng quân Chác Lơ Gie Ga Luân đại danh đỉnh đỉnh. Cẩn thận nhìn nội dung của tờ chính lệnh, nhưng lúc ấy Chác Lơ Gie Ga Luân làm tổng thống, tiếp nhận cổ vật do Freyer quyên tặng. Nhưng nhìn trên lệch thời gian khi ký tên, thời gian Chác Lơ Gie Ga Luân chấp chính là sau năm 1945, đây là hồ sơ khi cung Lao Vờ chuyển giao cho bảo tàng Mu, phía trên đó còn có ký tên của bà Freyer. Không có nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào nội dung trong văn bản, trên đó có danh sách cổ vật, còn có ghi lại thời gian của bảo vật, đặt trong mắt các nhà lịch sử. Đây chính là thông tin quý giá. Giống như thánh chỉ của Trung Quốc cổ đại, bảo tồn tới hôm nay, không có cái nào không phải là cổ vật trân quý có giá trị liên thành cả. Trang Duệ cẩn thận nhìn tờ chính lệnh do Chác Lơ Gie Ga Luân ký tên, tiếp tục nhìn xuống, đằng sau còn 7-8 trang giấy, đều là một ít phong thư, trong đó là thư từ qua lại giữa cung Lao Vờ và bảo tàng Mu. Nhưng toàn bộ thư tín này đều dùng chữ Pháp để viết, nếu không phải bên cạnh có Tần Huyên Băng biết tiếng Pháp, Trang Duệ không thể xem hiểu nội dung trên đó. Theo Tần Huyên Băng phiên dịch, sắc mặt Trang Duệ và Hoàng Phủ Vân trở nên không đẹp mắt, bởi vì vào năm 1914 Freyer đã viết cho người điều hành bảo tàng Mu, tôi vốn có tác phẩm nghệ thuật của phương Đông, tất cả đều lấy từ cung điện tế tự tổ tiên của các hoàng đế Trung Quốc. Quân viễn chinh nước Pháp, Bộ Tư lệnh. Nhìn những bức thư do người trong cuộc viết hơn trăm năm trước, trong lòng của Trang Duệ và Hoàng Phủ Vân đầy cảm xúc ngổn ngang, quốc cường thì dân cường, quốc nhược thì dân nhược, nhưng Trang Duệ xem ra, những chuyện này cực kỳ ám muội, nhưng trong lòng của đám quân xâm lược kia có lẽ chính là một chuyện đáng tự hào nhất cuộc đời của bọn chúng. Lắc đầu, Trang Duệ bỏ qua phong thư này, bảo Tần Huyên Băng tiếp tục giải thích. Sau khi nghe Tần Huyên Băng giải thích từng chữ trên đó, rốt cuộc Trang Duệ cũng biết được những cổ vật mà Freyer quyên tặng cho bảo tàng các cổ vật Trung Quốc là gì. Đây cũng là nghi vấn làm cho các chuyên gia hoang mang, nhưng trong thư tín này, tất cả đã có lời giải đáp. Từ thế kỷ trước, trên thị trường đấu giá tác phẩm nghệ thuật xuất hiện các bức tranh chân dung của các vương phi đời nhà Thanh, lai lịch của nó rất thần bí, không có người nào biết, mà hắn vẫn có nhiều suy đoán về lai lịch của chúng. Nhưng thông qua những bức thư này có thể biết rõ, tất cả những bức chân dung này đều xuất ra từ tay hậu duệ của Freyer, bọn họ ngoài việc quyên tặng cho bảo tàng ra, còn có hơn 10 bức chân dung phi tử của đế vương chảy vào đấu giá hội quốc tế. Mà hậu duệ của Freyer quyên tặng cho bảo tàng Mu và cung Lao Vờ có tổng cộng 18 bức, đây là 18 bức tinh phẩm, trong đó có 3 bức tranh của Lan Thế Ninh, theo thứ tự chính là Lan Thế Ninh, Mạc Lan Đồ, Cáp Tác Khắc Cung Mã Đồ, Khang Hy Nam Tuần Đồ. Mà có 9 bức tranh là do họa sĩ phương Tây vẽ chân dung hoàng đế Càn Long và Hậu Phi, mà trong bảo tàng ở Bắc Kinh và Đài Loan rất khó gặp được tranh chân dung của hoàng đế nhà Thanh, nhưng trong bảo tàng Mu, rõ ràng lại có hơn 12 bức. Trong lòng Trang Duệ thầm than, bởi vì các bức tranh đời nhà Thanh còn lại rất thưa thớt, mà các học giả nghiên cứu tác phẩm trong nước, cơ hồ không có bất kỳ tài liệu nào để tham khảo, nếu như mình có thể đem những bức tranh này về, chắc hẳn là có thể bổ khuyết được lịch sử nghệ thuật trong nước. Trên danh sách còn có một ít tác phẩm nghệ thuật, cũng là cổ họa của Trung Quốc. Nhưng phía trên đó chỗ ký tên tác giả đều là người danh tiếng, mặt khác có 12 bức do chính hoàng đế Khang Hy dùng ngọc tỷ đóng lên, cộng thêm một bức có con dấu của thái thượng hoàng Như Càn Long. Những vật này trong mắt Trang Duệ

Trang Duệ có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của bác, dựa theo cách nghĩ của hắn, mình dùng bản phác họa của mình, đổi đồ cổ Trung Quốc của đối phương, chẳng phải giao dịch hoàn thành sao? Trang Duệ, những vật phẩm mà bảo tàng nửa tư nhân cất giữ, không cho phép lưu thông trên thị trường, đấu giá và giao dịch, chỉ có thể dùng tư cách bảo tàng quyên tặng cho nhau mới có thể giao dịch, không đơn giản như lão đệ nghĩ đâu. Trả lời Trang Duệ chính là Hoàng Phủ Vân, hắn cực kỳ rành rẽ quy trình của bảo tàng và phòng đấu giá Âu Mỹ, bảo tàng tư nhân không có hạn chế gì, nhưng vào năm 1945 nước Pháp chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Mỹ thuật, đã có nhiều hạn chế hơn. Cho dù đại diện bảo tàng mua đồng ý trao đổi đồ cổ với Trang Duệ, nhưng vẫn phải báo cáo chi tiết, tỉ mỉ cho chính phủ Pháp phê duyệt, đương nhiên, đến lúc đó, vấn đề chỉ là trình tự mà thôi. Bà mẹ nó, mình phải mở bảo tàng. Bác tiên sinh, nếu như đúng như ngài nói, chúng ta không cách nào giao dịch với nhau à? Trang Duệ nghe xong việc này, lập tức tức giận, hiện tại hắn chỉ đổi đồ mà thôi, khoảng cách mà yêu cầu mở một bảo tàng, vẫn còn kém xa nhau 1.8000 dặm à, chẳng phải đây là ép buộc nhau. Hắc, ca nói lão đệ, chú kích động cái gì chứ, mở một cái bảo tàng tại nhà cũng không phải việc khó, vào năm 1996 trong nước đã cho phép rồi, chú trở về xin một cái chẳng phải xong việc sao? Hoàng Phủ Vân vỗ vỗ bả vai của Trang Duệ, trấn an hắn một chút, cũng chỉ có Hoàng Phủ Văn hiểu rõ, hiện bảo tàng tư nhân trong nước không ít hơn 50 nhà, với tài lực và bối cảnh của Trang Duệ, vấn đề chắc không khó. Chỉ đơn giản như vậy sao? Trang Duệ mắt trợn trắng, tuy trước kia hắn từng nghĩ tới việc mở bảo tàng, nhưng đó là suy nghĩ mà thôi, bởi vì Trang Duệ nghĩ rằng, hắn mở một bảo tàng tư nhân, tuyệt đối không thể nào. Kỳ thật vào năm trước con mắt của Trang Duệ sinh ra biến dị đến bây giờ, nhưng mà, cũng chỉ có một năm, thời điểm hắn có được chút ý thức, hắn vẫn ở góc độ của người bình thường, hoặc là nói Trang Duệ vẫn là người bình thường sinh hoạt, hắn cũng không có ý thức được, bản thân của mình bây giờ đã cải biến rất nhiều. Hơn nữa loại cải biến này đã thật sự xảy ra, từ cửa hàng ở Bành Thành, cho đến Tuyên Thủy Trai ở Bắc Kinh, hay Mỏ Ngọc ở Tân Cương và Myanmar, Trang Duệ trong lúc vô tình, thân phận địa vị đã từ từ cải biến. Đến loại chuyện như mua máy bay, có tiền có thể làm được, nhưng mở một cửa hàng, cần phải phê duyệt đủ loại thủ tục, Trang Duệ lo lắng, chủ yếu là nhân mạch của mình không đủ, đồ cất giữ quá ít. Trong tiềm thức, Trang Duệ cũng không muốn tìm Âu Dương Gia hỗ trợ, nói hắn dối trá cũng tốt, Ngụy Quân Tử cũng được, loại chuyện nhờ người khác bắt cầu, trong lòng Trang Duệ vẫn sinh ra chút mâu thuẫn. Nếu như có thể dùng tiền để dọn đường, Trang Duệ tuyệt đối không đi nhờ người. Hắc, không cần phải lo lắng, nếu không được thì anh sẽ đi thu gom đao kiếm cổ, sau đó mang về nước, chống đỡ thể diện cho lão đệ. Hoàng Phủ Vân nghe cố kỵ của Trang Duệ xong, không khỏi cười lớn, hắn sớm đã có tâm tư là một bảo tàng đao kiếm cổ, bởi vì tài lực không đủ, cho nên mới thay đổi cách làm, hiện tại là cơ hội tốt, Hoàng Phủ Vân còn không toàn lực cổ động Trang Duệ mở bảo tàng sao? Thực sự đơn giản như vậy? Trang Duệ có chút không dám tin tưởng. Vì sao? Anh lấy chuyện này ra trêu chọc lão để làm gì? Hoàng Phủ Vân rất buồn bực với thái độ này của Trang Duệ, chẳng lẽ bản thân còn không biết? Chỉ cần ở trong nước có quan hệ, người cũng có thể xây dựng bảo tàng ở đối diện với cố cung, cũng không ai quản ngươi, đương nhiên cũng không ai làm thế. Trang tiên sinh, có phải có vấn đề gì hay không? Bác nhìn thấy Trang Duệ và Hoàng Phủ Vân không ngừng trao đổi bằng tiếng Trung, hơn nữa còn thỉnh thoảng nhìn thấy thần sắc do dự và bất mãn của Trang Duệ, còn tưởng hắn bất mãn với mình, lập tức nói ra, Trang tiên sinh, đối với tặng phẩm của Freyr, tôi có thể nói cho ngài rõ, vấn đề trao đổi không lớn, hiện tại ngài chỉ cần đưa ra vài món của mình để triển lãm, tôi có thể thương nghị với ban giám đốc. Nói lời trung thực, bảo tàng mua có mấy vạn món cổ vật Trung Quốc, thiếu 100 hay 80 kiện, không phải là vấn đề lớn, nhưng tác phẩm của Picasso, bảo tàng mua không có một món, cái gì nhẹ cái gì nặng, rất dễ dàng phân biệt. Hơn nữa tất cả cổ vật trong bảo tàng mua cũng không phải đều thuộc về tư nhân, bác không thể mang ra thị trường để lưu thông, mà bác cũng không có quyền lực để làm những chuyện như vậy, có thể làm cho bảo tàng có được một ít tác phẩm nghệ thuật của danh gia, đó mới là việc hắn truy cầu. Từ vấn đề này mà cân nhắc, cho nên bác nguyện ý làm ra một ít nhượng bộ, để được đem mấy tấm tác phẩm của Picasso nhét vào trong viện bảo tàng. Sau khi nghe lời này của bác, Hoàng Phủ Vân dùng sức ho khan một tiếng, sau đó dùng tay che miệng, ngón tay múa may trên cổ một chút, Trang Duệ thấy rất rõ ràng, trong nội tâm cũng hiểu rõ, bản thân của mình muốn bảo hạ giao làm thịt người này. Khục khục. Bác tiên sinh, ngài đã có thành ý như vậy, tôi cũng đã nói, hiện tại quý bảo tàng đang trưng bày khối bạch ngọc hổ, tôi rất thích, mặt khác còn một món tượng đồng tượng tôn, còn có A Di Đà Tây Phương Tịnh Thổ biến đồ, Phổ Hiền Bồ Tát kỵ tượng, Hành Cước Tăng Tượng, ba tác phẩm hội họa của Phật giáo cũng có thể lấy ra giao dịch. Sau khi được Hoàng Phủ Vân ám chỉ, Trang Duệ dứt khoát sử dụng công phu sư tử ngoạm, vốn nói có ba kiện biến thành năm kiện, nhưng lại đều là tinh phẩm trong bộ sưu tập của bảo tàng. Bác ngồi đối diện nghe hắn mở miệng, giật mình há hốc mồm. Trang tiên sinh, quý quốc có câu tục ngữ gọi là công phu sư tử ngoạm, điều kiện này của ngài chỉ sợ tôi làm không được. Bác dập đầu dùng tiếng Anh lắp bắp miêu tả câu tục ngữ sư tử ngoạm của Trung Quốc, mà đúng như hắn nói, cái giá này đã dọa hắn sợ. Bạch Ngọc Hổ và ba bức họa Phật giáo thời kỳ Tùy Đường cũng bỏ đi, nhưng thanh vũ khí kia rất có giá trên thị trường nước ngoài, giá cả giao dịch cũng khá cao. Trang Duệ đưa ra cái giá là tượng đồng tượng tôn, dài 96cm, cao 64cm, rộng 45cm, phần lưng mở miệng dài rộng 26 và 21cm, phần bụng có điêu khắc mặt thú, tai, mũi, bắp chân có lân vân, chính là tác phẩm cuối thời Ân Thương đầu thời Tây Chu. Mà bức tượng này cũng giống như tác phẩm Song Dương Tôn của Bảo tàng Luân Đôn, tuy cái mũi đã bị mất đi, nhưng nó vẫn là một bức tượng rất có giá trị. Mùa xuân năm 2001, nhà đấu giá New York đã đem đồ sứ Trung Quốc và hàng mỹ nghệ ra đấu giá, xuất ra 5 món đồ đồng, một kiện là Mảnh Thiên Toàn của Trung Quốc, là tác phẩm đồ đồng phương Đông bán được giá cao nhất, có giá 924 vạn đô la. Mà vào năm 2000, nhà đấu giá New York đã bán một món đồ đồng to phú bỉ được giá kỷ lục, năm 2003 cũng có, năm 2004 cũng xuất hiện, giá thành giao của hai năm đó là 117 vạn đô la và 145 vạn đô la. Mà từ hai lần đấu giá đó, cũng có thể thấy được trình độ hoan nghênh của đồ đồng Trung Quốc. Trang Duệ lấy 5 bức họa của Picasso ra để đầu cơ kiếm lợi, nhưng giá tối đa chỉ đạt tới 1.200 vạn euro là hết mức. Nếu bảo tàng mua đồng ý với điều kiện trao đổi của Trang Duệ, chắc chắn sẽ bị thua lỗ lớn. Bởi vì món đồ đồng này có giá trị liên thành, cơ hồ có giá sánh bằng tác phẩm của Picasso, lại còn đưa thêm 18 món của Freire quyên tặng, điều kiện này có chút khi dễ người ta. Cho nên bác nghe thấy lời này của Trang Duệ, liền lộ ra thần sắc khó xử, hắn không nắm chắc có thể thuyết phục ban giám đốc thông qua quyết định giao dịch này, dù sao trao đổi vật phẩm tối thiểu cũng phải căn cứ theo giá cả thị trường, nhà bảo tàng cũng có nhân viên chuyên ước định, giá cả kém quá nhiều, rất khó để ban giám đốc thông qua. Bác tiên sinh, nếu đem những tác phẩm vô giá trị để ở trong kho, còn không bằng đổi thành một đồ vật có giá trị, như vậy mới có thể đề cao danh tiếng của bảo tàng a. Trang Duệ cũng biết điều kiện có chút quá phận, vội vàng nói ra, nếu như điều kiện của tôi, bảo tàng có thể đáp ứng, ta có thể cân nhắc tôi có thể tặng thêm cho bảo tàng ba bức phác họa tinh phẩm của Picasso, bởi như vậy, bảo tàng có thể mở ra một phòng chuyên trưng bày tác phẩm của Picasso. Ngài thấy thế nào? Trang Duệ có tổng cộng 32 bức phác họa của Picasso, cho Eugène nhìn 6 tấm, còn thừa lại 26 tấm, cho dù có cho bảo tàng mua 8 tấm, thì trong tay vẫn còn 18 tấm a. Trang Duệ cũng có chút tâm tư, tuy hắn không thể thưởng thức tác phẩm của danh họa thế giới, nhưng cũng phải lưu lại mấy tấm, như vậy sau này bản thân của mình sẽ có thể đi ra ngoài khoe mình là nhà sưu tập cấp thế giới, ít nhiều cũng có chút danh khí nha. Sau khi dùng tình, còn phải dùng lợi, Trang Duệ ném ra thêm 3 bức họa Picasso, làm cho lòng tin của bác dao động. Những năm gần đây tác phẩm của Picasso rất ít xuất hiện, nếu như bỏ qua lần này, sẽ rất khó gặp được người như Trang Duệ nha. Lực chú ý của bác, lúc này đều đặt lên 3 bức họa của Picasso mà Trang Duệ nói, nhưng Hoàng Phủ Vân ở bên cạnh cũng rõ ràng, nhìn không được trợn trắng mắt nhìn Trang Duệ. Bạn thân của mình quá vô sĩ nha, đem những tinh phẩm của người ta xào mất, trái lại còn nói mình đưa tặng đồ vật không ràng buộc, vô sĩ quá vô sĩ. Trang tiên sinh, yêu cầu của ngài hiện giờ tôi không thể trả lời thuyết phục, tôi có thể tìm ban giám đốc để thương nghị. Nhưng tôi cũng hy vọng chụp ảnh của 8 bức phác họa tinh phẩm của ngài a, như vậy tôi có thể thuyết phục được các thành viên trong ban giám đốc đồng ý lần trao đổi này. Bác do dự cân nhắc một lúc, rốt cuộc quyết định, kỳ thật trong lòng hắn là người cầm được thì bỏ được, cho dù bức tượng đồng kia trân quý cũng không sao, về phần vật phẩm do Freire quyên tặng cũng đã để ở trong kho 50-60 năm rồi, hắn cũng không để trong lòng. Chụp ảnh thì hoàn toàn không thành vấn đề, bác tiên sinh, hy vọng ban giám đốc của ngài có thể đưa ra quyết định chính xác nhất, phải biết rằng tác phẩm của Picasso hiện tại rất thưa thớt nha. Trang Duệ trợn trắng mắt nói dối, hắn cố ý tăng thêm một ít áp lực tâm lý cho lão bác. Kỳ thật tác phẩm của Picasso còn tồn tại đến giờ, tuyệt đối nhiều hơn sự tưởng tượng của bất cứ người nào tưởng tượng, chỉ là người cất giữ tác phẩm của Picasso, đều không muốn lấy ra mà thôi. Tôi sẽ cân nhắc đề nghị của ngài, Trang tiên sinh, hy vọng không lâu sau, ngài sẽ mang được những tác phẩm nghệ thuật của chúng tôi, đồng thời, bảo tàng mỹ thuật mu chúng tôi cũng có được tác phẩm của Picasso à. Lão bác đứng dậy, hắn chính thức bắt tay với Trang Duệ, thư ký ngồi ở bên cạnh, cũng đang sửa sang lại ghi chép câu chuyện giữa hắn và bác, sau khi bác và Trang Duệ xác nhận xong, tiễn bọn họ ra khỏi văn phòng. Nãy nãy, nhà bảo tàng của ta. Trang Duệ đi ra khỏi văn phòng, hắn không nói nhưng trong lòng thầm mắng, nhà bảo tàng của hắn hiện giờ vẫn đang nằm trong trí tưởng tượng. Nhưng nếu bảo tàng mỹ thuật mua đồng ý cho lần trao đổi này, cho dù Trang Duệ không có nhà bảo tàng, thì vẫn phải tiến hành, cứ tìm đại một nhà bảo tàng trong nước đứng ra ký tên thay. Chắc chắn người trong nước sẽ nguyện ý nhìn quốc bảo trở về trong nước a. Sau khi Trang Duệ từ bảo tàng mỹ thuật mua trở về, đột nhiên vỗ óc một cái, quay người trở lại. Hoàng Phủ Vân kéo Trang Duệ lại hỏi, như thế nào? Chuyện gì vội vã như vậy, người khác nợ chú tiền à? Không phải việc này, buổi sáng bọn họ nhìn trúng tác phẩm của Picasso, nhưng vừa rồi chúng ta chỉ nhìn danh sách của họ thôi nha, những thứ mà cung lao vờ chuyển giao cho bọn họ, em không nhìn thấy một món nào a. Trang Duệ không cần nhìn bảo vật trưng bày, bởi vì trước kia hắn đã xem qua, đều là bút tích thật không thể nghi ngờ. nhưng đối mặt với 18 vật kia, trong lòng của hắn cố kỵ, và nhất đối phương đáp ứng điều kiện của mình, lấy ra. Một ít đồ dỏm thì sao? Hắc, chú cứ lo lắng hảo, bọn họ đáp ứng trao đổi, đến lúc đó khẳng định sẽ tiến hành một bước đánh giá vật phẩm xem nó là thật hay giả, chú gấp cái gì? Trên đầu của Hoàng Phủ Vân đầy hắc tuyến nhìn Trang Duệ, nhà bảo tàng trao tặng vật phẩm với nhau, cần làm nhiều thủ tục rườm rà, không giống như tư nhân, song phương có thể tiến hành giao dịch. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trang Duệ cười hắc hắc. Hắn biết rõ mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngượng ngùng gượng cười hai tiếng. Trang Duệ nói với Hoàng Phủ Vân, Hoàng Phủ ca, lần này không thể giúp anh tìm được đao kiếm cổ, khi trở về trong nước, em sẽ đi đào một thanh cho anh. Trang Duệ cảm thấy không có ý tứ, từ khi đến Paris, đều để cho Hoàng Phủ Vân bận rộn, bản thân mình chiếm không ít tiện nghi, nhưng người khác đều làm việc a. Hoàng Phủ Vân khoát khoát tay, nói ra, thôi đi, huynh đệ chúng ta hợp ý, đừng nói những lời vô dụng này, lại nói chú phải chuẩn bị mở bảo tàng, đem đao kiếm cổ của anh siêu tập được ra trưng bày nha. Hoàng Phủ Vân sớm đã có tâm tư đem đao kiếm cổ của mình ra trưng bày, hơn nữa cũng là nơi chứa đồ cho hắn, vấn đề này không lớn, nhưng tài chính thì bất lực, cho nên vẫn dây dưa tới giờ, hiện tại có Trang Duệ là đại tài chủ, lòng của hắn đã lung lay. Được rồi, chúng ta cứ như vậy đi, khi trở về thì nghe ngóng một chút, nhìn xem muốn mở bảo tàng cần những gì. Trang Duệ gật đầu đồng ý, hắn tính toán thì hầm chứa đồ của hắn cũng có không ít đồ, nhưng không thể cứ để trong đó, nếu cứ để những món quốc bảo này nằm trong hầm không thấy ánh mặt trời, dứt khoát mượn cơ hội này, mở một bảo tàng để triển lãm chúng. Cụ thể anh không rõ ràng, nhưng mở bảo tàng phải yêu cầu một số lượng cổ vật nhất định, chú chỉ cần nghe ngóng một chút mới được, anh so với chú, cần phải đi hội đấu giá nhìn một chút, xem có thể cầm được đao kiếm cổ hay không. Nhìn thấy Trang Duệ sẽ làm chuyện này, Hoàng Phủ Vân mở miệng cáo từ, bởi vì hắn thấy Trang Duệ làm thịt những tên người nước ngoài này, cho nên phải tìm cho được thứ mình ngưỡng mộ, trong lòng Hoàng Phủ Vân ngứa ngáy, cho nên muốn đi đến hội đấu giá xem xét. Đi, Hoàng Phủ Vân, em về khách sạn trước, hỏi những chuyện cần làm khi mở bảo tàng, đến mai chúng ta sẽ đi hội đấu giá xem xét. Lần này Paris tiến hành buổi đấu giá hội dành riêng cho cổ vật Trung Quốc, cho nên tiến hành trong vài ngày, Trang Duệ đã nhìn mục lục đấu giá, hôm nay không có thứ gì tốt, cho nên không muốn đi, dứt khoát đi xử lý chuyện mở bảo tàng. Trang Duệ tiến vào phòng trong khách sạn, Bạch Sư đã nhảy lên người hắn, ngã xuống thảm, đè Trang Duệ xuống vui đùa một phen, một hồi mới đứng dậy. Bành Phi ngồi trên ghế chọc ghẹo, Trang Duệ, anh dẫn Bạch Sư đi ra ngoài đi, Bạch Sư cứ ở đây đã rất khó chịu à, ta thấy tiểu tử ngươi mới khó chịu nha. Trang Duệ cười mắng một câu. Nhưng Trang Duệ nói đúng, Bành Phi đang buồn bực một bụng, lần này theo Trang Duệ đi Paris, vốn chuẩn bị đi ra ngoài mua xa xỉ phẩm cho cô dâu, ai biết phải lưu lại với Bạch Sư, chỉ sợ hắn phải làm nhiệm vụ bảo vệ đống tranh này cho đến lúc trở về, làm Bành Phi rất phiền muộn. Trang Duệ khoát khoát tay, nói, đi đi, dẫn con cún này đi luôn, ngươi tìm bọn hạ xong đi dạo phố cùng, cơm tối các ngươi tự giải quyết ở bên ngoài. Ai, Trang ca, em chỉ nói dẫn, mấy món đồ chơi trên 100 triệu này, đi ra ngoài em sẽ lo lắng nha. Ngoài miệng thì nói thế, nhưng Bành Phi làm việc rất đáng tin cậy, đã có hai nhóm người tới xem tác phẩm của Picasso, và nhất có người muốn làm việc mờ ám, phái người tới trộn hoặc cướp, Trang Duệ không có mình sẽ khó mà làm được gì. Ân, như vậy cũng tốt, khi trở về nhớ mang cho Trương Tình một ít nước hoa gì đó, thời điểm các ngươi kết hôn, thì tự mình tới Paris chơi à. Bành Phi đang chuẩn bị kết hôn với Trương Tình, Trang Duệ đã chuẩn bị tốt, khi Âu Dương Quân xây cư xá mới sẽ lưu cho bọn họ một phòng nhỏ, Tiền Long sau này cũng thế, người khác đi theo mình kiếm cơm, phải báo đáp lòng trung thành của họ mới được. Sau khi trò chuyện với Bành Phi một lúc, Trang Duệ lấy điện thoại di động ra, bấm gọi Âu Dương Quân. Tứ ca, là em, Tiểu Duệ. Trang Duệ biết rõ biểu hiện khi Âu Dương Quân nghe điện thoại, đó là khi gọi điện, phải báo tên ra trước. Tiểu tử, mỗi lần ngươi gọi điện thì không có chuyện gì tốt, có việc nói mau, anh đang vội. Âu Dương Quân rất không kiên nhẫn nói trong điện thoại một tiếng, khoan hãy nói, đúng là Âu Dương Quân vội thật, bởi vì vợ đang nằm bệnh viện để siêu âm, hiện đang cầm điện thoại, ánh mắt đang nhìn chăm chú lên màu sắc đỡ trên màn hình. Mặc dù quốc gia đã có văn bản rõ ràng, không cho phép trước khi sinh con, dùng thủ đoạn siêu âm để nhìn giới tính của đứa trẻ, nhưng đó là trên chính sách, ai mà không có người quen. Đừng nói là Âu Dương Quân, ngay cả một người dân bình thường, chỉ cần khai thông quan hệ, thì sẽ biết rõ con của mình trước khi sinh là con trai hay con gái. Con mắt nhìn vợ đang nằm trên giường, Âu Dương Quân đang khẩn trương, đột nhiên nghe điện thoại đổ chuông, nhưng đã dọa hắn kêu lên, nếu không phải băn khoăn bác sĩ ở bên cạnh, đoán chừng đã chửi ầm lên rồi. Âu Dương tiên sinh, ở đây không được phép nghe điện thoại. Âu Dương Quân đang nghe điện thoại của Trang Duệ, nữ bác sĩ bên cạnh nhắc nhở hắn một câu, tuy phụ nữ có thai là đại minh tinh, lại được viện trưởng nhờ vả, nhưng cũng phải tuân theo quy định của bệnh viện A. Được rồi, cúp đây. Âu Dương Quân từ lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Sau khi nghe bác sĩ nói thế, liền nói vào điện thoại, không có việc gì đừng đến phiền ta, ta đang ở cùng với chị dâu. Sau khi nghe điện thoại tích tích, Trang Duệ há hốc mồm, giữa ban ngày, mà Tử Tình đang có mang, Âu Dương Quân không thể vội vã như vậy chứ. Không sợ làm đứa trẻ bị thương sao? Cái gì? Con trai. Sau khi Âu Dương Quân nghe bác sĩ nói thế, thiếu chút nữa hắn vui quá mà nhảy lên, hắn đã bước vào tuổi trung niên, đều được 40, lúc này mới có con nối dõi, nhất thời cao hứng không biết nói cái gì. Này! Ngươi là ai? Ta gọi lộn số, ta biết ngươi sao? Nha! Là Ngũ Nhi à, anh cho chú biết, anh đây đã có một tiểu tử mập mạp rồi à, ha ha ha. Âu Dương Quân kích động tới tột đỉnh, sau khi có kết quả siêu âm, liền lấy điện thoại ra, bất kể là ai, tiện tay là gọi, hắn muốn đem tin tức tốt này chia sẻ với người khác. Nhanh đi nào, thêm nữa. Nội dung rất đặc sắc nha. Từ Đại Minh Tinh nhìn thấy bộ dạng vội vàng của Âu Dương Quân, thời điểm nàng biết rõ tin tức thai nhi, thì nàng biết rõ ngày mai trang nhất của các báo sẽ đăng tin này. Hắc, Tứ ca, chúc mừng a, em phải chuẩn bị lễ vật cho cháu nhỏ a. Trang Duệ nghe xong việc này, không khỏi cười, hắn chúc mừng Âu Dương Quân. Nếu đổi là mình thì cũng nhảy loạn lên như hắn. Sớm quá nhỉ, còn 6-7 tháng nữa mới sinh mà. Lúc này Âu Dương Quân mới tính táo lại, mở cửa xe ra và tiến vào. Ngồi vào vị trí lái, nói tiếp, tiểu tử, vừa rồi tìm anh có chuyện gì? Là có chút việc, Tứ ca, em muốn hỏi, mở bảo tàng ở Bắc Kinh cần làm những gì, cần thủ tục thế nào? Âu Dương Quân đang vui mừng, Trang Duệ cũng không có ý định hỏi chuyện này, nhưng khi đối phương nói ra, hắn cũng trả lời. Âu Dương Quân sững sờ một chút, sau đó tức giận nói ra, anh đây không phải là Vạn Sự Thông, làm sao mà biết rõ chứ? Tiểu tử ngươi đã đào ra thứ gì hiếm lạ cổ quái rồi à, hắc hắc, Tứ ca, em không ở Bắc Kinh, mà ngài là lão đại nha, không tìm ngài thì tìm ai? Trang Duệ nghe vậy liền cười, đúng là trong khoảng thời gian này nhờ vả Âu Dương Quân hơi nhiều. Việc lớn việc nhỏ đều tìm đến hắn. Đi, tâm tình của anh đây đang tốt, việc ngươi hỏi cứ tìm tiểu vệ đi. Âu Dương Quân khỏi động xe, thuận tay tắt điện thoại, hắn nói tới tiểu vệ, chính là Vệ Minh, chính là tổng giám đốc của một công ty bất động sản, là người Âu Dương Quân nói. Trang Duệ trên danh nghĩa là trợ lý tổng giám đốc, liền điện thoại cho Vệ Minh, đem những lời vừa nói với Âu Dương Quân lặp lại. Vệ Minh năm nay 38 tuổi, nhỏ hơn Âu Dương Quân một chút, nhưng có danh tiếng là người quản lý rất tốt, hắn đã xây dựng không ít cao ốc, nhân khí rất rộng, Vệ Minh cũng biết rõ quan hệ giữa Trang Duệ và Âu Dương Quân, cho nên việc Trang Duệ nhờ vả, hắn không dám lãnh đạm. Tuy Vệ Minh cũng không biết mở bảo tàng tư nhân cần những điều kiện gì, nhưng những chuyện này không làm khó được hắn, sau khi nghe ngóng sơ qua, liền nói lại cho Trang Duệ biết. Người này làm việc đúng là nhanh nha, Trang Duệ xem xét những văn kiện mà hắn truyền tới, không khỏi cười, bản thân làm việc rất quy củ, chắc không có người nào không có mắt chọc đến mình nha. Ban đầu Trang Duệ còn không biết, nhưng muốn được Bộ Văn hóa phê duyệt, cho dù Âu Dương Chấn Vũ không chịu hỗ trợ, thì chẳng phải còn Âu Dương Quân sao? Thời điểm Trang Duệ và Âu Dương Quân uống rượu, cũng không phải nghe tên này nói khoác là có thể mượn tên lão đầu tử của hắn làm việc hay sao? Nói đi cũng phải nói lại, Trang Duệ đang phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, nghênh đón quốc bảo trở về, cho nên chính phủ cho phép cũng là việc đương nhiên. Hắc, nếu ngài không phục, ngài có bản lĩnh ra viện bảo tàng nước ngoài mang một đống cổ vật về sao? Nếu không phải trong tay Trang Duệ có tác phẩm của Picasso, chỉ sợ ngài đến cửa lớn của giám đốc viện bảo tàng còn không vào được. Tần Huyên Băng nhìn hành động sau khi Trang Duệ trở về, không giống như đang nói đùa, đi đến bên cạnh Trang Duệ, hỏi, Trang Duệ, anh thật sự muốn mở nhà bảo tàng tư nhân sao? Đương nhiên, tư liệu anh đã tìm xong, ai, Bạch Sư, lại đây. Trang Duệ đang dương dương tự đắc truyền thần vào bản phát, đã bị Bạch Sư hiểu lầm, một cúi đầu ngậm tấm phát của Trang Duệ, sau đó ném vào thùng rác, làm cho Tần Huyên Băng và Bành Phi cười ha hả, cười sự thông minh của Bạch Sư. Bạch Sư rất ủy khuất đi về phía Trang Duệ gầm nhẹ một hai tiếng, nó đang tố cáo là mình đang làm nghĩa vụ lao động lại bị cười, lần sau nó sẽ không thèm làm nữa. Tốt rồi, đi tìm Bành Phi ca ca của ngươi chơi đi. Trang Duệ rất ác tâm đuổi Bạch Sư đi về phía Bành Phi, cầm lấy tấm phát trở lại. Tư liệu mà Vệ Minh truyền phát tới có hai phần, một phần là biện pháp quản lý nhà bảo tàng của Bộ Văn hóa, đây là quy định trong việc thành lập nhà bảo tàng, một phần còn lại chính là điều lệ thành lập nhà bảo tàng ở Bắc Kinh, cũng là quy định. Hai phần đều được áp dụng, bởi vì nếu Trang Duệ không tìm được nơi thành lập bảo tàng ở Bắc Kinh, cũng không ngoài khả năng sẽ thành lập bảo tàng ở Bành Thành hoặc ở ngoại ô Bắc Kinh. Sau khi nhìn thấy những quy định này, Trang Duệ mới biết Hoàng Phủ Vân nói không sai, thành lập nhà bảo tàng tư nhân kỳ thật cũng không phức tạp, biện pháp quản lý nhà bảo tàng của Bộ Văn hóa đã quy định rõ, cho nên chỉ cần thỏa mãn những yêu cầu trong đó là có thể trình lên để phê duyệt thành lập nhà bảo tàng. Đầu tiên là phải có địa chỉ cố định rõ ràng, bài trí chuyên dụng dành cho việc triển lãm, hoàn cảnh triển lãm phải mở ra cho công chúng xem, còn phần có hợp cách hay không, sẽ có nhân viên kiểm tra của Bộ Văn hóa xem xét việc này, sau đó có quyết định phê duyệt hay không. Thứ hai là phải có đủ tài chính cần thiết, cũng bảo đảm kinh phí khi vận hành nhà bảo tàng, điểm này rất trọng yếu, bằng không thì, vạn nhất khi phê duyệt xong, bạn thân của mình làm sinh ý thua lỗ hoặc tài chính quay vòng không đủ, không tới 1-2 tháng liền đóng cửa không kinh doanh nữa, hẳn phải hai người tốn của A. Thứ ba là phải có quy định rõ ràng, số lượng đồ triển lãm cũng phải xếp thành hệ thống và phải có tư liệu nghiên cứu kèm theo, khai trương nhà bảo tàng. Ngài không chỉ cho du khách mình biết là đang xem vật gì sao? Đừng nói là nhà bảo tàng chỉ triển lãm đồ cổ, mà còn phải trình bày xuất xứ và tư liệu về cổ vật, bằng không thì người khác bỏ tiền mua vé vào cửa làm gì, chẳng phải là ngài đang lừa gạt người khác sao? Chắc chắn sẽ bị người ta tố cáo, ngày đóng cửa không còn xa. Thứ tư là phải có tôn chỉ xử lý chuyên nghiệp, phải có nhân viên kỹ thuật và nhân viên quản lý, điểm này là yêu cầu người mở bảo tàng phải quản lý một cách chính quy, nếu không không thể trở thành một bảo tàng tốt, lúc đó sẽ biến thành một cái khách sạn, sẽ làm xấu hình tượng của bảo tàng. Thứ năm là phải tuân thủ quy tắc nơi công cộng, tất cả quy định phải phù hợp với quy định của quốc gia. Phải bảo đảm an toàn trong việc phóng cháy chữa cháy, điểm này không cần giải thích thêm. Thứ sáu là trên vấn đề pháp luật, cũng là một việc trọng yếu, đó là nhà bảo tàng phải độc lập gánh chịu trách nhiệm dân sự, và nhất đồ triển lãm và lưu trữ có vấn đề, sẽ bị ngành có liên quan truy cứu trách nhiệm. Một điểm khác cần bổ sung, nhà bảo tàng không phải là của nhà nước, bên trong tên gọi của nó không được dùng từ Trung Quốc, Trung Hoa, quốc gia và các tên gọi viết tắt Trung Quốc. Nhưng mà chuyện gì cũng có đặc thù, nếu như ngài cất giữ các cổ vật tinh phẩm, có thể đại biểu cho truyền thống văn hóa của Trung Quốc, nếu bảo tàng không có hai chữ Trung Quốc, vậy ngài có thể xin, sẽ có một văn phòng ủy viên, cộng thêm những cổ vật đó để các nhà chuyên môn xem xét quyết định. Nhưng dưới tình huống bình thường, nhà bảo tàng tư nhân rất khó được phê duyệt, giống như Bạch Tiên Sinh vào năm 2000, trước sau đều mở nhà bảo tàng tại nhà, có tên là Bắc Kinh Mục Minh Đường Cổ Từ Tiêu Bản Bác Vật Quán. Mà nhà bảo tàng tư nhân đầu tiên cũng không phải do Bạch Tiên Sinh mở, mà vào ngày 18 tháng 1 năm 1997 đã có nhà bảo tàng tư nhân, trong tên cũng không có Trung Quốc, mà gọi là Hiện Phục Cổ Cổ Điển Nghệ Thuật Bác Vật Quán, tuy địa chỉ của nó hiện giờ đã thay đổi, nhưng cũng đã mở mấy phân nhanh ở Hà Môn và Hàng Châu, cũng đều có tên gọi như vậy. Tại sao hai vị này lại không thể dùng Trung Quốc để đặt tên cho bảo tàng? Chuyện gì cũng không phải tuyệt đối, phủ lên hai chữ Trung Quốc, có bao nhiêu mặt mũi? Vấn đề là khâu phê duyệt. Trang Duệ tiếp tục nhìn xuống dưới, đó là đại cương, quy định của Bộ Văn hóa và thành phố Bắc Kinh tương tự nhau, nhưng chi tiết của quy tắc cũng cần phải đưa ra tài liệu chứng minh, nhưng thành phố Bắc Kinh lại có rất nhiều thay đổi nhỏ. Trong điều lệ thành lập nhà bảo tàng ở Bắc Kinh, trong đó yêu cầu giám đốc bảo tàng phải đưa ra yêu cầu chính xác, chính là giám đốc phải có bằng cấp chính quy, cùng 2 năm kinh nghiệm trong việc quản lý nhà bảo tàng. Mẹ kiếp, thành lập nhà bảo tàng tư nhân cần phải có kinh nghiệm. Thời điểm nhìn đến đây, Trang Duệ nhíu mày, rất không thoải mái mắng một câu. Nếu như hắn muốn chuẩn bị mở nhà bảo tàng, thì Trang Duệ tuyệt đối muốn làm giám đốc, nhưng quy định cần phải có 2 năm kinh nghiệm quản lý, nó đã làm khó Trang Duệ, chẳng lẽ hắn phải đi thuê người làm giám đốc? Vẫn luôn ngồi cạnh Trang Duệ, Tần Huyên Băng cũng đang nghiên cứu những điều lệ này, nhẹ nhàng đẩy nhẹ Trang Duệ, mở miệng nói, Trang Duệ, anh gấp cái gì chứ? Nhìn xuống dưới đi. Hoặc là người có sở trường trong lĩnh vực liên quan, cũng có thể đảm nhiệm chức vụ giám đốc bảo tàng, cái này không khác nhau lắm. Chuyện này thì dễ hơn rất nhiều, Trang Duệ trong nghề Ngọc Thạch, hiện tại lăn lộn ở Bắc Kinh có được danh hiệu Phỉ Thúy Vương, hơn nữa còn nhậm chức trong Hiệp hội Ngọc Thạch Quốc gia, có lẽ cũng được coi là có năng khiếu trong lĩnh vực có liên quan. A địa chỉ, chọn nơi nào? Sau khi giải quyết xong vấn đề này, Trang Duệ lại vào đầu, không thể nghi ngờ, muốn mở bảo tàng của mình, lại có khả năng hấp dẫn du khách đến thăm, địa chỉ phải đặt ở Bắc Kinh, lưu lượng người tới đấy, các thành phố khác ở Trung Quốc không thể sánh bằng. Nhưng giá đất ở Bắc Kinh quá đắt, đừng nói là Trang Duệ hiện giờ không đủ tiền, cho dù trên tay nhiều hơn 5-3 ngàn vạn, cũng không đủ mua một khu đất đủ diện tích mở bảo tàng, trừ khi hắn chạy đến bên ngoài ngoại ô, nhưng ở đó làm gì có người nào có hứng mà đi tham quan. Trang Duệ muốn mở bảo tàng, cũng không phải ý nghĩ nhất thời, mà lúc trước hắn đã có nghĩ đến rồi, hắn không muốn những cổ vật quốc bảo nằm mốc meo dưới hầm, không bằng lấy ra cho người trong nước cảm thụ những cổ vật văn hóa của quốc gia. Cho nên đã muốn làm, Trang Duệ cũng không muốn đi thuê phòng, hắn muốn đi một bước chắc một bước, hắn muốn mua một khu đất, sau đó là vấn đề bảo an và đề phòng, sau đó bắt đầu tăng cường thêm. Nhưng trong nhất thời nửa khắc, Trang Duệ đi đâu tìm đất đây, nếu nói tới lĩnh vực đầu cơ bất động sản và phòng ốc, Trang Duệ dốt đặt cán mai a. Nếu không thể tìm được đất thì không thể mở bảo tàng được, chẳng lẽ đi thuê sân bãi của khách sạn, nếu làm thế, chẳng lẽ phải đem cổ vật trưng bày ở những nơi như thế. Cho nên tìm nơi đặt bảo tàng rất trọng yếu. À, đúng rồi, tại sao mình lại quên chứ? Bỗng nhiên Trang Duệ vỗ đùi, bởi vì trong đầu của hắn đã nghĩ tới Âu Dương Quân. Mẹ kiếp, ai lại nhớ thương ta đây? Âu Dương Quân ở cách đó mấy vạn dặm và đang lái xe đưa vợ về, rất thần kỳ hắt hơi một cái, ngày sau đó điện thoại reo lên. Tứ ca, anh không bận việc chứ? Có chút chuyện cần tìm anh hỗ trợ. Trang Duệ sợ Âu Dương Quân tắt điện thoại, cho nên đi thẳng vào vấn đề, người Bắc Kinh rất sĩ diện, nếu không phải là người thân thích, chỉ sợ Âu Dương Quân đã tắt điện thoại. Chuyện gì? Nói đi, Hắc Xà. Tiểu tử ngươi vừa mới nhớ đến ta phải không? Âu Dương Quân đóng cửa sổ xe lại, hắn sợ mình bị cảm, lây bệnh cho cô vợ đang mang thai của mình. Tứ ca, chúng ta có cao ốc cần bán hoặc cho thuê đúng không? Có phải đã xây dựng tốt rồi? Lần trước em có tới nhìn, ở nơi đó thiết bị lắp đặt không tệ à? Trang Duệ nói những lời này làm Âu Dương Quân nghe mà không hiểu thấu, bởi vì tên đệ đệ này đối với các hạng mục bất động sản, từ trước tới nay tránh còn không kịp, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc phía Tây? Lại chủ động hỏi chuyện công trình. Hoài nghi thì hoài nghi, nhưng Âu Dương Quân vẫn trả lời, đã xây tốt rồi, hiện tại đang rao bán. Lão đệ, ta nói cho đệ biết, những cao ốc này ta dám bảo đảm, toàn bộ Bắc Kinh này, không có nhà nào tốt hơn chúng ta đâu, còn có một khu biệt thự, chỗ này. Dừng, Tứ ca, em biết rõ lợi nhuận của chúng ta đại phát, ngài cũng có công lao rất lớn, cho nên những chuyện này, ngài cứ lấy phần nhiều hơn, em lấy ít hơn, điểm này em rất rõ, vô công bất thụ lộc a. Trang Duệ nghe Âu Dương Quân nói khoác trong điện thoại, liền mở miệng chen ngang lời của hắn, làm gián đoạn câu chuyện của hắn, cũng thầm cảm thán từ Đại Minh Tinh đúng là quản chồng quá lợi hại, không cho hắn ra ngoài leo lỏng, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói nhiều, cho nên khi bắt được câu chuyện, dù đánh rắm một cái thật lớn, cũng bị Âu Dương Quân nói tới 2 tiếng đồng hồ. Hắc, tiểu tử, chuyện gì? Từ lúc nào ngươi học được cách khiêm nhường thế? Âu Dương Quân nghe Trang Duệ nói như vậy, lập tức cảnh giác, cho tới bây giờ chỉ có người ngại mình ít tiền, chứ chưa có người nào ngại mình nhiều tiền. Trang Duệ nói như thế, chắc chắn là có chuyện cần nhờ. Hắc hắc, Tứ ca, có chút việc tìm anh, trong mấy gian phòng đó, có thể để lại cho em mấy căn. Trang Duệ nói lời này làm cho Âu Dương Quân cảm thấy kỳ quái, cho xe chạy chậm lại và đổ ở ven đường, nói ra, mấy gian phòng đó phải chờ tới cuối năm nay mới có thể giao dịch được, chú gấp cái gì? Lại nói, chú là đại cổ đông thứ hai, đừng nói mấy gian, cho dù 50 gian, cũng tùy chú chọn. Hôm nay Âu Dương Quân cảm thấy hơi lạ, cảm thấy Trang Duệ có chút không đúng, vừa hỏi quá trình thành lập bảo tàng, giờ lại hỏi đến việc gian phòng, trong đầu sáng lên, nói tiếp, ai, anh nói tiểu tử ngươi, không phải định dùng mấy gian phòng này làm nhà bảo tàng đấy chứ? Anh cho chú biết, nghĩ cũng đừng nghĩ, bản thiết kế đã xếp đặt tốt, không có khả năng vì chú mà cải biến đâu. Tứ ca, sao lại nói như thế, em không có hồ đồ đến mức thành lập bảo tàng ở trên lầu đâu. Trang Duệ thấy tiểu tâm tử của mình bị Âu Dương Quân phát hiện, dứt khoát nói thẳng, Tứ ca, phòng để ở em không muốn, nhưng khu đất của chúng ta lớn như vậy, ở bên ngoài cư xá, em muốn xây một nhà bảo tàng, còn có thể kéo nhân khí cho cư xá chúng ta đấy. Trang Duệ từng bị Âu Dương Quân lôi kéo đến công trình xem qua, có nửa tầng lầu chiếm diện tích không nhỏ, tổng cộng có 3 tầng, kiến trúc gần 2 vạn mét vuông, hơn nữa còn lắp đặt thiết bị vàng son lộng lẫy, hơn nữa dựa theo sa bàn tỷ lệ thu nhỏ những căn phòng bán hoặc cho thuê, nhìn rất khí thế. Trang Duệ cảm thấy rất buồn bực, một tầng lầu tu kiến tốt như vậy bỏ không làm gì. Tìm một cô nàng hướng dẫn khách nhân còn có thể hiểu được, nhưng lại xây dựng một nơi bán hàng cho khách nhân lớn như vậy, lắp đặt thiết bị đẹp như vậy, Trang Duệ đã phê bình rất kín đáo. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể thu hẹp kết cấu khu vực bán hàng lại, cải biến thành một nhà bảo tàng tư nhân thì dư xài, tuy còn kém các bảo tàng quốc gia có diện tích 23 vạn mét vuông, nhưng trong bảo tàng tư nhân, 2 vạn mét vuông là rất lớn rồi, chắc hẳn là có thể biến thành nhà bảo tàng tư nhân lớn nhất nước. Tuy hiện tại Trang Duệ sưu tầm tương đối ít, nhưng đồ vật trên tay của hắn, toàn bộ đều là tinh phẩm, hơn nữa sau này từ từ tăng lên, Trang Duệ cũng có ý định biến nó thành bảo tàng tư nhân lớn nhất nước, hơn nữa hắn còn chuẩn bị xem hai chữ Trung Quốc, hoặc là không làm, nếu đã làm, phải làm tốt nhất. Khu vực bên cạnh vị trí bán hàng. Chỗ đó sau này là khu vực vui chơi, còn muốn xây một bể bơi, chỗ đó cho để xây dựng bảo tàng. Âu Dương Quân bị Trang Duệ nói đến mức đầu óc mơ hồ, một khối diện tích lớn như vậy đã có quy hoạch rõ ràng, trong trí nhớ của Âu Dương Quân làm gì còn khu nào trống. Tứ ca, đệ không nói khu vực bên cạnh khu bán hàng, mà là nửa tầng lầu. Cái gì, đệ muốn nửa tầng lầu? Âu Dương Quân nghe được rất rõ ràng, âm thanh hỏi lại rất cao, tay phải vỗ lên vô lăng một cái. May mắn là hắn đã dừng xe lại bên đường, nếu như hắn vẫn chạy trên đường lớn, nói không chừng vì Trang Duệ chọc giận mà mất cái mạng. Tiểu tử, nghĩ cũng đừng nghĩ, chỗ đó đã có quy hoạch, chú đừng có đánh chủ ý lên đó. Nửa tầng lầu kia đã có trong kế hoạch của Âu Dương Quân, hắn chuẩn bị làm xong những căn phòng được bán và cho thuê, sau đó sẽ cải tạo nơi đó thành một hội sở cao cấp, cung cấp cho nhóm chủ doanh nghiệp lớn hưởng dụng. Bằng không đầu hắn nóng lên, phát nhiệt, tự dưng lại để trống một khu vực gần 2 vạn mét vuông trong tình cảnh tất đất tất vàng chứ. Nhưng Âu Dương Quân không ngờ tới, hội sở của mình còn chưa xây xong, đã bị Trang Duệ nhìn chằm chằm vào. Khi đang nói chuyện thì bị Từ Tình chen ngang, nào là đại ân không thể không giúp, hiện giờ thì tốt rồi, Âu Dương Quân tức giận mà không có chỗ phát tiết. Đúng là dễ nói chuyện, có huynh đệ nào dễ nói chuyện như vậy không? Chuyện liên quan tới sinh ý, nữ nhân đừng xen vào. Chuyện này không sai biệt lắm. Từ Tình cười nói, bàn tay của Âu Dương Quân không thành thật sờ lên bụng của Đại Minh Tinh, đã bị một cái tát vỗ lên bàn tay. Tứ ca, nơi đó thật sự không được sao? Trong khi hai vợ chồng Âu Dương Quân liếc mắt đưa tình, Trang Duệ ở đầu dây điện thoại bên kia, khó khăn lắm mới nghĩ ra một địa chỉ, không ngờ lại bị Âu Dương Quân cự tuyệt. Lão đệ, không phải anh không cho chú dùng, mà hai anh em chúng ta còn nói đến tiền làm gì, nhưng chỗ đó anh muốn lưu lại làm hội sở, đều đã có quy hoạch, chú không nên làm khó anh chứ. Âu Dương Quân rất khó nhẫn nại giải thích cho Trang Duệ như lúc này, tất cả đều nhìn mặt mũi của vợ cả. Tứ ca, anh không nên xây hội sở nha, nơi đó để cho em dùng, em đang phát huy thế mạnh của văn hóa dân tộc, đến lúc đó, cư xá sẽ được thơm lây. Trang Duệ cũng không cần biết rõ hội sở hay không hội sở, nhưng hắn cố ý hung hăng càng quấy, đem cả hai nơi gộp thành một, bởi vì Bắc Kinh hiện giờ làm gì còn đất trống, đều được sử dụng cả rồi, Trang Duệ đã không còn tìm được nơi nào thích hợp hơn so với nơi này cả. Ai, anh nói tiểu tử ngươi, tại sao dầu muối đều không chịu thế, bằng không anh mua cho chú một miếng đất, cho chú xây bảo tàng a. Âu Dương Quân có chút ảo não, lúc hắn nói chuyện ôn hòa hơn rất nhiều, trong lời nói lúc này còn có ý cầu xin Trang Duệ. Tứ ca, không phải em không thông tình lý, nhưng em đang cần bảo tàng gấp a. Em nói cho mà biết, mọi chuyện là như thế này. Trang Duệ nghe thấy Âu Dương Quân ảo não, thích thú nói về chuyện mình trao đổi cổ vật với bảo tàng mỹ thuật mua, hơn nữa cường điệu về cổ vật mà mình muốn đổi, đều là vật năm đó liên quân tám nước cướp đi, mà hành vi của mình là làm vẻ vang cho đất nước. Trang Duệ biết rõ, đừng nhìn Âu Dương Quân hơn 40 tuổi, mà thực chất bên trong của hắn kế thừa sứ mạng dân tộc của lão gia tử, mình nói rõ chuyện này, Âu Dương Quân không nhảy lên mới là lạ. Từ nhỏ Âu Dương Quân lớn lên ở Bắc Kinh, từ tiểu học cho đến cấp 3, mùa xuân hàng năm trường học đều tổ chức tiến vào di chỉ của Viên Minh Viên, khi còn bé Âu Dương Quân cũng không ít lần dậm chân mắng liên quân tám nước là bọn gian ác, cho nên khi nghe Trang Duệ nói rõ lý do, đã làm cho Âu Dương Quân lớn tiếng nói ra, mẹ kiếp, bọn quỷ Tây Dương có điểm gì tốt, lão đệ, chú mà không chém thật ác và mang nhiều đồ trở về thì đúng là có lỗi, được rồi, chỗ đó anh cho chú. Tứ ca, anh nói chuyện phải chắc chắn a, công việc này đã làm cho anh khó xử, cho nên cổ phần trong 10 công ty của em, tính toán thành 30% đi, chờ em về sẽ trao cho anh. Khu vực gần 2 vạn mét vuông, cho dù 1 vạn 1 mét vuông, vậy cũng có giá trị gần 2 ức. Trang Duệ cũng không công chiếm tiện nghi như vậy, hơn nữa đem chỗ đó biến thành bất động sản của mình, sau này sẽ thuận tiện hơn không ít. Cái gì? Tiểu tử ngươi tài đại khí thô, chuyện như vậy mà cũng được. Trang Duệ có 40% cổ phần trong công ty, nếu đưa lên sàn giao dịch chứng khoán cũng phải có giá nhiều hơn 23 ức. Trang Duệ chỉ nói mấy câu là xuất ra gần 5 ức, thủ bút này không thể xem là nhỏ. Âu Dương Quân vốn cho rằng mình bị Trang Duệ cắt một miếng thịt, nhưng không ngờ hắn lại sảng khoái như thế. Ai, tứ ca, đem nơi đó cải biến thành nhà bảo tàng, còn phải phiền toái tứ ca nhiều, tốt nhất là nên làm xong trong mấy ngày nay, giúp em hoàn thành mấy thủ tục xin thành lập bảo tàng nhé. Trang Duệ biết rõ những thứ thủ tục cần phải phê duyệt, nếu như mình chạy tới chạy lui, không mất 5-3 tháng, thì đừng có nghĩ nữa, nếu như để Âu Dương Quân làm thay, thì không cần chờ lâu như vậy à, việc này để nên đi tìm Vệ Minh, đem tư liệu giao cho hắn, anh sẽ chào hỏi dùng cho, nhưng phải nói trước, tạm thời cần phải ưu tiên bán phòng ốc. Anh lại cho Vệ Minh cải tạo lầu 2 và lầu 3, dù sao em chỉ cần một danh nghĩa, chậm nhất là 3 tháng, cho nên cứ từ từ. Âu Dương Quân nghe lời nói của Trang Duệ, suy nghĩ một lúc, gật đầu nhận lời, việc này của Trang Duệ cũng không phải lớn, chỉ cần làm thủ tục xin thành lập bảo tàng tư nhân là được, chỉ cần hắn có đủ điều kiện, mình chỉ cần chào hỏi giúp một tiếng mà thôi. Cảm ơn tứ ca. Trang Duệ nghe vậy đại hỉ, có bảo tàng này, chuyện còn lại dễ xử lý hơn nhiều. À, không đúng. Sau khi Trang Duệ cúp điện thoại, cảm giác có điểm là lạ, mảnh đất đó mình là cổ đông lớn thứ hai, tiêu thụ chỗ phóng ốc đó, cũng không cần dựa theo giá thị trường nha. Nếu dựa theo giá ban đầu, thì mình đâu cần phải trả nhiều như vậy, vừa rồi mình có quá mức hào phóng không? Nhưng mà lời đã nói ra, Trang Duệ không thích đổi ý, cười một tiếng, chỉ có thể thừa nhận thôi, kỳ thật trong lòng của hắn không quan tâm, nhiều tiền hơn nữa, cũng chỉ là con số trong ngân hàng mà thôi. Xem như giải quyết xong, Trang Duệ tìm một tờ giấy trắng, bắt đầu tính toán thân gia còn lại của mình, phải biết rằng, dựa theo quy định xin thành lập bảo tàng tư nhân, cần phải có danh mục mục lục. Nếu như muốn có hai chữ Trung Quốc trên tên của bảo tàng, vậy thì mục lục càng trọng yếu, bởi vì cần phải có đại lượng cổ vật cấp quốc bảo mới được. Sau khi liệt kê trên giấy một lúc, Trang Duệ mới phát hiện, cổ vật của mình bây giờ đã không ít. Dựa theo quy định phân chia tiêu chuẩn cổ vật cấp quốc bảo, thì lần đánh bạc tranh chữ với Lan Thế Ninh ở Hồng Kông và mấy món đồ sứ, có lẽ đều được liệt hai hàng cổ vật quốc gia bảo hộ cấp 2. Mà kiện gốm đen trẻ con văn hóa Long Sơn, cùng với thanh định quan kiếm vừa tới tay không lâu, lại mua một cái đỉnh có ba chân ở Tế Nam, đào được mấy món đồ sứ ở Bình Châu, tuyệt đối đều là bảo vật quốc gia bảo hộ cấp 1. Trang Duệ suy nghĩ một chút, dứt khoát đem món đồ sứ Thanh Hoa Quỷ Cốc Tử đó trở về, cộng thêm bạch ngọc hổ của bảo tàng mỹ thuật mua, tất cả đều được liệt kê vào, lúc trình báo cổ vật, số lượng vật phẩm quốc gia bảo hộ cấp 1 càng nhiều thì càng có chỗ tốt khi phê duyệt. Mà những món đao kiếm cổ của Hoàng Phủ Vân cũng được Trang Duệ đưa vào, đây chính là chuyện tốt, một diện tích gần 2 vạn mét vuông, hoàn toàn đủ chỗ cho Trang Duệ triển lãm. Nhưng mà trước đó,

cũng yêu cầu tương đối nghiêm khắc, giống như tác phẩm của Lan Thế Ninh, hiện tại chỉ có thể được phân biệt vào hàng cổ vật bảo hộ cấp 2, nhưng giá trị sưu tập trên thị trường lại không tính là thấp. Hơn nữa tác phẩm của Lan Thế Ninh tuy không thể sánh kịp với tác phẩm của Picasso, giá tối đa trên thị trường quốc tế là 100 đến 200 vạn euro, nhưng đặt ở trong nước, bán ra cái giá 2.000 đến 3.000 vạn nhân dân tệ là bình thường, Trang Duệ có thể dùng 120 vạn euro mua được, lợi nhuận trong đó là rất lớn. Lúc này Jefferson trên đài đã thu được lời phiên dịch, liền hiểu ý tứ lời nói của Trang Duệ, tuy Trang Duệ báo ra cái giá 120 vạn euro, nhưng vẫn làm cho Jefferson tức giận, dù sao cái giá này và giá hắn mong muốn kém nhau rất nhiều. 120 vạn euro, còn có người nào cảm thấy hứng thú? Tôi dám cam đoan, đây là bức tranh vẽ phi tần đời nhà Thanh, có giá trị sưu tầm rất cao, lại qua 1-2 năm nữa, chắc chắn có thể bán được cái giá hơn 300 vạn euro, cơ hội khó được, xin mọi người cân nhắc một chút. Jefferson tiếp tục dùng cái lưỡi thối nát kích động những nhà sưu tập người Hoa trong đại sảnh, chỉ cần có người ra giá một lần là có thể đánh vỡ cục diện bế tắc hiện nay, mà ý đồ của Jefferson cũng đạt được. Nhưng Jefferson vẫn xem thương lực ảnh hưởng bằng lời nói của Trang Duệ, tuy người châu Á thích nội đấu, nhưng người ở nơi này đều là người có thân phận. Hơn nữa dựa theo hành vi quy tắc của người châu Á, sau khi nghe Trang Duệ nói xong, nếu lại nâng giá, chính là không cho Trang Duệ mặt mũi. Tuy nhìn thấy Trang Duệ còn trẻ tuổi, nhưng người Trung Quốc có câu ngạn ngữ, chớ khinh người trẻ tuổi, không ai nghèo hèn mãi mãi, người có thể đi tới nơi này, không có một ai đơn giản, ai biết sau lưng Trang Duệ là thế lực thế nào. Làm người nên lưu một đường, đây mới là cách nghĩ của những lão hồ ly đang ngồi ở đây. 120 vạn euro lần hai, chỉ có một cơ hội cuối cùng, tất cả các vị tiên sinh phu nhân, cơ hội khó được, bỏ qua tác phẩm trân quý này, sau này không biết còn nữa hay không, xin các vị thận trọng cân nhắc một chút. Trải qua 3 phút, Jefferson rất không tình nguyện gõ cây búa lần thứ hai, hơn nữa cố gắng nói những lời cuối cùng, cổ động nhóm người Hoa ra giá. Jefferson không phải là không muốn giơ tay ra giá, nhưng hắn không dám, đúng vậy, chính là không dám. Tác phẩm của Lan Thế Ninh lần đầu tiên xuất hiện trên buổi đấu giá quốc tế, giá cả của nó tầm 100 vạn đến 200 vạn euro, đây chính là giá cả mà các chuyên gia quốc tế ước định. Mà Trang Duệ ra giá, vừa đúng vào mấu chốt tâm lý thừa nhận của mọi người, không cao nhưng tuyệt đối không thấp, giống như một cái xương cá kẹt vào yết hầu của mọi người, không thể ra giá về sự mặt. Loại tâm tình hiện tại của Jefferson lúc này, bởi vì trước đây hắn đã đàm phán tốt với chủ nhân của bức tranh, không giống như lúc đấu giá vật phẩm ngày hôm qua, trước khi chụp ảnh bán đấu giá, đã từng có hiệp nghị với chủ nhân món đồ này. Nhưng bức tranh này lại khác, nếu như mình không có người nào nâng giá lên đến mức mình muốn, nhà bán đấu giá sẽ vì danh dự của mình, nhất định sẽ xuất tiền mua bức tranh này, khi đó việc vui sẽ càng lớn. Cho nên Jefferson liên tục do dự, cuối cùng vẫn không dám ra giá, bởi vì hậu quả của chuyện này, hắn không gánh nổi, vạn nhất lưu phách hoặc bị một nhà nào đó chụp được, chẳng khác nào hủy đi chiêu bài bao tay trắng của hắn. Các tiên sinh, các nữ sĩ, đây là một cơ hội cuối cùng, nếu không có ai ra giá cho tác phẩm của Lan Thế Ninh, thì nó sẽ thuộc sở hữu của số 156. Được rồi, ngài đã vì một bức tranh mà chậm trễ nửa giờ, nhanh chóng kết thúc và chuyển sang vật khác đi. Âm thanh của Jefferson chưa dứt, đã có một người mua không kiên nhẫn chen ngang, với tuổi của những người này, đa số đều là trung niên, nếu như đã hạ quyết định, thì cũng không ai bị lời nói của Jefferson đầu độc. Được, vậy chúc mừng người mua số 156, vật phẩm đấu giá đầu tiên hôm nay, tác phẩm Thuần Huệ Quý Phi bán thân tượng của họa sĩ cung đình Lan Thế Ninh, thuộc về ngài. Sau khi nghe thấy âm thanh không kiên nhẫn ở phía dưới, Jefferson biết rõ cố gắng của mình đã uổng phí, hơn nữa thời gian quá lâu, nếu không tiếp tục thì sẽ rất khó nói, rơi vào đường cùng, hắn đành phải gõ chù y xuống, vật phẩm đấu giá đầu tiên của hôm nay, thuộc về Trang Duệ. Tuy ngoài miệng Jefferson nói chúc mừng, nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu vui vẻ, hắn vốn có ý định đem kiện vật phẩm này ra đấu giá đầu tiên để tạo sự chú ý, nhưng hiện tại, chú ý đã đi sai hướng, các phú hào người Hoa trong đại sảnh đấu giá, lực chú ý của họ tập trung vào Trang Duệ nhiều hơn là bản thân vật đấu giá. Chàng trai, chúc mừng a, đúng là tuổi trẻ thật tốt. Ồ, nhà đầu kia sao ta nhìn quen mặt như thế nhỉ? Một vị phu nhân ngồi ở hàng phía trước Trang Duệ, quay đầu thiện ý cười với Trang Duệ một cái, nhưng thời điểm nhìn thấy Tần Huyên Băng, hơi nhíu mày, giống như đang tự hỏi mình đã gặp Tần Huyên Băng ở nơi nào đó. Trang Duệ liền vội vàng gật đầu đáp lễ, hắn không sợ Tần Huyên Băng ghen, bởi vì với tuổi của vị phu nhân này, đã đủ để làm mẹ của hắn. Trương phu nhân, tôi họ Tần, cha tôi là Tần Hạo Nhiên. Vị phu nhân kia không biết Tần Huyên Băng, nhưng Tần Huyên Băng lại biết nàng, lập tức lễ phép đáp lại một câu. Nha, ta biết rồi, thì ra ngươi là tiểu công chúa của Tần gia a, thảo nào ta lại thấy quen mắt đến như thế a. Trương phu nhân nghe vậy cười, nói tiếp, vị này chắc là Trang tiên sinh a, đoạn thời gian trước có nghe người ta nhắc tới đại danh, nhưng vẫn chưa gặp qua, không nghĩ tới ở chỗ này lại nhìn thấy, không tệ, rất không tồi, những lời vừa rồi đúng là rất tốt. Không dám nhận, tính tình của tôi ngay thẳng, chỉ là không quen nhìn, bọn quỷ Tây Dương này cướp cổ vật của Trung Quốc, lại từ những món đó cướp tiền của người châu Á, trong nội tâm của tôi không cách nào chịu được. Trang Duệ cũng không nhận ra người trước mặt, nhưng nhìn khí độ nói chuyện, hẳn là một nhân vật có uy tín và danh dự, hơn nữa nhìn tuổi cũng không nhỏ, vội vàng nói vài câu khiêm tốn. Nhưng từ trong lời nói của Trang Duệ, lại lộ ra nguyên hình, tâm tư khi Trang Duệ mua sắm bức tranh này rất lớn, nhưng hắn không muốn bị người ta cho rằng đang dùng tâm kế, cho nên làm ra bộ dáng đầy căm phẫn như vậy. Chàng trai, đúng là xứng đôi với tiểu công chúa Tần Gia nha. Vị kia phu nhân này nhìn Trang Duệ cười cười, quay đầu lại, nàng chỉ nghe nói chàng trai trẻ này chính là con rể của Tần Gia, hơn nữa còn đánh bạc một bao ngọc trên thuyền, đúng là rất khó chịu nổi, nhưng đó là nghe nói, chuyện của tiểu bối nàng không để trong lòng. Huyền Băng, vị phu nhân này là ai? Sau khi nhìn thấy vị phu nhân này quay đầu trở lại, Trang Duệ nhỏ giọng nói vào tai Tần Huyền Băng, nói, địa vị của nàng không nhỏ. Tần Huyền Băng đem cái miệng nhỏ kề vào tai của Trang Duệ, nói, đừng nhìn nàng là nữ nhân, nhưng nàng là phó hội trưởng Tổng Thương hội Hồng Kông Trung Quốc, là tổng giám đốc của Hồng Kông Đại Khánh Dầu Mỏ, tổng giám đốc Hồng Kông Vĩnh Hưng Xí Nghiệp, chủ tịch Ngân hàng Đầu tư, chủ tịch Hiệp hội Xí Nghiệp Phát triển Hồng Kông. Tài sản của nàng đều ở Hồng Kông, cũng có thể coi là siêu cấp phú hào, còn mạnh hơn gia tộc của em rất nhiều. Là nàng. Có phải anh của nàng ta là Trương Tông Hiến? Trang Duệ nghe lời này của Tần Huyền Băng, sững sờ một chút, mở miệng hỏi. Tần Huyền Băng dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn Trang Duệ, nói ra, đúng vậy, nàng và anh của nàng đều là danh nhân Hồng Kông, thế nào, anh quen sao? Không biết, nhưng nghe nói hai anh em bọn họ đều là người thích sưu tập đồ cổ, có danh khí rất lớn. Trang Duệ chưa từng gặp anh em Trương Vĩnh Trân, nhưng đã từng nghe qua tên họ, mà danh tiếng cũng rất lớn. Trương Vĩnh Trân xuất thân thế gia đồ cổ, ông nội Trương Tiếp như là một người vang danh một thời, cha là Trương Trọng Anh, vào thời Quốc Dân Đảng ở Thượng Hải, có danh khí nổi tiếng về đồ cổ, ngoài ra còn mở Tự Trân Trai, chuyên môn kinh doanh đồ cổ, mà những người thích gốm sứ cổ năm đó đều thường xuyên đi tham quan Tự Trân Trai của hắn. Thời điểm Đức Thúc truyền thụ tri thức về đồ cổ cho Trang Duệ, không ít lần đề cập tới Tụ Trân Trai ở Thượng Hải, lại nói nếu mình lớn hơn vài tuổi, nhất định phải nhận lời mời làm trưởng quầy của Tụ Trân Trai. Mà anh của Trương Vĩnh Trân, Trương Tông Hiến có thể nói là một danh gia đồ cổ cự phách trong và ngoài nước, thuở nhỏ được gia đình hun đúc, Trương Vĩnh Trân luôn có hứng thú với văn hóa nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc. Trương Vĩnh Trân ở vào thập niên 70 thế kỷ trước, đã cùng con của Hắc Anh Đông là Hắc Chấn Hoàng thành lập Hồng Kông Đại Khánh Dầu Mỏ, bán dầu mỏ cho Trung Quốc. Là một người phụ nữ gan dạ sáng suốt không thua kém đấng mày râu, Trương Vĩnh Trân dẫn đầu và mở rộng nghiệp vụ bán dầu, thành lập một mạng lưới tiêu thụ dầu mỏ trên khắp Trung Quốc, đón lấy đầu tư trong nước như giao thông, thương mậu, bất động sản và các ngành sản xuất, đưa nàng lên vị trí doanh nhân thành công ở Trung Quốc và Hồng Kông, tài sản cũng vượt xa anh mình là Trương Tông Hiến. Thành công trên sự nghiệp cũng không thể chôn vùi thanh danh tốt đẹp của Trương Vĩnh Trân. Trương Vĩnh Trân sưu tập đồ cổ, bởi vì trình độ và lực ảnh hưởng của anh trai là Trương Tông Hiến. Mà vào tháng 11 năm 1999, Trương Tống Hiến đã triển lãm và tổ chức đấu giá cổ vật. Trương Vĩnh Trân cũng là người mua chủ yếu. Nàng dùng 1.212 vạn đô la Hồng Kông để mua Khang Hy Yên Chi Hồng Địa Pháp Lan Liên Hoa Văn Quảng, dùng 2.275 vạn đô la Hồng Kông mua Càn Long Đồng Thai Hòa Pháp Lan Hoàng Địa Mẫu Đan Văn Bình. Sau khi kết thúc đấu giá, Trương Tống Hiến gặp em mình ở nhà hàng, nói: anh biết rõ em có tiền, nhưng em cũng mua quá nhiều, chừa một chút cho người khác mua chứ, người không biết sẽ cho rằng em đang giúp anh bán hàng đấy. Mà vào năm 2002 Trung Quốc Hồng Kông tổ chức Tô Phú bị đấu giá hội, Trương Vĩnh Trân tốn 4.150 vạn đô la Hồng Kông để mua ung chính phấn thải bức đào cảm lãm bình, rồi sau đó nói quyên tặng cho Viện Bảo tàng Thượng Hải. Lần đấu giá đó, đối với Trương Vĩnh Trân mà nói có chút ngẫu nhiên. Lúc ấy, Trương Vĩnh Trân đang ở trên máy bay trở về Trung Quốc Hồng Kông, khi cực kỳ nhàm chán thì nghe tin tức có đấu giá cổ vật, liếc thấy trên đó có ung chính phấn thải bức đào cảm lãm bình, nhìn thấy thân bình hình bầu dục và có màu sắc xinh đẹp, tạo hình đường cong thập phần ưu mỹ. Dưới thân bình còn họa 18 cánh hoa đào màu hồng, mà đào tượng trưng cho trường thọ, mà bức cùng âm với phúc, điều này đại biểu cho các tường may mắn, mà nó lại là đồ sứ của ung chính và Càn Long ưa thích. Những đồ sứ của ung chính còn truyền thế rất hiếm khi vẽ hoa đào, mà cái bình này lại có hình bầu dục hiếm thấy, mà nhìn hoa đào màu hồng phấn mà bình lại hình bầu dục, chỉ sợ cái bình trước mắt này là một món duy nhất trên đời, cho nên có thể nói nó là tuyệt thế bảo bình. Lúc ấy Trương Vĩnh Trân thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chụp cho được tinh phẩm này. Tại buổi đấu giá Tô Phú Bị ở Hồng Kông, nàng nâng giá khởi điểm là 1.800 vạn đô la Hồng Kông, lên thẳng 3.700 đô la Hồng Kông, không còn người nào nâng giá nữa. Sau cùng cộng thêm tiền thuế, cái tuyệt thế bảo bình này có giá 3.150 vạn đô la Hồng Kông. Mà buổi đấu giá đó cũng đã sáng tạo ra một cái giá cao nhất cho tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc trên thị trường quốc tế, cho nên cái tên của Trương Vĩnh Trân, đại biểu cho đại thủ bút trong giới sưu tầm cổ vật, càng làm cho những người xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch của mình mà hâm mộ. Đối với đại nhân vật như thế, cho dù là Trang Duệ hiện tại, cũng cảm thấy nàng là một quả núi cao ngất ngưỡng, bởi vì bất kể là tiền tài hay địa vị, Trang Duệ còn chênh lệch với người ta một khoảng lớn. có thể mời nàng quyên tặng hoặc xuất ra một ít cổ vật để trưng bày trong viện bảo tàng của mình hay không? Bỗng nhiên trong đầu của Trang Duệ xuất hiện cái ý niệm này, dù hiện giờ trong tay của mình có không ít thứ tốt, nhưng so sánh với một thế gia cổ vật như Trương Vĩnh Trân, thì khác biệt như trời và đất, Trang Duệ không khỏi đem chủ ý đánh lên đầu đối phương. Nếu đã mở bảo tàng tư nhân, Trang Duệ cũng muốn biến bảo tàng tư nhân của mình thành một bảo tàng có sức ảnh hưởng thật mạnh trong nước, nhưng chỉ dựa vào những cổ vật của mình, hiển nhiên là không thể nào. Trang Duệ đã sớm chỉnh hợp một ít nhà sưu tập cổ vật tư nhân, nhưng thao tác cực kỳ phức tạp, hiện tại nó vẫn đang trong giai đoạn ý tưởng, nhưng sau khi nhìn thấy Trương Vĩnh Trân, cách nghĩ này dần dần thành hình trong đầu của hắn. Bây giờ Trang Duệ nghĩ như vậy, chỉ cần đối phương nguyện ý cầm cổ vật của bản thân ra triển lãm, quyền sở hữu vẫn là của đối phương, mình phải ký kết hợp đồng với nàng, sau khi triển lãm 1-2 năm, đem vật phẩm trả lại cho nguyên chủ, hơn nữa còn trả thêm một ít phí tổn. Đương nhiên, nếu như đối phương có thể xuất ra nhiều đồ mà mình sưu tập ra triển lãm, Trang Duệ sẽ không để ý mà đem một phần thu nhập của bảo tàng cho đối phương, nhưng cổ phần của bảo tàng lại liên quan tới cổ vật đang được cất giữ, cho nên cổ phần của bảo tàng rất khó phân phối. Về phần tiền bảo tàng kiếm được, trong lòng Trang Duệ hiện tại không rõ ngọn nguồn, dù sao hắn đã chuẩn bị tâm lý là sẽ lỗ, bởi vì trước mắt, trừ bảo tàng tư nhân của Mã Tiên Sinh, có thể miễn cưỡng chi trả phí tổn hàng ngày của bảo tàng, còn lại thì hắn chưa từng nghe nói có bảo tàng tư nhân nào có lợi nhuận cả. Thực xin lỗi, Tiên Sinh. Thời điểm Trang Duệ đang cúi đầu trầm tư, đấu giá đang tiếp tục tiến hành, một trung niên nhân đi đến bên người Trang Duệ, chèn ngang suy nghĩ của hắn. Ngài là... Trang Duệ có chút nhíu mày, vừa định suy nghĩ về vấn đề phát triển bảo tàng sau này, đã bị người ta cắt đứt, cho nên tâm tình có chút khó chịu. Tôi tên là George, là luật sư của buổi đấu giá này, lần này tôi đến đây là do nhà đấu giá ủy thác, tôi phải cảnh cáo Trang Tiên Sinh, xin ngài không nên ở trong phòng đấu giá nói ra khuynh hướng chính trị và những lời nói không được kiểm chứng, nếu như lại xảy ra chuyện như vừa rồi, chúng tôi sẽ mời ngài ra khỏi nơi này. Mặt khác, về phần chân tướng lịch sử, nó đã bị mai một theo thời gian, Tiên Sinh không có chứng cứ về những vật này, là bị cướp đoạt từ quốc gia của ngài ra ngoài. A khi George nói chuyện, sắc mặt của Trang Duệ trở nên khó xem, lúc hắn chụp được bức họa này thì cũng không ảnh hưởng đến nhân hòa của buổi đấu giá, nhưng những lời hiện giờ của George nói đã triệt để chọc giận Trang Duệ. Trang Duệ tự hỏi mình cũng không phải là một người ngu, thời điểm cân nhắc lựa chọn giữa lợi ích quốc và lợi ích tư nhân, Trang Duệ chắc chắn sẽ lựa chọn lợi ích tư nhân. Nhưng cũng không đại biểu cho việc hắn bị khiêu khích thì sẽ nhịn xuống, sự nhẫn nại của một người cũng có điểm mấu chốt, nhưng lời nói của George đã vượt qua điểm mấu chốt của Trang Duệ. Thực xin lỗi, tôi nghĩ, nếu tôi làm trái pháp luật của quý quốc, ngài có thể khởi tố tôi, nếu như không có, tôi cho rằng những lời này của ngài là đang uy hiếp tôi không biết một buổi đấu giá nổi danh như vậy, không ngờ lại làm ra những chuyện thế này. Nha! Không, Trang Tiên Sinh, tôi không có ý này. George phát hiện người châu Á trước mặt này hoàn toàn khác với những người châu Á khác mà hắn biết, hắn vốn cho rằng sau khi mình cảnh cáo đối phương sẽ rất khiêm tốn tiếp nhận, nhưng không ngờ, tính cách người trẻ tuổi này lại dữ dằn như vậy, lại hô lên ở chỗ này, vấn đề này đã nằm ngoài sự khống chế của hắn. Ý tứ đã được ngài biểu đạt rất rõ. Trang Duệ lạnh lùng nói một câu, sau đó bước lên trước sân khấu, nói ra, đấu giá sư Tiên Sinh, không ngại cho ta nói mấy câu chứ. Trang Duệ cũng mặc kệ Jefferson có ngại hay không, trực tiếp cầm microphone vào trong tay, nhìn người ở phía dưới nói ra. Các tiên sinh, các nữ sĩ, tôi biết các vị từ các nơi trên giới đến nơi này vì yêu thích tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc, thực xin lỗi, quấy rầy vài phút của các vị, tôi muốn nói đến chuyện vừa xảy ra vài phút trước đây với tôi. Đồ khốn! George đã làm chuyện gì thế này? Ở trong lầu 2 của đại sảnh đấu giá, có một người tóc hoa râm, tuổi ước chừng 50, hung hăng cầm gạt tàn trong tay nện xuống đất. Đi, gọi bảo an kéo người châu Á này xuống dưới. Richard, không được, tư liệu của người nọ đã có, hắn có chức vụ chính thức ở Trung Quốc, là người xử lý công việc ở Hiệp hội Ngọc Thạch, chúng ta làm như vậy, sẽ trở thành tranh chấp quốc tế. Ở bên cạnh trung niên nhân, một người khác ngăn cản quyết định của hắn, nhìn tấm phát trong tay, lông mày nhíu lại. Trong tấm phát này không chỉ có tin tức về chức vụ mà Trang Duệ đang đảm nhận ở Hiệp hội Ngọc Thạch, mà quan hệ gia đình của Trang Duệ cũng được liệt kê rõ ràng, có thể thấy được bối cảnh nhà bán đấu giá này không đơn giản chút nào. Shit, Jefferson là đồ ngu ngốc, tại sao lại đi cảnh cáo tên này chứ? Bức tranh kia hắn mua rồi thì chẳng phải là xong rồi sao? Sau khi nhìn thấy bối cảnh gia đình của Trang Duệ, thân thể Richard đang giận run lên cũng ngồi lại ghế, nhà bán đấu giá của bọn họ cũng có chi nhánh ở Trung Quốc, đương nhiên biết rõ quan hệ gia đình trong tấm phát này đại biểu cho bối cảnh của hắn. Đừng nhìn thế lực của bọn họ phát đạt ở khắp thế giới, nhưng cho bọn họ thêm lá gan, cũng không dám ra tay với Trang Duệ. Cho nên Richard chỉ có thể đem lửa giận phát tiết lên đầu của Jefferson, dù sao tên luật sư vừa rồi đi cảnh cáo là yêu cầu của Jefferson, lúc ấy Richard cũng hiểu được, dù sao Trang Duệ đạp hắn một cước, làm cho lợi ích của bọn họ bị tổn thất. Đương nhiên, hiện tại Richard không có ý nghĩ như vậy nữa. Đột nhiên Trang Duệ bộc phát, làm cho cả đấu giá hội không biết phải làm sao, người tham gia đấu giá rất đông, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ngơ ngác nhìn Trang Duệ đứng trên đài. Các tiên sinh, các nữ sĩ, vừa rồi, một vị tự xưng là luật sư của nhà đấu giá, còn cảnh cáo tôi, nói lời của tôi nói không đúng sự thật, ý tứ của hắn là, bức họa tôi mua vừa rồi, không giống đúng như lời tôi nói, nó không phải được mang từ Trung Quốc ra, ở chỗ này, ta phải có trách nhiệm nói ra, bức họa của Lan Thế Ninh, 100% là năm đó bị quân đội của Freyer cướp đi, có ai dám nói tôi nói không đúng sự thật sao? Có người nào dám đứng ra đối chứng với tôi không? Trang Duệ hít một hơi, dẹp cảm xúc kích động của mình xuống, nói tiếp, tôi không có ý bình luận về quốc gia, nhưng không ngờ bọn họ không dám đối mặt với lịch sử của quốc gia mà họ từng trải qua, tôi có cảm giác rất thất vọng, chẳng lẽ năm đó nước Đức chiếm lãnh thổ của các vị đều quên rồi sao? Nói đến nước Đức, tôi không thể không nói, sau hậu chiến nước Đức vẫn làm cho chúng ta tôn kính, bởi vì bọn họ cam đảm nhìn nhận khuyết điểm, dũng cảm thừa nhận trách nhiệm, đi bồi thường tổn thất, chắc hẳn là nước Pháp đã từng được lợi rất nhiều từ việc này. Nhưng có người cướp đồ từ Trung Quốc mang đi, lại không nghĩ như thế. Chẳng lẽ dám cầm đồ bị cướp năm đó mang ra đấu giá, còn không cho phép tôi nói sao? Đương nhiên, nhân dân Pháp có rất nhiều nhân sĩ dám nhìn thẳng vào lịch sử, bây giờ tôi đang tiến hành trao đổi cổ vật của Trung Quốc với một nhà bảo tàng và mang chúng trở về, nhưng tôi cũng cảm thấy phi thường phẫn nộ đối với hành vi của nhà đấu giá này, nếu tôi đã dám nói như vậy, thì các người cũng đừng cảnh cáo tôi làm gì, vì tôi sẽ rời khỏi buổi đấu giá lần này, đồng thời, tôi hy vọng những người châu Á còn lương tri, cũng nên làm ra lựa chọn như vậy, cảm ơn mọi người, đã làm chậm trễ thời gian của các vị. Trang Duệ nói xong những lời này, cúi người chào mọi người thật sâu, sau đó đi nhanh ra cửa, Tần Huyên Băng và Hoàng Phủ Vân cũng đứng dậy, đi theo Trang Duệ. Ba ba ba ba. Bắt đầu từ Trương Phu Nhân, tiếng vỗ tay từ từ vang lên, hơn nữa ở sau lưng Trang Duệ, không ngừng có người rời khỏi chỗ ngồi, đi ra ngoài. Lần này, Đại hội đấu giá ở Paris tổ chức riêng một buổi biểu diễn đấu giá dành riêng cho các tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc, tổng cộng mời đến hơn 100 vị người Hoa từ khắp nơi trên thế giới, mà tổng nhân số tham gia buổi đấu giá hội lần này cũng không quá 200 người. Có thể nói, nếu tất cả người Hoa đều tham gia, nhà đấu giá hội cũng không thể chứa hết. Mặc kệ người Trung Quốc thích nội đấu bao nhiêu, bình thường không đoàn kết bao nhiêu, nhưng mà sau khi Trang Duệ nói những lời này, tất cả đều sôi nổi đứng lên, đi theo phía sau Trang Duệ, cũng không có hành động hay lời lẽ kháng nghị nào đối với ban tổ chức đấu giá hội. Cho dù có người không muốn rời đi, nhưng thấy đại đa số mọi người đều đi thì cũng đi theo mọi người, từ ban đấu giá tới cửa chỉ có mấy chục thước ngắn ngủi, nhưng số người đi phía sau Trang Duệ đã đến hơn 100 người. Trong ánh sáng loang loáng của bóng đèn, buổi biểu diễn đấu giá hội ở Paris dành riêng cho các tác phẩm nghệ thuật được rất nhiều quốc gia chú ý, công việc cũng bị giới truyền thông chú ý, rất nhiều đơn vị truyền thông đều phái phóng viên của mình tới để ghi hình buổi đấu giá lần này. Ở nơi này, không chỉ có giới truyền thông của Paris, còn có cả giới truyền thông tới từ Trung Quốc, sau khi chuyện tình ở nhà đấu giá chấm dứt, đã gây ra một hồi náo động rất lớn, không thể nghi ngờ gì, cái tin tức này đã khiến cho đám người trong giới truyền thông đều giống như là bôi máu gà, cực kỳ hưng phấn. Hắc, lão huynh, nhường ta một chút. Người chiếm chỗ của ta rồi, một người vừa đưa camera lên vừa đẩy người ở phía trước. Thực xin lỗi, nhưng mà ta tới sớm hơn ngươi. Người phía trước bọn họ cũng không chịu nhường nhịn, đây chính là đại tin tức, sáng mai nhất định có thể lên trang bìa các báo, chính mình chiếm được vị trí chụp ảnh tốt như vậy, nhất định có thể bán giá tốt. Vị này chính là một phóng viên tự do. Thực xin lỗi, xin tránh ra cho lúc này đám người Trang Duệ bị một đám phóng viên gùa ra ngăn cả đường đi, vô số ánh đèn loang loáng lóe lên trước mặt hắn. Điều này làm cho trong lòng Trang Duệ có chút buồn bực, sao lại có thể đưa tới nhiều sự chú ý như vậy? Vị tiên sinh này, ta là phóng viên Thái Ngũ Thập của báo Luân Đông, xin hỏi ta có thể phỏng vấn ngài được không? Hắc, bạn thân, nói thật đi, cho ta số điện thoại đi, ta sẽ phỏng vấn ngài. Tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là phóng viên của đài CNN của nước Mỹ, ta muốn hỏi ngài vài câu đơn giản được không? Xin chào, ta là phóng viên báo nước Pháp, ta có thể hỏi ngài vài vấn đề được không? Trong lúc nhất thời, vô số máy ghi âm, microphone được đưa đến bên miệng Trang Duệ, một số phóng viên ở phía xa thậm chí còn leo lên lưng người đi phía trước, tình hình vô cùng hỗn loạn. Kháo, những tên làm phóng viên này cũng có thân thể thật tốt. Trang Duệ không nói gì, nhìn những người trước mặt này hắn cũng chẳng biết phải làm sao, vốn chỉ muốn thống khoái trong lòng, không nghĩ tới lại có thể gây ra phong ba lớn như vậy. Xem tình hình này, chỉ sợ không đến sáng mai, toàn bộ thế giới sẽ biết chuyện phát sinh đêm nay. Đáng chết, ông trời à, nếu như việc này bị phóng viên truyền ra ngoài, thì sẽ cực thê thảm. Lý Tra Đức vừa bị Trang Duệ làm cho choáng váng đã phản ứng trở lại, nhưng mà hắn cũng không có chút biện pháp nào, tình thế đã vụt khỏi tầm khống chế của hắn. Lập tức đuổi việc Giót Giờ cho ta, không biết tên đầu heo này nói với người nọ cái gì. Luật sư Giót Giờ đáng thương, hắn chỉ làm theo sự chỉ thị của ông chủ, nhưng đến khi sự tình đã trở nên không hay, người chịu tội chỉ có thể là hắn. Xong, lần đấu giá hội này đã hoàn toàn đi đời nha ma. Ông chủ Lý Tra Đức của nhà đấu giá hội cả người xui lơ ngồi ở trên ghế sa, vẻ mặt xám trắng. Lý Tra Đức thật không ngờ, người Trung Quốc luôn đấu đá không bao giờ đoàn kết, lại vì người trẻ tuổi kia nói mấy câu mà trở nên kích động như vậy, hiệu quả như thế quả thực là ngang với lời nói của vị đấu giá sư Jefferson. Tổ chức một buổi đấu giá hội, trước đó phải làm rất nhiều công việc, in ấn tuyên truyền đều phải chi ra một số tiền xa xỉ. Lý Trà Đức kỳ vọng rất cao vào buổi đấu giá hội lần này, lúc trước cũng đã tiêu phí mất hơn 10 vạn euro, hiện tại có thể coi như mất cả chì lẫn chài. Mặt khác, đối với đám chủ nhân của đám người cung cấp vật phẩm cho đại hội đấu giá, hắn còn phải bồi thường tổn thất, bởi vì hắn là người trực tiếp ký tên hiệp nghị, nếu như không thể bán được giá, hắn sẽ phải tự mình bồi thường. Vì thế tổn thất của Lý Trà Đức còn lớn hơn nữa. Lý Trà Đức, bây giờ không phải là thời điểm truy cứu trách nhiệm, trước hết phải nghĩ xem nên làm như thế nào mới có thể trấn tĩnh những người Trung Quốc này đã. Người ngồi bên cạnh Lý Trà Đức chính là đối tác của nhà đấu giá Đan Ni Nhĩ. Tuy rằng lúc này Đan Ni Nhĩ cũng gấp đến độ cả trán đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra một cái ý kiến đúng đắn. Đúng, đúng, Đan Ni Nhĩ, nhanh báo tin cho bảo vệ, mời những người Trung Quốc đó vào phòng họp, khống chế lại tình huống. Sau khi Lý Trà Đức nghe Đan Ni Nhĩ nói xong, giống như vừa từ trong mộng tỉnh lại, lập tức nhảy dựng lên, sự tình hôm này đối với hắn mà nói, quả thực giống như là một hồi ác mộng, hắn làm công tác ở nhà đấu giá đã vài chục năm. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy được sự tình người mua rời đi đại quy mô như vậy. Sau khi dùng bộ đàm phân phó một lúc sau, Lý Trà Đức và Đan Ni Nhĩ cũng vội vàng đi xuống lầu, hiện tại muốn trông cậy vào Jefferson khống chế được cục diện, đó đường như là chuyện không thể thực hiện được. Bởi vì Jefferson đáng thương lúc này dù có keo gào rác cả cổ họng thì lúc này cũng không hề có người chú ý đến hắn. Trong lúc ông chủ của nhà đấu giá đang nghĩ biện pháp ổn định lại tình hình, thì ở trong đại sảnh của nhà đấu giá đang náo nhiệt dị thường. Ít nhất cũng có 10 tên phóng viên đến từ nhiều quốc gia đang vây quanh Trang Duệ, đủ thứ ngôn ngữ khác nhau vang lên khiến cho Trang Duệ gần như là muốn nổ cả đầu. Tốt nhất là một chữ cũng không nên nói. Đứng ở bên cạnh Trang Duệ chính là vị luật sư Hoàng Phủ Vân, hắn biết rằng dù cho Trang Duệ có nói cái gì, cũng đều sẽ bị những ký giả này vặn vẹo, vội vàng ghé vào tai Trang Duệ nhắc nhở một câu. Thực xin lỗi, không thể trả lời. Sau khi Trang Duệ nghe Hoàng Phủ Vân nói xong, chợt nhớ tới một ít lời thoại thường xuyên nghe được ở trong phim, liền nói ra. Nhưng mà những ký giả kia cũng không phải là dễ dàng bị đuổi đi như vậy, vẫn giơ microphone líu ríu theo sau. Trang tiên sinh, nghe nói ngài đảm nhiệm chức vụ xử lý công việc ở Hiệp hội Ngọc Thạch Quốc gia, như vậy sự việc ngày hôm nay, ngài có thay mặt cho chính phủ Trung Quốc phát biểu ý kiến không? Người vừa đưa ra câu hỏi chính là phóng viên Pháp Lan Tây, hắn đưa ra một vấn đề rất không tốt. Ồ hát, tôi nghĩ ngài không hiểu rõ cơ cấu của Hiệp hội Ngọc Thạch, đây chẳng qua là cơ cấu của dân gian, còn nữa, đây chỉ là suy nghĩ của một mình ta. Sau khi Trang Duệ nghe thấy người đó nói, nhìn không được quay về sau giải thích một câu, khiến cho Hoàng Phủ Vân đổ mồ hôi lạnh, nhưng mà vẫn may là Trang Duệ không rơi vào bẫy của người nọ. Vậy tại sao phía sau ngài lại có nhiều người như vậy? Phóng viên kia thấy Trang Duệ không trả lời vấn đề của mình thì tiếp tục truy vấn. Vấn đề này ngươi nên hỏi bọn họ, tôi chỉ thay mặt mà thôi. Thực xin lỗi, xin nhường đường cho, ngài đang cản đường của tôi. Bởi vì trong lúc này, những tên bảo vệ đang đứng há hốc mồm ngạc nhiên, rốt cục cũng nhận được chỉ thị của ông chủ, cản những tên phóng viên kia lại, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng xuống. Đám bảo vệ của nhà đấu giá biết, một khi việc này bị truyền ra ngoài, danh dự của nhà đấu giá của bọn họ sẽ bị đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Mặc kệ chuyện này xuất phát từ lý do gì, mâu thuẫn quốc gia hoặc là tập thể nhóm người mua rời đi, nhất định sai lầm là do nhà đấu giá. Hơn nữa sự thật cũng là như thế, Jefferson báo với ban tổ chức phái ra luật sư cảnh cáo Trang Duệ, quả thực là một sự tình cực kỳ ngu xuẩn. Rất hiển nhiên, ngay từ thời điểm bắt đầu đấu giá, nhà đấu giá cũng không hề coi trọng Trang Duệ. Khi hắn làm ra sự tình như vậy thì phái luật sư ra cảnh cáo người trẻ tuổi kia một chút, nhất định sẽ khiến cho mình vừa lòng, nhưng mà sự tình phát triển cùng với kết quả trong tưởng tượng của bọn họ hoàn toàn trái ngược. Chuyện này đã tổn thương đến cảm tình của đám người mua Trung Quốc, nói thẳng ra thì là nước Pháp không chịu thừa nhận lịch sử, đây chính là làm ảnh hưởng đến cảm tình giữa hai nước Pháp Trung, ông chủ nhà đấu giá Lý Trà Đức cũng không thể gánh nổi trách nhiệm này. Trang tiên sinh, xin dừng bước, tôi thay mặt người có lời lẽ không thỏa đáng với ngài chân thành giải thích, hy vọng ngài có thể dừng lại để chúng tôi giải thích. Đây là hiểu lầm. Lý Trà Đức từ trên lầu 2 đi xuống, tràn đầy mồ hôi đứng trước mặt Trang Duệ, bộ dáng cực kỳ chân thành, cúi đầu nói với Trang Duệ, thậm chí lúc cúi xuống còn có thần sắc khẩn cầu. Trang tiên sinh, tôi tin tưởng sự tình vừa rồi chính là hành vi của một người nào đó, chứ không đại biểu cho cả nhà đấu giá. Tôi nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, còn về phần xúc phạm đến ngài, nhất định chúng ta sẽ bồi thường và giải thích. Thái độ của Đan Ni Nhĩ cũng kính cẩn như vậy, khiến cho rất nhiều nhân công của nhà đấu giá đều được mở rộng tầm mắt. Hai vị đại lão bản đồng thời xuất hiện, còn khẩn cầu một người tuổi trẻ, đây là sự tình bọn hắn chưa từng gặp qua. Mà luật sư Dốc Giờ đang đứng cách đám người Trang Duệ khoảng 10 thước thì có bộ dáng không thể tưởng tượng nổi. Việc làm của chính mình đều là do bọn hắn chỉ thị, như thế nào bây giờ lại biến thành hành vi cá nhân của bản thân mình đây? Đang nghi nhỉ, ngươi nói rằng ngươi chịu trách nhiệm, ta là luật sư các ngươi thuê về, toàn bộ lời nói của ta đều do các ngươi chỉ thị, buông ta ra, ta muốn tố cáo các ngươi.

nếu không chúng ta sẽ rời khỏi buổi đấu giá này. Cần khiến bọn họ thừa nhận sai lầm của chính mình, phải nhìn thẳng vào lịch sử, phải bồi thường đã nghe kể về những người có tài bỏ đá xuống giếng, những người ở đây tuyệt đối là hạng nhất hạng nhì. Sau khi Trang Duệ nói xong, lập tức có người bắt đầu ồn áo, đó là những người 40 đến 50 tuổi. Giờ phút này cũng bị Trang Duệ gợi lên lòng nhiệt huyết, dùng tiếng Anh sôi nổi biểu đạt ý kiến của chính mình. Lý Tra Đức và Đan Ni Nhĩ đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Trang Duệ lại tiếp tục kích động mọi người. Lúc này trong lòng bọn hắn, hận không thể tiến lên bóp chết tên tai họa Trang Duệ này. Nhưng việc gấp gáp hiện tại là làm thế nào xoa dịu tinh thần xúc động và phẫn nộ của đám người Trung Quốc này. Đan Ni Nhĩ không thể bàn bạc với Lý Tra Đức ở trước mặt bao nhiêu người được. Hai người liếc mắt trao đổi một chút, Đan Ni Nhĩ lớn tiếng nói. Trang tiên sinh, các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, các vị bằng hữu, yêu cầu của quý vị là vô cùng hợp lý, trước tiên tôi muốn bàn bạc một chút với chủ tịch, xin mời các vị ngồi xuống trước. Lát nữa chúng tôi sẽ cấp cho mọi người câu trả lời thuyết phục nhất. Không có vấn đề, hai vị xin cứ tự nhiên. Trang Duệ ra dấu xin mời, lúc này hắn giống như là phát ngôn của hơn 100 người Trung Quốc bên trong phòng họp này, hắn cảm thấy có thể, người khác cũng cảm thấy nên như thế. Đợi cho đến khi Đan Ni Nhĩ và Lý Tra Đức rời khỏi, Hoàng Phủ Vân vỗ lên vai Trang Duệ một cái, hài hước nói, người anh em, tôi là luật sư mà không bằng cậu, cậu chỉ cần nói ba xạo vài câu đã có thể tống cổ hai người này ra ngoài, tôi thấy nếu cậu đi thi làm luật sư, thì người anh em này thật sự là phải đi ăn mày mất. Anh Hoàng Phủ, anh cứ nói đùa, hôm nay đây cũng là nhờ có mọi người, em xin đa tạ mọi người. Trang Duệ đứng dậy, chắp tay một vòng đối với mọi người bốn phía. Hành động này của Trang Duệ cũng khiến cho một số người có lòng dạ hẹp hòi, thoải mái hơn rất nhiều trong lòng. Đúng là không vô ích khi giúp đỡ cho tiểu tử này ngày hôm nay. Chuyện này, người trẻ tuổi có bốc đồng, những lời nói lúc trước kia nói rất hay. Đúng, những người trẻ tuổi làm sao còn biết đến mấy chuyện này, chỉ sợ ngay cả cái tên Viên Minh Viên cũng chưa từng nghe qua. Nói cũng đúng, tiểu tử nhà ta đó, chỉ biết chơi xe chơi game. Hơn 20 tuổi rồi nhưng một chút tiền đồ cũng đều không có. Ai mà không như vậy, con gái của ta cả ngày chỉ biết mua đồ xa xỉ, tuổi còn nhỏ mà chỉ biết cách ăn mặc. Thanh âm của Trang Duệ còn chưa dứt, ở trong đám người đã vang lên tiếng nghị luận, chẳng qua những lời nói này có chút không đúng khiến cho Trang Duệ thiếu chút bật cười. Con trai trong nhà này và con gái trong nhà kia không phải vừa đúng một đôi sao? Tiểu Trang à, không biết ở trong nước cậu làm ăn trong ngành gì? Một lão nhân hơn 60 tuổi ngồi ở bên cạnh Trang Duệ, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trang Duệ, đây là Lưu Tổng, kinh doanh kim loại màu trong nước, công ty của ngài có quy mô rất lớn. Hoàng Phủ Vân ngồi ở một bên giới thiệu giúp Trang Duệ. Trang Duệ vội vàng đứng dậy, sau khi chào hỏi, nói, Lưu Tổng, cháu buôn bán ngọc thạch, mở tiệm đồ cổ ở Phan Gia Viên, không thể nào so sánh với chư vị tiền bối được, chỉ là làm một chút buôn bán nhỏ kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Ha ha, làm buôn bán nhỏ. Không hẳn như thế, buôn bán nhỏ có thể tới buổi đấu giá hội ở Paris sao? Hậu sinh khả quý. Thật sự là hậu sinh khả quý. Lưu Tổng lắc đầu cười, đối với lời nói của Trang Duệ có chút không cho là đúng, hôm nay ở trong đám người này, có người nào mà không có tài sản lên đến hàng tỷ? Nếu người nào mà có tài sản thấp hơn 1 triệu, căn bản sẽ không có tư cách hít thở không khí ở trong này. Đúng, chàng trai đừng khiêm nhường, cậu thấy đấy, chúng ta dốc sức làm cả đời, đã đến tuổi tác này rồi. Nhưng mà cậu vẫn còn rất trẻ, có chút bốc đồng cũng là không thể tránh khỏi, vậy cũng là không tệ rồi. Trang Duệ trong mắt những người này giống như một người xa lạ và thần bí. Những người này liền vây Trang Duệ ở trung tâm nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng mà cũng có một số người ngồi bên cạnh nói chuyện mấy ngày qua nên cũng có chút quen biết. Chuyện phát sinh lần này cũng coi như là có chút hiếm thấy, cung cấp không ít đề tài nói chuyện cho bọn hắn. À, ta nhớ đã từng nghe người ta nói qua, mấy năm thời gian gần đây, xuất hiện một cao thủ đánh cược ngọc thạch, được xưng là Phỉ Thúy Vương của phương Bắc, cũng tên là Trang Duệ, có phải là cậu không? Ở trong những đại gia người Hoa này, cũng có người chơi ngọc thạch, tuy rằng không đánh cược ngọc thạch, nhưng mà cũng nghe nói đến danh tiếng Trang Duệ, nhất thời liền hỏi. Ha ha, ngài quá khen, Phỉ Thúy Vương thì không dám nhận, chẳng qua chỉ đánh cược Phỉ Thúy vài lần mà thôi. Trang Duệ gật đầu thừa nhận, mấy thứ này mọi người đều biết, chỉ cần chú ý ra ngoài điều tra một chút là thấy, không có gì cần phải giấu giếm. Lão Vương, vậy là thế nào? Nói nghe xem. Những vị đại gia ở trong phòng họp cũng không có nhiều người biết được việc này, nhất thời giữ chặt người vừa nói để hỏi thăm. Đợi cho đến khi người đó kể lại toàn bộ chiến tích đánh cược ngọc thạch hơn 1 năm của Trang Duệ ra, thì ánh mắt nhìn Trang Duệ của những người này cũng có chút khác thường. Tuy rằng bọn hắn không biết ông ngoại của Trang Duệ là Âu Dương Lão Gia Tử, nhưng mà theo bản năng thì cũng đoán rằng, Trang Duệ còn trẻ tuổi mà đã có thành tích như vậy thì nhất định là dựa vào trưởng bối trong nhà. Nhưng mà khi nghe Lão Vương nói xong, mọi người mới biết, tài sản mấy tỷ của Trang Duệ và gia đình đều là do chính bản thân hắn kiếm được. Những người càng có tiền, lại càng hâm mộ những người còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn hắn. cũng chẳng cần phân biệt vai vế. Trong lúc nhất thời lại càng nhân hòa. Khi nói chuyện với Trang Duệ thường thêm vào hai chữ lão sư ở phía sau. Đương nhiên, Trang Duệ cũng xứng đáng được xưng hô như vậy, đừng nhìn những người trong phòng này có nhiều tiền hơn hắn, nhưng mà những người tinh thông về đồ cổ thì lại không có nhiều. Những người ở đây, rất nhiều người là sau khi làm ăn có thành tựu thì muốn theo đuổi chút cao nhã, mới bắt đầu thích sưu tầm, càng có nhiều người bỏ vốn sưu tầm để kiếm lời. Tóm lại, chân chính có thể phân biệt đồ cổ thật giả, ở trong hơn 100 người này, có 5-3 người cũng là không tồi rồi. Được rồi, Hoàng Phủ, lúc trước nhận được điện thoại của cậu, nói là có chút hiểu biết đối với các đồ vật trong lần đấu giá này. Hiện tại ở trong phòng đều là người trong nước hoặc là người Hoa ở nước ngoài, cậu không ngại thì cứ nói thẳng ra đi. Trương Vĩnh Trân đột nhiên nói với Hoàng Phủ Vân, đối với việc đồ vật nước mình bị thất lạc, nàng cũng cảm thấy đau lòng, nhưng lấy địa vị hiện tại của nàng, cũng không thể nói quá nhiều ở chỗ đông người. Tô, việc này đâu phải là ý của tôi, là ý tứ của cậu Trang. Hoàng Phủ Vân bị Trương Vĩnh Trân chỉ đích danh, sau khi sững sờ, lập tức đẩy vấn đề qua cho Trang Duệ. Hắn cũng biết, đừng nhìn lúc bình thường Trang Duệ nói chuyện không nhiều, nhưng mà nếu nói về vấn đề bản lĩnh lấy lòng người, chính mình thật sự là không bằng hắn. Ừ, tiểu Trang, là ý kiến của cậu sao? Nói một chút đi. Trương Vĩnh Trân cũng sẽ không gọi Trang Duệ lão sư, hơn nữa Trang Duệ cũng không đảm đương nổi, người ta là một trong tam đại thế gia trong giới sưu tầm trên thế giới, chính mình vẫn còn kém xa lắm. Được, để tôi nói. Trang Duệ cũng không già mồm cãi lão, buông cánh tay đang nắm chặt lấy cánh tay Tần Huyên Băng từ đầu, đứng dậy. Các vị, luận tuổi thì tôi là tiểu bối, luận sưu tầm, tôi lại càng chưa chơi được bao lâu, vốn không có tư cách nói chuyện ở trong này, nếu Trương Tiểu Thư đã chỉ đích danh, tôi sẽ tùy tiện nói một hai câu. Trang Duệ cất tiếng nói khiến cho đám người đang nói chuyện phím đều dừng lại, đưa ánh mắt chú ý sang người Trang Duệ. Tôi học nghề từ chú Đức ở Trung Hải, khi vừa mới vào nghề có nghe được nhiều nhất một câu, những đồ cổ tinh phẩm của Trung Quốc, toàn bộ đều là ở nước ngoài, nguyên nhân vì sao thì không cần tôi phải nhiều lời, mọi người đều biết. Hơn 100 năm trước quốc gia suy nhược, rất nhiều bảo vật tổ tiên để lại đều bị thất lạc ra người ngoài. Những chuyện đó cũng không thể tính lên đầu chúng ta, nhưng mà chúng ta phải có trách nhiệm, mang những bảo vật thất lạc ở ngoại quốc trở về. Đây cũng là nguyên nhân tụ họp mọi người ở trong phòng này, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng, giống như Trương Tiểu Thư, Lưu Tổng chỉ sợ là đều có tâm tư như vậy nên mới tới tham gia buổi đấu giá lần này. Trang Duệ nói xong, Trương Vĩnh Trân và Lưu Tổng đều hơi gật đầu. Bọn họ là do nhìn thấy trong bản thống kê của buổi đấu giá có vài món báu vật quý giá thì mới đến Paris tham gia buổi đấu giá hội lần này, đúng như lời của Trang Duệ, bọn họ muốn mang quốc bảo trở về. Dùng giá cả hợp lý, mua về cổ vật của quốc gia chúng ta, tuy rằng trên tình cảm mà nói, tôi miễn cưỡng có thể làm được, nhưng mà đám người của nhà đấu giá lại thông đồng với chủ vật, cố ý nâng giá của các tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc lên trên giá thị trường. Rất nhiều món đồ cổ bằng đồng hoặc đồ ăn cắp không thể giao dịch ở trong nước, đều bị bọn buôn lậu dùng các thủ đoạn vận chuyển ra nước ngoài. Rồi lại dùng giá cả cực cao bán cho các vị đang ngồi ở đây. Chúng tôi cho rằng, loại hành vi này cũng giống như dùng vũ khí xâm lược, đang dần chiếm đoạt kinh tế của chúng ta, mặc dù chư vị bản thân của chúng ta ở đây và gia đình đều có tài lực kinh tế hùng hậu, có thể không thèm để ý 100.000, 200.000 vạn, nhưng loại hành vi này cần phải lên án. Mặt khác, tôi còn muốn nói rõ một chút, chúng ta đấu giá được các vật phẩm ở nước ngoài, mang về trong nước cũng chưa chắc đã đạt được giá trị như vậy, các vị bằng hữu muốn dùng những món này để đầu tư thì vẫn nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu không thì chưa biết chừng sẽ là một lần đầu tư thất bại. Trang Duệ nhỏ giọng nói, khiến cho mọi người lâm vào trầm tư. Trước kia bọn hắn cũng tự hỏi qua vấn đề giống như vậy, nhưng mà chưa từng có người nói rõ ràng như thế, trực tiếp chỉ ra bản chất sự tình. Cũng không phải là ai cũng thừa tiền. Những người giống như là Trương Vĩnh Trân, muốn mua lại tất cả những cổ vật từ nước ngoài mang về trong nước thì không nói làm gì. Nhưng mà đám thương nhân muốn nhân cơ hội đầu tư thì trong lòng cũng đang cân nhắc lợi hại trong đó. Tiểu Trang, trong cuộc đấu giá hội lần này chúng ta sẽ không mua mấy thứ này nữa. Trong phòng có người đưa ra ý kiến. Trang Duệ gật gật đầu nói. Được rồi, đám người quốc tế này chính là muốn lợi dụng tâm lý yêu nước của các vị đang ngồi ở đây để nâng cao giá trị các món đồ cổ lên. Nếu không thì làm sao những món đồ cổ này lại có giá trên trời như vậy? Đối với ước nguyện ban đầu của các vị, chúng ta tỏ vẻ kinh nể, nhưng mà đối với loại hành vi này tôi không đồng ý. Như vậy sẽ khiến cho đồ cổ Trung Quốc trên thị trường đồ cổ quốc tế trở nên trống rỗng, đối với giới sưu tầm cũng không có chỗ tốt gì. Sau khi Trang Duệ nói xong, hội nghị trở nên an tĩnh lại, dù cho những người nông cạn thì ai cũng có thể hiểu được ý tứ của Trang Duệ, nhưng mà vẫn còn một số người đang tiến hành tự hỏi đối với vấn đề này. Mặc dù nói là dùng nhiều tiền hay ít tiền, dùng điều đó để đánh giá một người có thành công hay không cũng không phải là chuẩn xác. Nhưng có thể phát triển một xí nghiệp nhất định là một người có được khả năng phân tích và phán đoán chính xác. Những đạo lý ở trong lời nói này của Trang Duệ, ở đây ai cũng có thể hiểu được, cũng đã từng nghĩ qua. Nhưng mà nói tới nói lui, đợi cho tới thời điểm thích hợp, rất nhiều người đều không thể tự chủ được mà theo đuổi vật mình yêu thích. Đối với bọn hắn mà nói, giá cả cũng không phải là nhân tố lo lắng lớn nhất, cho nên thường rơi vào bẫy của người khác, mua được đồ vật không đáng giá với đồng tiền. Tự như đồ gốm đời đường của Trung Quốc đã từng thịnh hành một thời ở thế kỷ 18, bị một số người nước ngoài có ý đồ xấu làm giả. Lúc ấy chỉ có một ít thương nhân và nhân sĩ yêu nước ra tay mua hết, khiến cho tới bây giờ giá trị của đồ gốm màu đời đường bị giảm đi, co rút lại không ít, có rất nhiều người dùng nó để đầu tư, xem như mất hết cả vốn. Cho nên lời nói vừa rồi của Trang Duệ, bất kể là trong lòng muốn mang quốc bảo trở về hay là đầu tư kiếm tiền, cũng bắt đầu tự hỏi, loại hành vi tiếp tay cho đám người quốc tế này của mình có phải là đúng đắn hay không? Tiểu Trang, cậu cũng biết, hiện tại trong giới cổ vật, chính là thị trường nằm trong tay người bán. Người có hàng trong tay mới có quyền phát biểu, hoặc là chúng ta không mua, hoặc là cũng chỉ có thể dựa theo quy tắc của bọn họ mà làm việc, nếu không thể phá vỡ cái rào chắn này, cục diện vẫn không được cải thiện. Vị thương nhân buôn bán kim loại màu Lưu Tổng, sau khi trầm tư một chút, cũng nói ra ý tưởng của hắn đối với lời nói của Trang Duệ, đây cũng là ý tưởng của đại đa số người ở trong phòng. Những đồ cổ trân quý của Trung Quốc đều là nằm trong tay những người nước ngoài, khi nào bán ra như thế nào, giá cả ra sao, đều là do người khác quyết định. Lưu Tổng, việc này, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Trang Duệ trầm ngâm, mở miệng nói, bởi vì tính đặc thù của đồ cổ nên thị trường đương nhiên là nằm trong tay người bán, nhưng mà đồ cổ đến từ Trung Quốc cũng giống như vậy, cũng đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ người bán. Tin tưởng ở trong tất cả các vị đang ngồi ở đây, ai cũng có sưu tầm một ít các tác phẩm nghệ thuật của Nhật Bản, nước Anh hay các nước khác. Rất nhiều người trong phòng sau khi nghe được lời nói của Trang Duệ thì ánh mắt không tự chủ được mà sáng lên. Cho nên, chỉ cần chúng ta liên hợp lại, dùng hành động để ngăn cản lại đám người quốc tế này, bọn hắn sẽ không thể chiếm thêm được tiện nghi gì nữa. Tiểu Trang này, nói dễ hơn làm Lưu Tổng thở dài một tiếng, việc này tuy rằng nói thì dễ, nhưng mà muốn thực hiện được thì sẽ gặp khó khăn. Trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, đối với cách thức xử lý công việc cũng không hề giống nhau. Những người này đều là những nhân sĩ cực kỳ thành công ở khu vực của chính mình, không ai phục ai, có người địa phương, còn có giang hồ, có cả giang hồ địa phương, còn có cả tranh chấp. Những người ở trong phòng này cũng không thiếu những cái vòng luẩn quẩn, có quan hệ tốt, có quan hệ kém. Trong những người có quan hệ kém đó, có đôi khi còn ở trong buổi đấu giá tiến hành đánh cược, không ngừng nâng giá vật phẩm lên, khiến cho ngoại nhân ở bên ngoài chê cười. Cho nên theo như lời Trang Duệ thì hai chữ liên hợp không có khả năng thực hiện được. Có thể làm cho bọn họ trong lúc đấu giá không nâng giá một cách ác ý, đã phải A-di-đà Phật rồi. Trang Duệ gật gật đầu nói, đúng, tuy rằng không dễ dàng, nhưng mà bất kể là đầu tư cũng được, sưu tầm cũng thế, tôi hỏi các vị đang ngồi ở đây, mọi người có phải là đều muốn dùng giá thấp nhất để mua các món đồ cổ về? Vô nghĩa, có ai chê tiền mình quá nhiều đâu, đương nhiên là mua càng rẻ càng tốt. Đúng, nhưng mà nhà đấu giá sẽ lỗ lớn, bọn họ sẽ tìm người nhờ nâng giá, có đôi khi mặc dù chúng ta biết rõ cũng phải kiên trì tăng giá theo. Đúng vậy, lần trước ta mua một món đồ gốm sứ Thanh Hoa từ thời Triều Minh, đáng lẽ chỉ cần hơn 50 vạn euro là có thể mua, cuối cùng phải dùng 150 vạn mới có thể mua, cũng không biết đến tột cùng có đáng giá hay không. Thanh âm của Trang Duệ còn chưa dứt, trong đám người lại vang lên tiếng nghị luận, không phải là bọn hắn không biết đây là thủ đoạn của nhà đấu giá, nhưng mà sự tình đã đến nước này, có đôi khi không trâu phải bắt chó đi cày, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Chư vị, như vậy các ngài có nghĩ tới hay không, nếu trong lúc đấu giá chúng ta không nâng giá ác ý, hơn nữa còn bỏ mặc khi nhà đấu giá cố tình nâng giá, như vậy sự xuất hiện tình huống gì? Lời nói của Trang Duệ khiến cho mọi người sửng sốt, bởi vì theo như lời của Trang Duệ, loại tình huống này căn bản là có khả năng phát sinh không lớn, cho nên bọn hắn cũng chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Nếu như mọi người có thể làm được như vậy, tôi có thể cam đoan, chẳng những rất nhiều vị có thể lấy được thứ mình yêu thích, mà ngay cả nhà đấu giá cũng không dám nâng giá ác ý. Mọi người đều biết, nhà đấu giá tiến hành nâng giá cũng cần phải chịu đựng mạo hiểm, nếu như không có người nào tiếp tục theo, bọn hắn phải bỏ tiền của chính mình ra để mua vật phẩm, chuyện như vậy, một lần hai lần thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng mà số lần quá nhiều mà nói, chỉ sợ là nhà đấu giá cũng không dám tiếp tục làm như vậy, kể từ đó, chúng ta có thể công bằng mua được món đồ mình thích. Theo như lời của Trang Duệ, thì không chỉ là hội đấu giá quốc tế, ngay cả hội đấu giá đồ cổ ở trong nước cũng thường xuyên sử dụng phương pháp này. Theo như ngôn ngữ trong nghề mà nói, đây là cố gắng, cái này gọi là vượt qua ranh giới chịu đựng được, cũng có thể gọi là chống. Làm cho bọn họ không thể ôm được. Kỳ thật ai cũng không gây thù oán với tiền, mọi người có thể bàn bạc với nhau từ trước, lần đấu giá hội lần này không ra tay, lần sau có thể nhường cho ra giá, cứ như vậy tất cả mọi người có thể dùng giá thấp nhất để mua được đồ vật tốt nhất, so với mỗi lần mặt đỏ tía tai tranh nhau, sau đó còn tặng không tiền cho người ta thì thế nào? Thay nhau ra giá như lời của Trang Duệ, chỉ cần cùng nhau thương lượng một chút trước buổi đấu giá là được. Mà nói đúng ra là sắp xếp trật tự ra tay một chút, dùng phương thức trảo cưu để quyết định xem là do ai ra tay đấu giá. Nhưng mà chúng ta có thể đổi phương thức, thì phải là ai ra giá trước thì vật đó do hắn lấy được, những người còn lại cũng không được mua tranh. Hơn nữa điều đầu tiên cần nói trước, nếu như nhà đấu giá cho người nâng giá, thì người muốn mua cũng phải quyết đoán buông tha, chúng ta không thể dung túng cho tật xấu của bọn chúng. Hiện tại ý nghĩ của Trang Duệ đã được đám người ở trong phòng hiểu rõ, dần phân tích lợi và hại ra, đám người ở bên dưới cũng sôi nổi gật đầu. Tiểu Trang, nếu như người nào ra giá trước thì mua được, vậy có người nào nhanh tay hơn thì sẽ đoạt được hết sao? Phản ứng của mấy lão đầu tử ta, làm sao sánh được với những người trẻ tuổi các cậu được? Lời nói của Lưu Tổng khiến cho mọi người cười rộ lên, nhưng mà hắn nói cũng là sự thật. Nếu như dựa theo lời nói của Trang Duệ, sau khi người thứ nhất ra giá, những người còn lại cũng không thể mua được, những người khác thì chịu thì sao? Ha ha, Lưu Tổng, cái này dễ thôi, tôi nghe nói buổi biểu diễn đấu giá hội lần này, tổng cộng sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày, có trên 100 món đồ cổ của Trung Quốc, chúng ta có thể phân chia ra, còn hơn là so đấu một sống một chết khiến cho người ta chê cười. Điều này cũng đúng. Lưu Tổng gật đầu, không nói lời nào. Mà giám người ở bên dưới, sau khi nghe Trang Duệ nói xong, vốn là cảm giác có chút không thể thực hiện, nhưng mà cẩn thận ngẫm nghĩ lại, xác thực là biện pháp này không sai, có thể có rất nhiều người cùng vừa ý một món đồ vật, vậy thì xem ai ra giá nhanh hơn. Hơn nữa người trước đã ra giá thì người sau cũng không thể lại ra tay, cái này cũng tương đương với để lại cơ hội cho người khác. Trương Vĩnh Trân trầm tư một lúc, rồi đứng dậy nói, hôm nay chúng ta cứ thử làm theo ý kiến của Tiểu Trang xem. Biểu quyết một chút đi, nếu mọi người đồng ý, chúng ta cứ thực hiện theo biện pháp này, cũng không thể nhà đấu giá dắt cái mũi của chúng ta đi được. Trương Tiểu Thư nói đúng, tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý, đừng mang tiền của chúng ta biếu cho người ngoài, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, ai cũng không sợ. Giơ tay biểu quyết. Tôi đồng ý, sau bên dưới nghị luận một lúc, rất nhiều người sôi nổi giơ tay lên, còn có một chút người vẫn còn ngập ngừng nhìn quanh, nhìn thấy nhiều người giơ tay như vậy, cũng không tình nguyện giơ cánh tay lên. Đương nhiên, bên trong những người này, nhất định là có người không cho là đúng, nhưng mà bọn hắn đều là người có đại thân phận ở trong khu vực, hôm nay nếu tỏ vẻ đồng ý, sau này nhất định sẽ dựa vào quy tắc này mà làm việc. Ở bên trong hội, nếu như không tuân thủ quy tắc, nhất định sẽ bị đã ra khỏi cái vòng này. Sau đạt được hiệp nghị đơn giản này, đột nhiên trong lúc đó mọi người cảm giác thấy quan hệ cũng được kéo gần hơn không ít, nguyên bản một số người vốn không thể nói chuyện, cũng đã có thể ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Chuyện này chỉ xảy ra trong vòng 10 phút, khi mà không khí trong phòng hội nghị đang trở nên hòa hợp vô cùng, cửa phòng họp bỗng nhiên bị đẩy ra, Lý Trà Đức và Đan Ni Nhĩ đi vào, phía sau bọn họ còn có cả vị luật sư dốc giờ lúc trước còn kêu réo ầm ĩ muốn tố cáo nhà đấu giá. Trang tiên sinh, sự tình đã được giải thích rõ ràng, luật sư dốc giờ của nhà đấu giá chúng ta chính là hiểu lầm lời nói lúc trước của Trang tiên sinh. Cũng vì giữ gìn lợi ích của nhà đấu giá, cho nên mới làm ra hành động không thỏa đáng với Trang tiên sinh, dốc giờ cũng đã biết được là mình sai lầm, cho nên đã đến để giải thích với Trang tiên sinh. Thanh âm của Lý Trà Đức chưa dứt, dốc giờ đã bước đến bên người Trang Duệ, cúi đầu thật sâu nói, thực xin lỗi, Trang tiên sinh, tôi không thông thạo tiếng Trung lắm cho nên hiểu nhầm ý tứ trong lời nói của ngài, lời nói lúc trước của tôi đã xúc phạm đến ngài, tôi xin chân thành xin lỗi. Kháo, tiểu tử này chính là người chịu tội thay. Trang Duệ không nói gì. Nhìn thấy dốc giờ muốn không nhẹ không nặng bỏ qua việc này, cũng không hỏi xem chính mình có đồng ý hay không. Trang Duệ không có tiếp nhận lời giải thích của dốc giờ, mà nhìn về phía Lý Trà Đức nói, Lý Trà Đức tiên sinh, tôi có thể hỏi ngài vài điều được không? Lý Trà Đức gật đầu nói, đương nhiên có thể. Ta muốn biết, dốc giờ tiên sinh là luật sư của quý vị, theo như lời hắn nói, có thể đại biểu cho ý tứ của quý vị hay không? Nếu là như vậy, tôi hy vọng người xin lỗi tôi là ngài chứ không phải là dốc giờ. Lời nói của Trang Duệ khiến cho sắc mặt của Lý Trà Đức đại biến, tuy rằng chuyện này phát triển có chút không thể khống chế, nhưng mà hắn cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình phải cúi đầu nói xin lỗi. Lý Trà Đức là giám đốc của nhà đấu giá, ở nước Anh hắn cũng có nhà đấu giá của chính mình, hiện tại ở nước Pháp chỉ là một chi nhánh mà thôi. Là một người có tổ tiên là quý tộc ở nước Anh, trong nội tâm của hắn cũng rất khinh thường người Hoa, nếu không phải trong vài năm gần đây, thực lực của Trung Quốc dần vươn lên thành một cường quốc, thì dù người Trung Quốc có mang cả bao tiền tới, hắn cũng sẽ không cần phải giải thích như hôm nay. Theo như lời nói của Trang Duệ bây giờ, xem như đã đánh trúng chỗ yếu hại của Lý Trà Đức. Muốn hắn phải hướng tới chỗ một tên người Hoa vô luận là so sánh tuổi hay là thân phận cũng thấp hơn hắn, đây là một chuyện mà bất kể như thế nào thì Lý Trà Đức cũng đều không thể làm được. Trang tiên sinh, ta đã làm ra hành động nên làm, người phải chịu trách nhiệm chủ yếu trong chuyện này là dốc giờ cũng đã hướng tới ngài xin lỗi, ta hy vọng ngài có thể chấp nhận lời xin lỗi của hắn, dừng chuyện này ở đây. Nụ cười trên mặt Lý Trà Đức đã sớm biến mất, thay vào đó là một gương mặt âm trầm. Lực nhẫn nại của hắn đối với Trang Duệ đã đạt tới cực điểm, nếu không phải là Đan Ni Nhĩ đã sớm đưa mắt ra hiệu cho hắn, chỉ sợ Lý Trà Đức đã không thể khống chế nổi cảm xúc của mình mà bạo phát ra. Đây là cái mà ngài gọi là giải thích. Đây là thái độ của ngài. Trang Duệ cười nhạt một chút, chậm rãi nói từng chữ một. Thực xin lỗi, tôi không tiếp nhận được, tôi nghĩ, nhưng người đồng bảo ở phía sau tôi cũng không tiếp nhận được, trước đó chúng tôi cũng đã quyết định rõ ràng, chúng tôi sẽ rời khỏi buổi đấu giá lần này. Lời nói của Trang Duệ giống như là dội một gáo nước lạnh lên đầu Lý Trà Đức, khiến cho hắn tỉnh táo lại tổng nháy mắt. Lúc này hắn mới ý thức được, người trẻ tuổi trước mặt này cũng có thể coi là một quý tộc hạng nhất của Trung Quốc, thực sự cũng không phải là người hắn có thể tùy ý xoa nắng, thái độ vừa rồi của chính mình thực sự là quá sai lầm. Nếu như không thành thật xin lỗi, chúng tôi sẽ rời khỏi buổi đấu giá hội lần này. Bọn họ rõ ràng không có thành ý mà, thật là lãng phí một chuyến bay để tới đây. Đi thôi, tháng sau ở Hồng Kông còn có một buổi đấu giá, chúng ta tới đó cũng được. Xung quanh vang lên thanh âm, khiến cho sắc mặt của Lý Tra Đức càng trở nên khó nhìn. Hắn thật không ngờ, Trang Duệ lại có sức ảnh hưởng như vậy, có thể nhận được sự ủng hộ của các đại gia người Hoa tham gia buổi đấu giá. Phải biết rằng trước buổi đấu giá lần này, chính phủ Trung Quốc cũng đã từng đưa ra kháng nghị đối với chuyện này, nhưng các đại gia người Hoa vẫn tới tham gia như cũ. Nếu như bọn hắn chỉ vì Trang Duệ mà rời khỏi buổi đấu giá này, như vậy chẳng phải là lực ảnh hưởng của người trẻ tuổi kia còn lớn hơn cả chính phủ. Lý Tra Đức không biết, thật tình sự việc cũng không phải là như vậy. Nguyên nhân mọi người ủng hộ Trang Duệ là bởi vì vừa rồi Trang Duệ đã đưa ra một ý kiến hay cho bọn hắn. Hơn nữa lúc này có thể áp đảo khí thế của Lý Tra Đức thì khi đấu giá lúc sau cũng sẽ có ưu đãi. Cái này giống như là một cuộc đua, ai cũng không muốn có khí thế yếu hơn đối phương. Được rồi, Trang tiên sinh, xin dừng bước. Nhìn thấy Trang Duệ đứng dậy, muốn đi ra ngoài cửa, thân hình ụt ịt của Lý Tra Đức như là quả bóng bơm đầy hơi bị xì, bỗng trở nên nhỏ bé, trên mặt lộ ra một bộ dáng khiến cho người ta khinh thường. Trang tiên sinh, ta đại diện cho nhà đấu giá, chân thành xin lỗi ngài vì chuyện phá sinh hôm nay, vô cùng xin lỗi vì đã tạo thành thương tổn đối với thể xác và tinh thần của ngài. Lý Tra Đức đi đến trước người Trang Duệ, hơi cúi người xuống, nói bằng giọng điệu của người Luân Đôn, xin lỗi Trang Duệ một phen. Phòng họp to như vậy, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, không khí đột nhiên chuyển biến như vậy, không chỉ là Trang Duệ mà cũng khiến cho mọi người trong phòng đều có cảm giác kinh ngạc. Nhìn thấy vị giám đốc của nhà đấu giá quốc tế có thể trực tiếp cúi đầu xin lỗi Trang Duệ, khiến cho người ta có một loại cảm giác không chân thật. Nhưng mà sau đó chính là sảng khoái, trong lòng mọi người giống như là được tưới mật vậy, loại cảm giác sảng khoái này không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, trong lúc nhất thời, bên trong tròng mắt của một số người có thể thấy được có chút ướt át. Phải biết rằng, nền kinh tế của Trung Quốc ngày càng phát triển, thì địa vị của người Trung Quốc trên võ đài thế giới cũng càng nặng, nhưng mà ở một vài khu vực thì vẫn bị người nước ngoài kiềm giữ, giống như nhà đấu giá quốc tế, cũng không có cái nào là của người Trung Quốc cả. Ở trong những lĩnh vực này, người nước ngoài luôn lập ra những quy tắc và phải chấp hành quy tắc đó, người Trung Quốc chỉ có thể bị động tham gia vào bên trong quy tắc của bọn họ. Nhưng mà hiện tại, loại quy tắc này mơ hồ bị phá ta, ông chủ cường thế của nhà đấu giá phải cúi mặt xin lỗi trước Trang Duệ. Thật sảng khoái. Trong lúc này, tâm lý của mọi người đều có một loại cảm giác như vậy. Những người Hoa có mặt ở đây đều là những người thường xuyên đi ra nước ngoài, thời điểm tiến hành đàm phán thương vụ với người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm giác được sự ưu việt trên người đối phương. Nhưng mà lúc này cảm giác về sự ưu việt đã hoàn toàn bị đánh phá. Ngược lại nhìn Lý Tra Đức ở trước mặt, cái eo so với bọn hắn lúc bình thường còn thẳng hơn rất nhiều. Hơn nữa trong một khắc này, bọn hắn đều cảm nhận được lực lượng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chỉ cần đoàn kết một lòng, kể cả là ông chủ của nhà đấu giá quốc tế cũng phải cúi đầu nhận thua, cũng phải lui lại vài bước. Ngược lại nếu như chỉ có một mình Trang Duệ kiên trì nói, tin tưởng Lý Tra Đức tuyệt đối sẽ không nhượng bộ như vậy. Lý Tra Đức tiên sinh, Trung Quốc là đất nước chú trọng lễ nghĩa, phải có đi có lại mới toại lòng nhau, đối với lời xin lỗi của ngài ta có thể chấp nhận. Nhưng mà ngài không nghĩ rằng chỉ cần nói mấy câu là có thể bù đắp được thương tổn tâm linh của tôi đó chứ? Trang Duệ vừa mới lên tiếng, ở hiện trường nhất thời rơi xuống mấy đôi kinh mắt, ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Trang Duệ sẽ thuận nước đẩy thuyền, ai cũng không thể nghĩ tới Trang Duệ sẽ lại nói ra như vậy. Tiểu Trang. Trương Vĩnh Trân ở phái sau Trang Duệ, lặng lẽ kéo áo hắn một chút, nàng cũng cho rằng hôm nay đã lấy đủ mặt mũi có thể chấm dứt hành vi làm vẻ vang đất nước này, nàng sợ nếu Trang Duệ tiếp tục làm ầm ĩ, không chừng sẽ xuất hiện một ít nhân tố không tốt. Trương tiểu thư, tôi nghe nói người nước ngoài rất cụ thể, nói vậy bọn hắn giải thích cũng sẽ không nói suông như vậy, phải là một chút hành động thực tế mới đúng. Ngài thấy có đúng không? Lý Tra Đức tiên sinh. Ý tứ trong lời nói này của Trang Duệ càng thêm rõ ràng. Thầm nói rằng phải xuất ra một ít lợi ích, đừng tưởng rằng chỉ cần dùng một ít mồm mép là có thể giải quyết được chuyện này. Người trẻ tuổi kia, không được. Đúng là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Sau này nên kết giao với tiểu tử này thật tốt. Một số người ở giữa đám người này cũng nhìn ra manh mối, đây là Trang Duệ đang dự thế, mượn hơi hơn 100 người Hoa ở chỗ này để dọa ông chủ Lý Tra Đức của nhà đấu giá, hơn nữa đại thế đã thành, không sợ Lý Tra Đức không cúi đầu. Không phải mượn, mà Trang Duệ đang dự thế, hắn khiến cho Lý Tra Đức phải xin lỗi, kỳ thật đây ngay từ đầu đã là một phép thử, hắn đang thử điểm cực hạn của Lý Tra Đức, hắn đang muốn thử xem Lý Tra Đức có thể khom lưng với đám người Hoa ở đây hay không. Kết quả thử chính là Lý Tra Đức chịu thua. Trang Duệ nếu không nhân lúc này đánh chó dưới nước, vậy hắn cũng không phải là Trang Duệ. Mặc dù nói Trung Quốc là đất nước chú trọng lễ nghi, nhưng mà Trang Duệ đối với mấy chữ này hoàn toàn không có một tia hảo cảm. Thời điểm Khang Hy còn sống, cũng đánh giặc với lão Mao Tử, khi đánh thắng trận thì lại cắt một khối đất lớn của nước mình chia cho người ngoài, đây chính là bị lễ nghi của đất nước đầu độc. Người Tây chạy đến Đài Loan, sau khi kháng chiến thắng lợi, bởi vì một vài nguyên nhân mà buông tha cho việc yêu cầu bồi thường đối với Nhật Bản, kết quả là sao? Bị đám danh tộc ti tiện kia sửa đổi sách giáo khoa, không thừa nhận lịch sử, hiện tại lại còn tiến hành chiếm đoạt nền kinh tế của Trung Quốc từ bốn phía. Đây đều là do con mẹ nó nghi lễ đất nước tạo thành. Bạn bè sao? Dựa vào cái gì phải nhường nhịn bọn chúng? Dựa vào cái gì không thể đưa ra những yêu cầu hợp tình hợp lý? Trang Duệ cũng sẽ mặc kệ, hôm nay bản thân hắn nhất định sẽ khiến cho mọi người chú ý, không cho ngươi một trận, chắc là tên ục ịch nhà người cũng sẽ không nhớ được. Trang Duệ chính là muốn Lý Tra Đức nhớ kỹ, sau này không cần phải đứng trước mặt người Trung Quốc thể hiện ra mình là người yêu Việt. Lý Tra Đức thấy Trang Duệ không biết xấu hổ, thì khuôn mặt trở nên đỏ bừng, hắn đã cúi mình xin lỗi rồi, nhưng lại không nghĩ tới Trang Duệ lại đưa ra yêu cầu càng thêm quá phận, lại có thể muốn hắn bồi thường ở phương diện vật chất. Tuy rằng Trang Duệ không nói thẳng ra, nhưng mà ý tứ trong lời nói thì ngay cả người ngu cũng có thể hiểu được. Lý Tra Đức, bình tĩnh. Danny Nhĩ giữ chắc Lý Tra Đức, như là đã chuẩn bị chịu thua, cũng không cần khiến cho sự tình trở nên gay gắt. Danny Nhĩ nhìn kỹ hơn 100 người Hoa ở phía sau, giờ phút này tất cả mọi người đều ủng hộ Trang Duệ. Là nhà đấu giá hạng nhất hạng nhì trên thế giới, có lẽ bọn hắn sẽ không e ngại chính phủ thế nào, nhưng đối với các siêu cấp đại phú hào của các quốc gia này bọn hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội. Bởi vì muốn buôn bán đồ cổ thì vẫn phải dựa vào bọn hắn, cũng không thể đem những vật phẩm trị giá mấy ngàn vạn này mang bán cho mấy người làm công một tháng chỉ có thu nhập xấp xỉ 1-2 nghìn được. Bọn họ có thể mua được sao? Hiện tại lực tiêu dùng của người Trung Quốc đã nổi danh trên thế giới, không chỉ thể hiện trên thị trường đấu giá các tác phẩm nghệ thuật, hay là ở trong cửa hàng xa xỉ phẩm, mà nơi nơi cũng đều có thể nhìn thấy thân ảnh của người Trung Quốc, ở trong rất nhiều cửa hàng xa xỉ phẩm của những đô thị lớn, đều có nhân viên phục vụ biết tiếng Hán để thuận tiện cho việc mua hàng của người Trung Quốc. Trang tiến sinh, yêu cầu của ngài là hợp lý, chúng tôi chân thành xin lỗi ngài, lúc trước ngài đã mua được bức tranh, Thuần Huệ quý phi bán thân tượng chúng tôi sẽ miễn trừ tiền thuế và thủ tục phí của nhà đấu giá, không biết kết quả như thế đã có khiến cho ngài hài lòng hay chưa. Sau khi Đan Ni Nhĩ kéo Lý Tra Đức lại, nhỏ giọng thương nghị với hắn một chút, cuối cùng cũng bàn bạc được kế hoạch bồi thường cho Trang Duệ. Hành vi này của bọn hắn cũng đã thừa nhận nhà đấu giá hoàn toàn cúi đầu với Trang Duệ. Trên đời này không có ai luôn gây trở ngại với mình, đứng trước mặt cúi đầu cũng không phải là việc lạ, người phương Tây lại càng tán thành việc này. Thỏa mãn. Đương nhiên thỏa mãn. Tâm tình của Trang Duệ lúc này rất vui, 120 vạn euro cũng phải giao ra không ít phí tổn, thêm vào thất thất bát bát, cũng gần 120.000 euro, hiện tại còn muốn bán đấu giá thì miễn đi. Trang Duệ có lý do gì mà không hài lòng? Nhưng tâm tư trong lòng Trang Duệ nghĩ đến, nhưng không có nói ra, dùng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Daniel, nói ra, với tư cách là người đấu giá, tôi cảm nhận được thành ý của quý đấu giá hội, nhưng ngài biết rõ, hành vi vừa rồi của ngài đã làm tổn hại tình đoàn kết của người Hoa chúng tôi nghĩ, ngài phải bồi thường cho chúng tôi một ít mới thỏa đáng. Cái gì? Trang Duệ nói xong lời này làm cho Daniel chút nữa thổ huyết, tiểu tử này chiếm tiện nghi còn không nói, rõ ràng còn muốn mưu cầu phúc lợi của người khác, trêu đùa người bán đấu giá à, tiểu Trang nói đúng. Ừ. Hành vi bán đấu giá như thế, thật là tổn hại cho chúng ta. Cà không thiếu tiền, cà đối với hành vi của các người, muốn khiển trách mà thôi. Hắc, tiểu tử này không tệ, biết rõ vui vẻ một mình không bằng cùng mọi người vui vẻ. Trong lúc nhất thời, bên tai Richard và Daniel vang lên đủ loại Anh ngữ, hiển nhiên những lời này là ủng hộ Trang Duệ, hai người đưa mắt nhìn nhau, có chút không biết nên làm thế nào. Với tư cách là nhà bán đấu giá, bọn họ ngoài kiếm lợi nhuận ra, cũng là người sưu tập, chắc lọc tiền thuê, nếu như mất đi toàn bộ, sau này bọn họ ăn không khí để sống sao? Đương nhiên, nhà bán đấu giá vẫn còn ẩn tàng một ít sổ sách, ví dụ như giá cả mấu chốt mà người bán muốn, nhưng muốn buổi đấu giá diễn ra bình thường, điều kiện tiên quyết là bán vật phẩm ra, mới có thể phát sinh. Được rồi, lần đấu giá này, khi tất cả vật phẩm đấu giá thành giao, chúng ta sẽ hạ tiền thuế xuống 5 điểm, để bày tỏ lòng áy náy của chúng ta với các vị bằng hữu, không biết làm như vậy, các vị bằng hữu có thỏa mãn không? Sau khi Richard và Daniel bàn bạc một hồi, rốt cục cũng đưa ra quyết định, so sánh với việc lần đấu giá này chết yểu thì thà kiếm lợi nhuận ít một chút, nhưng vẫn phải duy trì buổi đấu giá tiến hành bình thường. Nhưng trong lòng của Daniel cũng không có hỏi Trang Duệ, hắn sợ trong miệng của Trang Duệ nhổ ra vài câu không hài lòng, trực tiếp hỏi những nhà sưu tập người Hoa ở đây. Có thể, tôi thấy đây mới là thành ý của nhà đấu giá. Trương phu nhân là người gật đầu đầu tiên, nếu cứ tiếp tục giằng co, chỉ sợ buổi bán đấu giá này sẽ bị hủy. Tiền thuế của một vật phẩm, dao động từ 8 điểm đến 15 điểm, giảm đi 5 điểm, xem như là một số tiền không nhỏ, tuy người ở đây không ai quan tâm tới bút tiền đó, nhưng Trang Duệ tranh thủ được một chút lợi ích, vẫn cảm thấy hết sức hài lòng. Tốt rồi, buổi trưa chúng tôi có an bài yến hội, lúc đó rất hân hạnh đón tiếp mọi người, đấu giá sẽ tiến hành vào xế chiều, xin mời các vị trở về nghỉ ngơi, tôi và chủ tịch trước tiên xin cáo từ. Daniel nhìn thấy chuyện này đã được giải quyết, không bao giờ muốn ở lại chỗ này nữa. Sau khi nói xong những lời này, dẫn theo Richard rời khỏi phòng. Thời điểm đi ra cửa, bọn họ nghe được bên trong truyền đến tiếng vỗ tay, sắc mặt không khỏi âm trầm lại. Daniel có nên? Sắc mặt Richard bất điện dùng tay chém ngang cổ một cái. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, đều do Trang Duệ tạo thành, thu nhập từ lần đấu giá này mang lại hơn 100 vạn euro, nhưng lại mang ảnh hưởng xấu đến danh dự của nhà đấu giá. Với tư cách là một nhà đấu giá có chi nhánh ở nhiều nơi trên thế giới, Richard không thể nghi ngờ đều có quen biết với đủ loại hạng người tam giáo cửu lưu, lính đánh thuê, trộm cắp quốc tế, thậm chí là trộm mộ quốc tế. Sau những vốn liếng này, đều là máu tươi, đối với Richard và nhà đấu giá, làm cho một người bốc hơi khỏi nhân gian, là một chuyện không khó khăn, chuyện này Richard làm không phải lần đầu tiên. Không được, ngàn vạn không được, Richard, bỏ cái tâm tư này đi. Daniel bị lời nói của Richard dọa kêu lên một tiếng, nếu Trang Duệ là một tiểu nhân vật không có bối cảnh, thì có thể làm, nhưng từ tư liệu của hắn, bối cảnh của hắn ở Trung Quốc cực kỳ thâm hậu, vạn nhất bị điều tra ra, cho dù chính phủ Pháp và Anh, cũng không thể bảo hộ bọn họ. Khốn nạn! Richard tức giận đá một cước vào thùng rác bên cạnh, hung ác nói ra, thông tri cho các chi nhánh, sau này, chúng ta không bao giờ hoan nghênh hắn là khách nhân của mình. Không động vào Trang Duệ được, Richard đánh phải dùng biện pháp này để phát tiết bất mãn trong lòng, hắn phải nuốt cục tức này xuống, Richard rất hoài nghi mình có bị nghẹn mà mang bệnh hay không. Nhưng đối với Trang Duệ mà nói, cũng không có lực chấn nhiếp gì, nhà bán đấu giá trên thế giới này rất nhiều, nói đi cũng phải nói lại, nếu như Trang Duệ nhìn trúng vật phẩm mà bọn họ đấu giá, dù không có ở hiện trường, cũng có thể ủy thác người khác tiến hành đấu giá qua điện thoại, hành vi này rất thường thấy trên thị đấu giá quốc tế. Tiểu Trang, cảm ơn anh. Sau khi Richard và Daniel rời khỏi phòng họp, Trương phu nhân dẫn đầu đập tay, tất cả mọi người đều đập tay với nhau, tiếng vỗ tay quanh quẩn trong phòng họp, thật lâu không ngừng. Tuy đây là hành vi này không chuyên nghiệp lắm, nhưng đã tranh giành mặt mũi với nhà đấu giá, tất cả đều do Trang Duệ mang đến, hắn xứng đáng nhận được vỗ tay tán thưởng. Không dám, không dám, Trương phu nhân, Lưu tổng, các vị đều là tiền bối trong việc sưu tầm đồ cổ, sở dĩ nhà đấu giá cúi đầu, không phải cho tiểu tử mặt mũi, mà là công lao của mọi người, nếu như không có mọi người ủng hộ, chỉ sợ tiểu tử đã sớm bị bọn họ tống ra khỏi phòng đấu giá rồi, tôi phải cảm ơn mọi người mới đúng. Trang Duệ đứng dậy, không người cúi chào mọi người thật sâu, lần này hắn chân tâm thật ý, có thể làm cho nhà bán đấu giá xin lỗi công khai, Trang Duệ cảm thấy lần này không uổng. Trương phu nhân cười cười khoát tay, nói ra, không nói chuyện này, Tiểu Trang, nếu có thời gian, ta muốn đi Bắc Kinh xem đồ cổ của cậu, đến lúc đó giới thiệu cho ta vài bức tranh tốt nhé. Ha ha, Trương phu nhân, đồ vật của tôi, chắc chắn không lọt vào pháp nhãn của ngài, nhưng trong thời gian ngắn, tôi muốn giải quyết chuyện xin thành lập bảo tàng tư nhân ở Bắc Kinh, đợi đến lúc khai trương, nếu ngài có thời gian, xin tới chỉ giáo đôi điều. Trang Duệ nghe Trương phu nhân nói thế, giật mình, sau đó đem chuyện mình mở bảo tàng tư nhân nói ra, những người ở đây đều là người có thu nhập và địa vị cao ở trong nước, nếu bọn họ chịu xuất lực, khi đó việc triển lãm của bảo tàng sẽ không cần lo nữa. À, bảo tàng tư nhân. Trương phu nhân nghe vậy liền sững sờ một chút, tuy trong những năm này có không ít người mở bảo tàng tư nhân trong nước, nhưng đều là người sưu tập nhiều năm, là người có nhân mạch và danh vọng nhất định, Trang Duệ trẻ tuổi như vậy, muốn mở bảo tàng tư nhân, nhất thời làm cho Trương phu nhân cảm thấy ngạc nhiên. Không chỉ Trương phu nhân, những người khác, nghe thấy Duệ nói thế, cũng cảm giác có chút khó tin, tuy nói mở bảo tàng tư nhân cũng không phải quá khó, nhưng không phải ai cũng dám chơi. Xây dựng một nhà bảo tàng tư nhân, không chỉ cần nhiều bảo vật triển lãm còn cần tài chính hùng hậu, phải biết rằng, ở khắp nước đều có bảo tàng của nhà nước, hơn nữa rất nhiều nơi mở cửa miễn phí, nếu mở bảo tàng tư nhân mà không có tiền, thì không người nào chịu được. Bảo tàng tư nhân có thu phí, sẽ bị người mắng, nhưng không thu phí, những cổ vật được triển lãm, tiền lương của nhân viên công tác, kể cả tiền điện nước, đều cần một con số xa xỉ, không phải người bình thường có thể gánh chịu nổi. Tiểu Trang, tại sao lại muốn mở bảo tàng tư nhân? Đây là chuyện không nên chơi đùa nha, đúng rồi, bây giờ cậu có đồ cổ gì, cần chúng ta chia sẻ một chút không? Lưu Tổng nghe Trang Duệ nói thế, cũng rất cao hứng, mọi người vây Trang Duệ vào giữa, người trẻ tuổi này đúng là làm cho người ta nhìn không thấu, cho nên hứng thú với Trang Duệ tăng nhiều. Ha ha, vốn cũng không định mở bảo tàng tư nhân nhanh như vậy, nhưng bởi vì phải trao đổi cổ vật với bảo tàng nước ngoài, cho nên phải có bảo tàng mới được. Về phần cổ vật mà tôi sưu tầm, đúng là không phải rất nhiều, đến lúc đó cần phải dựa vào các vị tiền bối, đưa tay trợ giúp nha. Trang Duệ không có nói tỉ mỉ chuyện trao đổi cổ vật với bảo tàng mỹ thuật MU, bởi vì chuyện này chưa đâu vào đâu, vạn nhất không thành, chỉ sợ mang tiếng mạnh miệng, nhưng thừa cơ hội này, Trang Duệ không quên tranh thủ sự quyên tặng của những người ở đây. Khục khục, Tiểu Trang, ngươi đã đi trước chúng ta nha, chúng ta phải ở chỗ này đấu giá, không ngờ ngươi lại có thể trao đổi đồ cổ với bảo tàng nước ngoài à, hậu sinh khả úy, chờ bảo tàng của ngươi khai trương, ta nhất định phải đi. Lưu Tổng cười ha hả vỗ vỗ bờ vai của Trang Duệ một cái, nhưng không hề đề cập tới chuyện hắn trao đổi những vật gì. Hắn thấy Trang Duệ vô cùng trẻ tuổi, có thể mở bảo tàng quy mô thế nào còn không biết, nhưng chỉ dựa vào một câu của Trang Duệ, những lão hồ ly này sẽ không xuất thủ. Thứ hai, đừng nhìn những đại gia này thường xuyên quyên tặng cổ vật cho các nhà bảo tàng, hơn nữa mỗi lần đều quyên tặng cổ vật có giá trị hơn trăm hoặc ngàn vạn, nhưng đó là việc có lợi, làm chuyện như vậy, ở một số chính sách, sẽ được một ít chiếu cố và ưu đãi. Giống như một ít xí nghiệp, một năm quyên tặng một khoản tiền làm từ thiện, sau đó sẽ được chính quyền địa phương ưu đãi một ít tiền thuế, đạo lý này cũng vậy. Những người Hoa ở đây thích sưu tầm cổ vật, kỳ thật cũng không ít người ông tâm tư này, tuy những chuyện này không thể nói ra ánh sáng, nhưng đây là sự thật. Đến lúc đó còn phải nhờ các vị tiền bối đến tham dự và chỉ giáo a. Trang Duệ cười hì hì, gật đầu đáp ứng, hắn cũng biết, người khác dựa vào cái gì mà phải giao những cổ vật có giá trị mấy trăm hoặc ngàn vạn cho hắn triển lãm chứ. Sau khi hắn khai trương bảo tàng, cho người khác nhìn thấy quy mô của bảo tàng, đến lúc đó nhắc tới chuyện người khác cho mượn cổ vật cũng không muộn. Trang tiên sinh, xin hỏi ngài tranh chấp với nhà đấu giá thế nào? Chuyện này được giải quyết thế nào? Trang tiên sinh, tôi là phóng viên báo France, có thể phỏng vấn ngài một vài câu ngắn gọn không? Hắc, bạn thân, nói đi a, bên kia có chịu thua hay không? Thời điểm ăn cơm buổi trưa, bọn người Trang Duệ vừa ra khỏi phòng họp, lập tức bị các phóng viên chuyên nghiệp vây quanh. Chuyện xảy ra hôm nay chính là một tin tức vô cùng hấp dẫn, dù là phóng viên của quốc gia nào cũng muốn có được tư liệu trực tiếp. Thật xin lỗi, không thể trả lời. Nếu người ta đã nương tay, lại đạt thành hiệp nghị với nhà đấu giá, thì chuyện bỏ đá xuống giếng đừng có làm. Hơn nữa thời điểm hoàn thành thủ tục thành giao, có chuyên gia đặc biệt thông báo cho hắn, Trang Duệ cũng gật đầu tán thành. Vị tiên sinh này, xin hỏi vừa rồi trong đó xảy ra chuyện gì? Có phải nhà bán đấu giá đã xin lỗi Trang tiên sinh? Vị phu nhân này xin dừng bước. Các phóng viên nhìn thấy Trang Duệ không chịu phối hợp, ngay lập tức đem microphone nhắm vào những người khác, dù sao chỉ cần có thể làm rõ nội dung nói của Trang Duệ là được, về phần người nào trong cuộc nói ra, không phải là chuyện trọng yếu. Thật xin lỗi, không thể nói. Thật xin lỗi, vấn đề này mời các vị hỏi ý kiến của người trong cuộc. Xin tránh ra, xin tránh ra. Những nhà sưu tập đến từ trong nước đều là lão tướng đầy kinh nghiệm sa trường, ứng phó với phóng viên rất thành thục, từ cửa phòng họp đi tới nhà hàng, rõ ràng không có người nào muốn tiết lộ chuyện vừa rồi, làm cho đám phóng viên lắc đầu thất vọng. Thời điểm đến nhà hàng, những ký giả kia đã bị cản lại, bởi vì nhà này đang vào buổi ăn trưa, mà nơi này đã được nhà đấu giá bao trọn, những ký giả này không được tiến vào, chỉ có thể đứng đợi ở bên ngoài dò xét đầu đuôi. Trang Duệ nhìn thấy mà lắc đầu. Tần Huyên Băng ngồi ở bên cạnh Trang Duệ, dùng tay chọc Trang Duệ một cái, nói ra, lão công, chúng ta có nên đem thứ này cho bọn họ? Đây là cái gì? Trang Duệ không rõ lắm nên hỏi lại. Là đồ gia dụng, vừa rồi em nhìn thấy hai người kia xin lỗi và chụp được. Tần Huyên Băng mở một góc chiếc ví của nàng, bên trong lộ ra một thứ làm Trang Duệ chấn động, trách không được vừa rồi trong phòng họp, Tần Huyên Băng không đứng ở bên cạnh mình, hóa ra là đi đập thứ đồ chơi này nha. Nhanh thu lại, không nên để người khác nhìn thấy, Trang Duệ vội vàng kéo khóa chiếc ví của Tần Huyên Băng lại, việc này không thể tuyên dương ra ngoài, nếu không nhà bán đấu này liên hợp với các nhà đấu giá khác, thì bản thân hắn sẽ biến thành chuột qua đường trong các buổi đấu giá quốc tế, mỗi người gặp đều hô đánh. Tần Huyên Băng nhìn thấy bộ dáng của Trang Duệ, có chút kỳ quái hỏi, đương nhiên là không thể để người khác nhìn thấy, nhưng anh để ý như vậy làm gì? Hắc, bà cô, anh đồng ý hòa giải với bọn họ, lấy thêm món đồ chơi này đi, không phải là không cho người ta mặt mũi sao, nếu làm như thế, sau này anh đừng mong tiến vào phòng đấu giá nha. Thời điểm Trang Duệ nói lời này còn không biết, hiện tại hắn đã trở thành nhân vật tiến vào sổ đen của phòng đấu giá này rồi, chỉ sợ hiện giờ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tiến vào phòng đấu giá của nhà bán đấu giá này. Chúng ta có thể gửi một ít cho truyền thông nha, cũng không phải tự mình ra mặt, ai biết mà sợ. Con mắt Tần Huyên Băng nhìn giáo giác, nói với Trang Duệ. Không phải không được, nhưng phải đợi chúng ta rời khỏi nước Pháp mới được, bằng không sẽ biến thành đối tượng bị hoài nghi trọng yếu nhất. Trang Duệ gật đầu nhận lời, có Tần Huyên Băng dẫn dắt, Trang Duệ cảm thấy chủ ý này không tệ chút nào, hắn không muốn tự mình ra mặt, Trang Duệ không muốn làm minh tinh bất đắc dĩ. Sau khi cơm nước xong xuôi, mọi người nghỉ ngơi một chút, dưới sự thúc giục của nhân viên nhà đấu giá, cho nên quay lại sảnh đấu giá. Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, các vị khách nhân, các vị bằng hữu, bởi vì buổi sáng có một ít hiểu lầm, cho nên làm cho buổi đấu giá bị gián đoạn, hiện tại buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, lần này tiếp tục bán ra một vật phẩm triều Thanh của Trung Quốc, là một cái mâm lớn Thanh Hoa của Khang Hy đời nhà Thanh. Jefferson trên đài đấu giá, vào lúc này sắc mặt của hắn không bằng buổi sáng, bởi vì hắn tận lực trả thù, lại làm cho nhà đấu giá tổn thất thảm trọng. Vào thời điểm giữa trưa, Richard đã phun không ít nước miếng vào mặt của hắn, lúc này Richard chủ trì trong quy trong cũ, không dám có chỗ nào quá phận. Các bằng hữu trước tiên nên nhìn cái mâm này, nó là gốm sứ Thanh Hoa, có đường kính 38cm, màu sắc của sứ thuần khiết, màu của gốm Thanh Hoa chính mà không tà, được làm vào năm của Khang Hy. Trải qua nhiều vị chuyên gia xem xét, cái mâm gốm Thanh Hoa này có lẽ thuộc về lò gốm sứ của cung đình nhà Thanh, gốm sứ lớn như vậy, chưa từng xuất hiện trên thị trường đấu giá quốc tế, đây vẫn là lần đầu, giá khởi điểm 50 vạn Úc, cơ hội khó được, xin các vị bằng hữu ra giá. Jefferson thổi phồng một phen, sau khi nói ra ngọn nguồn của cái mâm thanh hoa này là thời Nha Thanh, là một tinh phẩm của gốm sứ, để vãn hồi mặt mũi, cho nên nhà đấu giá mới đem nó ra đấu giá. 55 vạn euro, 60 vạn euro, 70 vạn euro. Thời điểm âm thanh của Jefferson vừa dứt, đột nhiên 4-5-6 âm thanh vang lên, làm cho Jefferson giật mình, tuy đã đem đồ vật này ra bán, nhưng với kinh nghiệm của hắn, cũng phải lặng ngắt trong 10 giây hoặc 1 phút đồng hồ mới có người ra giá, nhưng không ngờ nhanh và nhiều người như vậy ra giá, điều này làm cho Jefferson không thích ứng. Số 87 ra giá 70 vạn euro, thoảng một cái đã đề cao hơn 20 vạn euro, xem ra việc cạnh tranh món gốm sứ này rất quyết liệt. Nhưng tên tuổi đấu giá sư bao tay trắng không phải để không, Jefferson vẫn phân biệt được người ra giá cao nhất là người nào, tuy trong lòng có chút kỳ quái, nhưng Jefferson vẫn cao hứng. Thời điểm bắt đầu cạnh tranh thì rất kịch liệt, Jefferson hoàn toàn có lý do tin tưởng, giá sau cùng của món đồ này nhất định sẽ cao hơn bức tranh của Lan Thế Ninh mà Trang Duệ mua được. Vận khí của Triệu Tổng đúng là không tệ ai. Làm sao ta không nghĩ tới, vừa bắt đầu lại gọi giá cao như vậy chứ? Đúng vậy à, lão Triệu chân là cáo già, nhưng nhà đấu giá có nguyện ý bán món đồ sứ này với giá 70 vạn euro hay không, vẫn là chuyện khó nói. Mấy người vừa mới ra giá, sau khi Jefferson vừa dứt lời, cũng không đưa tay ra giá nữa, mà thấp giọng thảo luận với nhau. Vị Triệu Tổng kia ra giá 70 vạn euro, vào lúc này xung quanh đầy mặt, dù nói hắn có khả năng sẽ có được món đồ sứ này vào tay, nhưng giá trị của món đồ sứ vượt xa con số 70 vạn euro, cái mầm gốm sứ thanh hoa lớn như vậy, đúng như lời Jefferson nói, cực kỳ hiếm thấy, nếu cầm vào trong nước, chỉ sợ cái giá 2.000 vạn nhân dân tệ cũng có người mua. 30 giây đã qua. Một phút lại qua đi. Hai phút qua đi. Sắc mặt Jefferson đứng trên đài đấu giá từ từ biến thành khó coi, hắn không biết vì cái gì, sau khi kêu giá 70 vạn euro, rõ ràng lại không người nào tăng giá nữa, với kinh nghiệm phong phú của mình, Jefferson đã cảm giác được một tia không đúng. 70 vạn euro lần thứ nhất, cái mâm lớn bằng gốm thanh hoa thời Khang Hy, dù không phải cô phẩm, nhưng trên thế giới rất ít nhìn thấy, bằng hữu nào có hứng thú, xin nắm chắc thời gian ra giá, cơ hội này khó có được. Jefferson vung vẩy cây búa đấu giá trong tay đập xuống một cái, hắn cật lực dùng ngôn ngữ dễ dụ hoặc, bởi vì lời nói không có mất tiền, nhưng mặc cho hắn luyên thuyên, dưới đài vẫn yên tĩnh như cũ, trừ vị Triệu Tổng ra giá kia, không còn người nào ra giá nữa. Chư vị bằng hữu, đây là đồ sứ thanh hoa, giá cả trên thị trường quốc, ít nhất cũng hơn 100 vạn euro, có khả năng chỉ ra giá một lần, thì nó sẽ thuộc về bạn, xin mọi người ra giá đi, đây là cơ hội khó có được. Vào lúc này lưng áo của Jefferson đã ướt đẫm, bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, chủ trì nhiều tràng đấu giá như vậy, hắn đối với tình hình trước mặt cũng không xa lạ gì, đây là màn mà các đấu giá sư sợ nhất, đó là nhóm người mua cấu kết lại với nhau. Quả nhiên, phản ứng của mọi người phía dưới đã nghiệm chứng suy nghĩ của Jefferson, hắn cảm thấy không ổn, dưới đài vẫn không có người nào báo giá, hiện tại giá cả của món đồ sứ này vẫn chỉ là 70 vạn euro. Thời gian trôi qua từng giây, mồ hôi lạnh trên trán của Jefferson càng nhiều, từ cổ chảy xuống quần áo, không biết vì sao, những người ngoại quốc có hứng thú với đồ sứ của Trung Quốc cũng không ra giá tranh giành, dưới loại tình huống này, cho dù là Jefferson cũng thúc thủ vô sách. Này, tôi nói Jefferson tiên sinh, với tư cách là một đấu giá sư bao tay trắng, ngài không thể phạm một sai lầm cấp thấp như vậy à, bây giờ cách lần gõ chú ý lần đầu tiên đã 5 phút rồi, chẳng lẽ ngài không định chấm dứt đấu giá sao? Jefferson đã bị người ta lên tiếng thúc giục, thời gian đã trôi qua hơn 5 phút, trừ vị Triệu Tổng ra giá, không còn người nào ra giá nữa, cuối cùng Triệu Tổng không kiên nhẫn, lên tiếng chỉ trích Jefferson. Thật sự không còn người nào ra giá sao? Jefferson không cam lòng hỏi thêm một câu, liên tiếp gõ hai búa, nói ra, chúc mừng vị tiên sinh số 87, ngài đã dùng giá 70 vạn euro, thành công mua được món đồ sứ thanh hoa thời Khang Hy, xin chúc mừng ngài. Tuy ngoài miệng nói chúc mừng, nhưng trên mặt Jefferson không có một chút vui vẻ nào, hắn biết rõ, hắn đã gặp phải tình huống mà các đấu giá sư sợ nhất, đó là đám người mua cấu kết lại với nhau, cộng đồng chống lại nhà bán đấu giá. Loại tình huống này trong các phòng bán đấu giá cũng cực kỳ hiếm gặp, bởi vì nhóm người mua từ các nơi trên thế giới đổ về, cho nên khó thống nhất ý kiến, nhưng không biết hôm nay vì cái gì mà bọn họ thành công cấu kết với nhau. Jefferson cũng không phải không muốn nâng giá lên cho nhà bán đấu giá, nhưng hắn không dám, bởi vì người mua bên dưới đã cấu kết lại, hắn ra tay nâng giá thì hậu quả rất nghiêm trọng, kiện vật phẩm này sẽ bị nhà đấu giá đoạt được. Vận khí của vị Triệu Tổng này không tệ à, Trang Duệ lật xem tờ giấy giới thiệu vắn tắt trong tay, cười nói với Hoàng Phủ Vân ngồi ở bên cạnh. Từ hình ảnh trên trang giấy thì cái mâm lớn là gốm thanh hoa này, màu sắc của gốm rất thuần khiết, cho dù là xem ảnh chụp đều có thể nhìn ra được, màu sắc rất nồng đậm, đúng là xuất xứ từ lò gốm của hoàng cung, cái giá 70 vạn euro cũng chỉ có 700 vạn nhân dân tệ mà thôi, Triệu Tổng đã kiếm được một món hời không nhỏ. Thế nào? Trong mà thề mà quỷ cũ là do lão đề định ra, hôm nay lão đệ đã chụp được một món rồi, không còn cơ hội đâu. Hoàng Phủ Vân nhìn Trang Duệ mà cười hả hê, nhưng trong lòng của hắn cũng có chút ý tứ, bây giờ thân gia của Hoàng Phủ Vân chỉ có 30 vạn euro, những thứ khác hắn không đụng vào nổi, nhưng đồ chơi nhỏ thì hắn lại chướng mắt, nói không chừng cũng có thể tham gia. Thời điểm Trang Duệ và Hoàng Phủ Vân nói giỡn với nhau, thì ngọn đèn trong sảnh đấu giá đột nhiên trở nên lúc sáng lúc tối, có mấy bóng đèn đã vụt tắt. Loại tình huống này làm cho người trong tràng khủng hoảng, có ít người mang theo nữ quyến, thậm chí nghẹn ngào thét lên. Trang Duệ, thế nào? Tần Huyên Băng cũng có chút kinh hoảng, một tay nắm chặt Trang Duệ, ở nước ngoài cũng không được yên ổn a. Tuy số điện thoại khẩn cấp ở Mỹ là 911, nhưng nước Anh Pháp không có a, không chừng là nhà đấu giá cố ý a. Không có việc gì, không có việc gì. Trang Duệ nắm lấy tay của Huyên Băng, nhỏ giọng an ủi, mà nhưng vào lúc này, Jefferson trên đài đấu giá cũng phát ra âm thanh. Các tiên sinh, các nữ sĩ, thật sự xin lỗi, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, hệ thống cung cấp điện của cao ốc có vấn đề, hiện tại đang sửa chữa, xin mọi người nghỉ ngơi một chút, có lẽ sẽ nhanh chóng tốt hơn. Lời nói của Jefferson đã làm cho người trong đại sảnh an tĩnh lại, chỉ là vấn đề về điện, cũng không có gì, ngồi thang máy còn thường xuyên gặp phải tình huống bị nhốt bên trong a, nghe nói Trung Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là làm việc tốt thì gian nan, chắc chắn sẽ nhanh chóng khắc phục lại, xin mọi người chờ trong chốc lát. Sau khi Jefferson nói xong, liền rời khỏi phòng đấu giá, dưới ánh đèn yếu ớt, đi ra ngoài từ cửa hông. Mẹ kiếp, nhất định là nhà bán đấu giá cố ý. Ánh mắt của Trang Duệ một mực nhìn lên người Jefferson, sau khi nhìn về phía hắn, Trang Duệ phát hiện, ánh đèn bên ngoài vẫn tốt, chỉ có trong sảnh đấu giá mới xuất hiện loại tình huống này, không cần hỏi, việc này khẳng định là có ẩn tình bên trong. Trang Duệ đoán đúng vậy, việc này chính là Richard và Daniel bày mưu đặt kế bảo khách sạn làm ra, mục đích chính là vì đám người Hoa cấu kết lại với nhau, cho nên cần thương nghị đối sách. Nhưng hệ thống điều khiển điện của khách sạn rất phức tạp, bọn họ chỉ bảo các nguồn cung cấp điện trong sảnh đấu giá, nếu như những khách nhân bên trong đi ra xem xét thì sẽ nhận ra, nhưng thời gian cấp bách, Richard dứt khoát dùng thủ pháp vô lại này. Jefferson tiên sinh, không phải ngài nói mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay sao? Tại sao lại xuất hiện tình huống chết tiệt là đám người Hoa cấu kết với nhau? Tôi cần một lời giải thích. Lúc này Richard sắp tức điên, không biết nguyên nhân có phải là vì hôm qua hắn mới chơi một quả phụ, cho nên hôm nay mới xui xẻo như vậy không? Vốn bị một mao đầu tử làm mất sạch mặt mũi, hiện tại lại xuất hiện tình huống đám người Hoa cấu kết với nhau. Lúc này Richard cũng chẳng quan tâm Jefferson có bảo là bao tay trắng hay không, thời điểm Jefferson vừa vào cửa, liền gào thét lớn tiếng. Lúc này Jefferson coi như tỉnh táo, sau khi lấy khăn tay ra lau nước bọt dính trên mặt do Richard phun lên, nói ra, Richard tiên sinh, ngài cũng biết, những người Hoa này gần đây cũng không đoàn kết, chuyện hôm nay, tôi cũng không ngờ, nhưng vẫn còn biện pháp. Cái gì? Còn biện pháp? Richard vội vàng bắt lấy tay của Jefferson, làm cho Jefferson vội vàng vung rút tay lại, đừng nói là hắn không phải gay, cho dù đúng vậy, cũng cảm thấy chướng mắt với một lão già mập mạp thô tục này. Nâng giá. Jefferson bất động thanh sắc dùng khăn tay lau tay, nói tiếp, nâng giá quy định lên, chỉ có như vậy mới có thể cam đoan lợi ích không bị tổn thất. Jefferson nói ra biện pháp, chính là biện pháp mà các nhà đấu giá thường dùng để đối phó với tình huống có người cấu kết với nhau, tuy trước khi đấu giá có ghi rõ lên giấy, tất cả vật phẩm đều ghi giá khởi điểm, tùy ý sửa đổi sẽ khiến người mua bất mãn, nhưng tình cảnh trước mắt, nhà bán đấu giá cũng chẳng quan tâm làm gì. Nói như vậy, cho dù giá cả thành giao của vật phẩm đều không thấp hơn giá cả trên thị trường, nếu như dựa theo giá thành giao lúc trước, nhà bán đấu giá đối với chủ vật phẩm không thể nào bàn giao nhắn nhủ được. Cũng may hiện tại bất kể trong nước hay quốc tế đều lưu hành một điều khoản bá vương như vậy, đó chính là tất cả quyền giải thích, quyền sở hữu đều thuộc về nhà bán đấu giá, người khác dù có bất mãn cũng không thể làm gì. Tốt rồi, cứ làm như thế, hiện tại đem tất cả còn chưa đấu giá, tăng giá khởi điểm lên gấp đôi, dù cho lưu phách cũng không thể để cho đám người chết tiệt kia chiếm tiện nghi. Richard nghe Jefferson nói như thế, một chút suy tư, sau đó đưa ra quyết định, vật lưu phách nhiều, nhất định chỉ tạo thành ảnh hưởng đến danh dự của nhà đấu giá, nhưng Richard cũng không muốn đem vật phẩm bán với giá cực thấp như vậy, dù sao có một vài vật phẩm, hắn đã ký hiệp nghị với chủ vật, nếu như giá cả thành giao không đủ, thì nhà bán đấu giá phải xuất tiền ra bù vào. Vì làm tốt cho lần đấu giá dành riêng cho tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc, Richard đã hạ vốn gốc, riêng việc thuyết phục các nhà sưu tập đồ cổ Trung Quốc, hắn đã tốn hao rất nhiều tâm tư, mới khiến cho người khác đồng ý xuất đồ sưu tập ra đấu giá, nhưng từ tình huống trước mắt, lần đấu giá này cực kỳ thất bại. Tất cả các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, thật sự xin lỗi, vừa rồi làm cho mọi người sợ hãi, hiện tại đấu giá tiếp tục tiến hành. Hiện giờ cũng đấu giá một món đời ung chính, nó cũng là một món đồ sứ, nó chính là đồ gốm Thanh Hoa đời ung chính. Món đồ đấu giá này còn trân quý hơn so với cái mâm lớn Thanh Hoa vừa rồi, số lượng còn lại cực ít, giá khởi điểm của nó là 160 vạn euro. Sau khi Jefferson trở lại bàn đấu giá, trước tiên xin lỗi về vấn đề sự cố điện, sau đó trực tiếp lấy vật phẩm đấu giá ra, nhưng sau khi Jefferson ra giá xong, dưới đài lại yên tĩnh, không ai báo giá. Bởi vì trên trang giới thiệu đấu giá có ghi rõ món đồ sứ thanh hoa đời ung chính này có mem màu xanh thẫm, giá khởi điểm của nó là 80 vạn euro, nhưng Jefferson lại báo ra cái giá 160 vạn euro, giá cả tăng gấp đôi, làm cho trong lòng mọi người cân nhắc có đáng giá hay không. Trang Duệ lật xem tư liệu về món đồ sứ này, bụng lớn miệng nhỏ, cao chừng 16 cm, đường kính cũng 13 cm, tuy nhìn thì tương đối nhỏ nhưng thập phần đại khí, hơn nữa là màu sắc rất tinh khiết, cái giá 160 vạn euro hình như không phải không thể cân nhắc. Hoàng phủ huynh, chụp nó đi, trong vòng 200 vạn euro đều có lợi nhuận. Trang Duệ đã ra tay một lần, hắn sẽ không phá hư quy củ do mình định ra, nhưng Hoàng phủ Vân bên cạnh có thể mua, dù cho mình không chiếm được, bạn bè chiếm tiện nghi cũng là chuyện tốt nha. Hoàng phủ Vân nghe Trang Duệ nói thế, con mắt theo phản xạ có điều kiện đảo một vòng, hắn nghe thế liền nhìn Trang Duệ cười khổ, Trang lão đệ, anh cũng muốn chụp nó lắm nhưng không đủ tiền, thân gia của Hoàng phủ Vân không nhiều, cũng chỉ có 40-50 vạn euro, hôm qua đập một thanh bội đao của Hoàng đế Càn Long, hiện tại hắn chỉ có thể xuất ra được 30 vạn euro, mà món đồ sứ này có giá khởi điểm tới 160 vạn euro. Bản thân của mình có tâm mà vô lực trước tiên chụp nó. Đi, không đủ tiền thì đệ cho mượn, không được thì coi như chụp giúp đệ vậy. Hiện bảo tàng tư nhân của Trang Duệ thiếu rất nhiều vật, mà số lượng đồ sứ thanh hoa thời ung chính còn tồn tại cực kỳ ít, cực kỳ thưa thớt, có thể được xem là bảo vật bảo hộ cấp 1, Trang Duệ đã nhìn thấy, sao mà buông tha được. Hoàng Phủ Vân gật đầu, nói ra, được, thế thì để anh giúp đệ vậy. 170 vạn euro, ta ra giá cho món đồ sứ này 170 vạn euro, thời điểm Hoàng Phủ Vân chuẩn bị ra tay, thì Trương Phu Nhân trước mặt đã ra tay, giơ số của mình lên và ra giá, phá vỡ sự yên lặng trong đại sảnh. Số 89 ra giá 170 vạn euro, có bằng hữu nào ra giá không? Tốt, món đồ sứ thanh hoa đời ung chính này được bán với giá 170 vạn euro, được người mua số 89 mua được, chúc mừng vị phu nhân này, ở phía sau còn 3 kiện vật phẩm. Jefferson biết rõ đám người hoa trong đại sảnh đã cấu kết với nhau, cũng lười hỏi nhiều, sau 3 phút như thông lệ, liền gõ búa xuống, món đồ sứ thanh hoa đời ung chính xa xỉ này rơi vào tay của Trương phu nhân. Tiểu Trang, ngươi xem đồ ngọc thạch rất lợi hại, bổn sự xem đồ cổ cũng không kém a. Sau khi Trương phu nhân thành công chụp được đồ sứ thanh hoa đời ung chính, xoay đầu lại, nhìn Trang Duệ cười nói, nàng xuất thân thế giá đồ cổ, hơn nữa yêu thích nhất chính là đồ sứ, có thể nói, nếu như có thể ước định giá cả của món đồ sứ trong tràng, thì không có người nào có thể định giá chuẩn xác hơn nàng. Trương phu nhân, ngài nói giỡn, chủ yếu là bảo tàng tư nhân của tôi còn quá ít đồ, lúc này mới nghĩ đến việc mang về một số món, để cho người trong nước được nhìn thấy vẻ đẹp cổ vật của quốc gia, đây là tâm nguyện lớn nhất của tôi. Tuy món đồ bị người ta đoạt đi, Trang Duệ cũng không có thất vọng nhiều, trong miệng nói rất hiên ngang lẫm liệt, nói những lời mà bản thân của hắn cũng không tin, tiếp tục nhìn buổi đấu giá đang tiến hành. Tiến trình buổi đấu giá cũng giống như trước, mỗi một kiện có giá cả như trong tờ giấy giới thiệu, đều có giá tăng gấp đôi, cũng có người mua chất vấn, nhưng là bị Jefferson nói một đó là do người ủy thác muốn tăng giá làm hắn nuốt lời nói trở về. Mà giải thích theo phương thức đấu giá, dựa theo thông lệ quốc tế, giá khởi điểm của vật phẩm, nhà bán đấu giá có thể tạm thời thay đổi. Hơn nữa thông lệ nói rõ, vật phẩm đầu tiên đã có giá thấp hơn giá khởi điểm ghi trong giới thiệu, hiện tại có giá cao, cũng là chuyện bình thường. Mẹ kiếp, sau khi đi ra ngoài, lão tử sẽ gửi băng ghi hình của bọn quỷ phương Tây này đi. Trong lòng Trang Duệ oán thầm một câu, hạ quyết định. Hơn 100 năm trước, có một người phụ nữ đã nói, các ngươi làm cho lão nương cảm thấy không thoải mái, lão nương sẽ làm cho các ngươi cả đời không thoải mái. Bởi vì nhà bán đấu giá sửa đổi giá khởi điểm, cho nên tiến trình đấu giá trở nên bình thản, không có nóng nảy ra giá. Sau khi báo ra giá khởi điểm xong, tất cả mọi người liền cân nhắc giá trị của vật phẩm, sau đó mới quyết định có ra giá mua hay không. Nhưng mà, bởi vì thế mà tiến trình đấu giá diễn ra nhanh hơn, trên cơ bản là sau khi ra giá lần đầu tiên, sẽ thành giao, mà có một chút đồ cổ có giá quá cao, nếu như không có người nào ra giá để mua, thì sẽ lưu phách. Hơn 30 kiện cổ vật đến từ Trung Quốc, chỉ đến 5 giờ chiều, toàn bộ buổi đấu giá đã chấm dứt. Dựa theo quy củ do chính mình định ra, Trang Duệ không có ra tay, mà Hoàng Phủ Vân thì dùng 27 vạn euro, thu được một thanh bảo kiếm Long Tuyền kiếm đời nhà Thanh, cái giá này cũng không tính là cao lắm, chính là vừa vặn với toàn bộ của cải của Hoàng Phủ Vân. Trước khi rời buổi đấu giá, Trang Duệ cùng Trương Phu Nhân và bọn người Lưu Tống đều trao đổi phương thức liên lạc, đa số đều là người sưu tập trong nước, cho nên đối với Trang Duệ rất có hảo cảm. Nhất là vị Triệu Tổng kia, tiện nghi chụp được một món đồ sứ, cho nên rất cảm kích với biện pháp này của Trang Duệ, hắn mở miệng mời Trang Duệ khi trở về nước, phải đi thăm bộ sưu tập tư nhân của hắn. Hoàng Phủ Ca, buổi tối hôm nay huynh đi lại rất thật thà. Huynh muốn tiếp tục lưu lại, hay là trở về nước Mỹ? Sau khi trở về khách sạn, Trang Duệ nhìn thấy Hoàng Phủ Vân yêu thích không rời tay, vuốt vuốt thanh Long Tuyền kiếm. Hoàng Phủ Vân dùng vải trắng lau chùi thân kiếm một chút, sau đó tra kiếm vào vỏ, ngẩng đầu nói ra, anh đã không còn đồng nào, ở lại đây làm gì? Ngày mai anh sẽ về nước, đem những thanh đao kiếm cổ cất giữ trong nhà, đóng gói gửi về nước, chú phải giúp anh bảo quản và triển lãm chúng trong bảo tàng. A, bản thân của mình không có đủ thực lực để mở bảo tàng, chỉ có thể mượn nơi của Trang Duệ, hoàn thành tâm nguyện của mình. Hoàng Phủ Vân rất xem trọng chuyện này, tuy trên danh nghĩa không thể trở thành bảo tàng đao kiếm cổ, nhưng có thể làm cho bộ sưu tập của mình xuất hiện trong mắt người đời. Hoàng Phủ Vân cảm thấy rất thỏa mãn. Hết chương 571. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.